Thái Hư Thánh Chủ hành động rất nhanh chóng. Sau vài ngày, Đế Soái và những người khác đều quên mất Ngô Dục đã từng trở lại, hắn cũng đi một chuyến đến Thông Thiên Kiếm Phái. Và sau khi thuần thục sử dụng vòng ngã đạo pháp, hắn cơ bản có thể áp dụng nó vào nhiều người cùng lúc, đặc biệt là đối với những người như Ngô Ưu, những người sở hữu thần châu mạnh mẽ nhất, họ hoàn toàn không có khả năng chống cự. Cuối cùng, chỉ còn lại Thái Hư Thánh Chủ là người duy nhất không bị ảnh hưởng. Vậy ngươi định làm thế nào? Ánh mắt của Thái Hư Thánh Chủ nhìn Ngô Dục với vẻ phức tạp. Mặc dù Ngô Dục không nói rõ chi tiết, nhưng từ những hành động của hắn, có thể thấy rõ là hắn muốn gánh vác chuyện này thay cho mọi người. Dù không biết rõ mọi chuyện, nhưng Thái Hư Thánh Chủ vẫn đoán rằng Ngô Dục chính là vị cứu tinh của Thần Châu, và Khúc Hạ Ương cùng những người khác có lẽ đã thực sự không còn. Ngô Dục đáp, tiếp theo, Viêm Hoàng Quốc gia chắc chắn sẽ phái người đến điều tra tình hình. Các ngươi chỉ cần không biết ta đã trở lại, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không ảnh hưởng gì. Được rồi, Thái Hư Thánh Chủ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng, hỏi tiếp, vậy từ nay về sau, người sẽ gặp phải nhiều phiền phức lớn sao? Ngô Dục lắc đầu, chỉ cần theo kế hoạch của ta, mọi chuyện sẽ không liên quan đến các ngươi, người yên tâm đi. Thái Hư Thánh Chủ cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm phần nào. Thực ra, hắn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng thấy ánh mắt kiên định của Ngô Dục, tựa như mọi chuyện đã được hắn sắp xếp ổn thỏa, nên hắn quyết định không hỏi thêm nữa, chỉ nói, vậy thì chờ ngày ngươi thành đạo, thành tiên, Đông Thắng Thần Châu này sẽ mãi là quê hương của ngươi. Nói xong, Thái Hư Thánh Chủ cáo từ, và tin chắc rằng hắn sẽ nhanh chóng sử dụng vòng ngã đạo pháp đối với Ngô Dục. Nếu người nào đồng ý tiếp nhận và phối hợp với loại thôi miên này, hiệu quả sẽ rất tốt. Đối với Ngô Dục, điều duy nhất hắn phải làm lúc này là chờ đợi. Hắn đoán rằng chẳng bao lâu nữa, sau khi Khúc Hạo Ương và những người khác mất liên lạc, sẽ có rất nhiều người đến tìm hắn. Quả thật, không ngoài dự đoán, nay khi Thái Hư Thánh Chủ hoàn thành việc áp dụng vòng ngã đạo pháp đối với mình, vào ngày hôm sau, Ngô Dục núp trong bóng tối, sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát. Hắn nhìn thấy một nhóm mấy ngàn người kỵ binh đang xuất hiện trên bầu trời thành Viêm Hoàng. Nhóm người này cưỡi ngựa, chắc chắn là đội quân Viêm Long, và Ngô Dục không ngờ lại có nhiều người đến như vậy. Chẳng lẽ Khúc Hạo Ương không phải là người được phái đi để giải quyết vấn đề, mà lại là đội tiên phòng? Ngô Dục tự hỏi. Cũng đúng, sự việc thôn thiên ma tổ lớn như vậy, làm sao có thể chỉ phái Khúc Hạo Ương đi? Nhưng mà Khúc Hạo Ương lại có vẻ như muốn giành công, tự mình hành động trước. Đây chỉ là suy đoán của Ngô Dục, nhưng thực tế có thể đúng, nếu không thì đội ngũ mấy ngàn người này cũng không thể nhanh chóng đến được như vậy. Nếu muốn Khúc Hạo Ương tự mình giải quyết thì bọn họ căn bản không cần phải đến. Hơn nữa, sau khi nhóm người này xuất hiện, Ngô Dục cũng không dám lộ diện, rõ ràng có thể thấy rằng họ rất có thể là tinh anh trong đội ngũ Viêm Long quân đoàn. Dù là những người bên ngoài, mỗi người đều đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, thậm chí có người có cảnh giới rất cao. Hầu hết trong số họ là những người trung niên, chứng tỏ họ đã tu đạo ít nhất 200 năm, thậm chí lên đến 300 năm. Đối với nguyên thần hóa hình cảnh mà nói, đây gần như là độ tuổi cao nhất. Dù tuổi này rất khó để tiếp tục tăng cao, nhưng nó cũng cho thấy họ đã đạt đến một cảnh giới cao. Ngô Dục ẩn mình sâu sắc, không dám để lộ chút dấu vết nào. Tuy vậy, trong lòng hắn rất rõ ràng, trong nhóm người này có thể có những cường giả mà hắn chưa từng gặp, thậm chí vượt qua cả nguyên thần hóa hình cảnh, có thể là quân đoàn trưởng Viêm Long quân đoàn tự mình đến. Ngô Dục tự nghĩ thầm, mơ hồ trong tâm trí hắn, hắn cảm thấy người đứng đầu đội ngũ này có thể là một lão nhân tóc vàng, một tay bị cụt, khí thế vô cùng uy vũ. Ngô Dục chỉ liếc nhìn qua, lập tức vội vàng tránh đi, trốn vào trong phù sinh tháp, vì hắn có một dự cảm, nếu tiếp tục nhìn nữa, rất có thể hắn sẽ bị phát hiện. Một đội ngũ mạnh mẽ như vậy, có thể dễ dàng tiêu diệt Đông Thắng Thần Châu nhiều lần. Sự chênh lệch giữa Đông Thắng Thần Châu và bọn họ lớn như thế, giống như sự khác biệt giữa Thông Thiên Kiếm Phái và Thục Sơn Tiên Môn, căn bản không cùng một cấp bậc cảnh. Xem ra, Viêm Hoàng Quốc gia cổ đối với chuyện thôn thiên ma tổ thực sự rất coi trọng. Họ đã đến đây và lập tức triệu hoàn Thái Hư Thánh Chủ và các vị khác. Ngô Dục hơi lo lắng, sợ bọn họ sẽ tìm ra dấu vết, nhưng Minh Lang lại rất tự tin, nói, đừng lo, đây chính là thủ đoạn mà cô nãi nãi năm đó dạy ta, đã thất truyền hơn 10 vạn năm rồi, hiện tại những người trẻ tuổi này không thể nào đạt đến trình độ đó. Trong đội ngũ ấy, có rất nhiều ông lão, nhưng Minh Lang lại bảo họ là thanh niên. Ngô Dục chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi, có thể là sau khi hỏi xong, Thái Hư Thánh Chủ và các vị sẽ xuống ngay lập tức. Điều này càng cho thấy thực ra họ không cần phải hỏi mà là trực tiếp dò xét ký ức. Cách làm này đơn giản nhưng lại không thể sai sót. Sau khi biết được đầu đuôi sự tình, cũng không cần phải làm phiền Thái Hư Thánh Chủ và các vị nữa. Ngô Dục từ xa quan sát, khi thấy Thái Hư Thánh Chủ và mọi người hạ xuống, trên trán họ còn đổ mồ hôi lạnh, có lẽ cũng bị dọa đến phát sợ. Tuy nhiên, ít nhất bọn họ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. nên Ngô Dục cũng an tâm hơn. Những người này thận trọng và trưởng thành hơn, sẽ không hành động liều lĩnh như Khúc Hà Ương. Sau đó, Ngô Dục suy đoán rằng bọn họ sẽ tiến vào Viêm Hoàng giếng cổ. Bên trong giếng cổ này có rất nhiều dấu vết của cuộc chiến tranh giữa các chiến đoàn Viêm Long, cuối cùng lan ra đến sân khấu này. Với thủ đoạn và trí tuệ của bọn họ, hiển nhiên sẽ nhận ra bất ngờ phát sinh ở dưới sân khấu, trong thôn Thiên Ma Phủ. Mấy ngàn cường giả, sau khi tiến vào sẽ giải quyết con yêu sói màu đen, rồi tìm thấy đồ vật mà Khúc Hạo Ương và những người khác đã để lại. Điều này không khó, chắc họ sẽ nghĩ con yêu sói màu đen chính là thôn Thiên Ma Tổ. Dù sao, họ chẳng ai biết thôn Thiên Ma Tổ thực sự là thế nào, hoặc họ có thể cho rằng thôn Thiên Ma Tổ đã chạy trốn, hoặc có thể họ nghĩ thôn Thiên Ma Tổ đã chết từ lâu. Những đồ vật này chỉ là một số di vật còn sót lại, có rất nhiều khả năng, Ngô Dục cũng không biết họ sẽ nghĩ thế nào. Nhưng ngược lại, hắn tự mình biết rằng, hiện tại thôn Thiên Ma Tổ đang ở trong Như Ý Kim Cô Bổng, miễn là họ không phá hoại Đông Thắng Thâu, thì mọi thứ sẽ ổn. Hơn nữa, họ cũng không có lý do gì để phá hoại Đông Thắng Thần Châu. Rất nhanh, bọn họ từ Viêm Hoàng Đế Thành rời đi, thanh tra Đông Thắng Thần Châu, xem có còn dấu vết nào của thôn Thiên Ma Tổ. Khúc Hạ Ương đã làm rối loạn mọi chuyện, làm phiền kế hoạch của ta, chúng ta cần phải lấy công chuộc tội, xem ngoài con yêu sói màu đen, còn có vật gì khác quấy phá không? Một âm thanh uy nghiêm vang lên từ trên bầu trời, giống như tiếng nói của thần tiên. Sau đó một số tiền nhân nhanh chóng phân tán, phỏng chừng là sẽ sử dụng địa truy quét ở Đông Thắng Thầu. Ngô Dục nhìn thấy công cụ thanh tra của họ, giống như một viên hạt châu, cầm trong tay. Bên trong viên hạt châu có một đám hắc khí, tương tự với loại hắc khí mà thôn Thiên Ma Tổ từng phát ra. Họ cầm những viên hạt châu có hắc khí này, dường như đang sử dụng khí tức của thôn Thiên Ma Tổ để tìm kiếm xem Đông Thắng Thần Châu còn sót lại gì không. Ngô Dục lập tức chôn phủ sinh tháp xuống, rồi trốn vào bên trong. Hắn không thể chắc chắn liệu mình có bị phát hiện hay không, nên quyết định an toàn là hơn. Qua vài ngày, hắn mới từ trong tháp ra, phát hiện ra rằng quân đoàn Viêm Long Hình như không còn xuất hiện nữa. Ngô Dục lặng lẽ đi tìm hiểu mới biết rằng bọn họ đã phong tỏa Viêm Hoàng Đế Thành, rồi tìm kiếm khắp Đông Thắng Thần Châu, cuối cùng hình như đã rời đi. Vậy là xong sao? Phỏng chừng là họ không phát hiện ra gì. Đối với họ mà nói, nếu như thôn Thiên Ma Tổ thật sự đã trốn đi, thì sẽ không còn ở lại Đông Thắng Thần Châu này nữa. Những người đến sau muốn thông qua hiện trường để tìm hiểu chân tướng, nhưng thực tế họ chẳng tìm được gì. Hiện tại thôn Thiên Ma Tổ đã không còn ở đây, bọn họ ở lại nơi này cũng không có tác dụng gì nữa. Có người nói rằng, lúc trước đám người kia đến gần chúng ta, vì vậy bị phái đi trước để thăm dò tình hình. Nhưng bọn họ lại nóng vội muốn lập công, tự cao tự đại, hành động trước một bước, kết quả chẳng những không thành công mà còn mất mạng. Nhưng thôn Thiên Ma Tổ lại không xuất hiện. Dù sao, nếu thôn Thiên Ma Tổ thực sự xuất hiện, có lẽ chúng ta hiện giờ đã mất mạng rồi. Ta lại nghe nói, bọn họ giết được một con yêu sói đen. Có vẻ như những chuyện trước đây ở Đồng Thắng Thần Châu thực ra đều do yêu sói này quấy phá. Loại yêu này có thể sinh ra trong thôn Thiên Ma Tổ, nắm giữ một chút ý chí của thôn Thiên Ma Tổ. Nhưng thực tế, nó không đáng sợ như vậy, nên bọn họ mới có thể yên tâm rời đi. Không sao đâu, Viêm Hoàng Đế Thành ngày xưa, giờ đã hoàn toàn biến mất, không còn nữa. Hiện tại, quân đoàn Viêm Long đã rời đi, cũng giống như vậy. Chuyện ở Đông Thắng Thần Châu, rốt cuộc đã kết thúc hoàn toàn. Thôn Thiên Ma Tổ đã bị thanh trừng. Thực lực của Ngô Dục ở đây cũng đạt đến mức mạnh nhất. Nơi này không còn đối thủ, đã đến lúc hắn muốn ra ngoài, đi đến những nơi rộng lớn hơn. Tất cả lại bắt đầu từ đầu. Một chiến trường rộng lớn hơn, một bầu trời bao la hơn đang chờ đợi Ngô Dục, đó là Viêm Hoàng cổ vực, Diêm Phù thế giới, tất cả đều đang đón chờ hắn. Ngô Dục định rằng, hiện giờ mình có thể đi gặp Ngô Ưu và những người khác, có thể gặp Thái Hư Thánh Chủ, nhưng nếu có người trở lại và phát hiện mình đã xuất hiện ở đây, vẫn không phải là điều tốt. Mặc dù họ đã quên đi việc đã từng gặp hắn, nhưng vẫn chưa phải là lúc để lộ diện, vậy thì cứ như vậy, Ngô Dục tự nhủ, sau này cũng không phải là không thể trở lại. Ngoài kia có một thế giới rộng lớn, nhưng cuối cùng cũng sẽ có lúc quay về. Đây là quê hương của ta. Hắn đứng ở Đông Thắng Thần Châu phía tây hải vực, bước đi về phía tây, chỉ cần đi một quãng là sẽ đến Viêm Hoàng cổ vực. Nhìn về phía Đông Thắng Thần Châu đang ầm ầm sóng dậy, giờ mọi chuyện đã được giải quyết xong. Muốn vượt qua cuộc sống này, Ngô Dục mỉm cười. Mọi thứ thật đặc sắc, thật kích thích, tất cả đều không hổ thẹn với lòng mình. Tỷ, bảo trọng thân thể, chờ ta trở về, khi ta thành tiên, ta cũng sẽ nhường ngươi, kéo dài tuổi thọ. Và còn sư tôn, sư huynh, sư tỷ, cả những người bạn của ta, trưởng bối của ta, họ có thể bây giờ vẫn đang lo lắng cho Ngô Dục. Xin lỗi, chỉ có thể để các ngươi lo lắng một thời gian nữa, trừ khi cơn sóng gió này dần lắng xuống. Hắn quay người, hướng về Đông Thắng Thần Châu cúi đầu chào, rồi xoay lưng bước đi. Trước mắt là một không gian mênh mông, vô tận, một thế giới mới. Chợt trong lòng hắn nghĩ đến Nam Cung Vi mất tích, nhớ lại Khai Dương kiếm tiên giờ đã tiêu tụy, ngươi cuối cùng là tùy hứng bỏ đi hay là chẳng thể làm gì, đi đến đâu cuối cùng sẽ ra sao. Ngô Dục đã đáp ứng lời hứa với Khai Dương kiếm tiên, nhưng có lẽ hắn cũng không biết trong thế giới rộng lớn này làm sao tìm kiếm được nàng. Dù trong lòng rất sốt ruột, nhưng Ngô Dục rõ ràng biết muốn tìm được nàng hiện tại cơ bản là không thể, trừ khi một ngày nào đó hắn mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều. Nếu muốn tìm một người trong toàn bộ Diêm Phủ thế giới chẳng khác gì ăn cháo dễ dàng. Bây giờ rời khỏi Đông Thắng Thần Châu, muốn đạt được thành tựu nổi bật hơn, hắn phải đi lang thang khắp thế giới rộng lớn. Ngô Dục từ lâu đã xác định ước mơ của mình là đến Viêm Hoàng cổ vực, chỉ có ở nơi đó hắn mới có thể nắm giữ được địa vị và thực lực tương xứng với Lạc Tần, và chỉ nơi đó hắn mới có thể thành tiên. 12 vạn năm trước, Minh Lan cũng đã từng trải qua một thời gian kinh diễm tại nơi này. Ngô Dục rất rõ ràng, dù có lo lắng cho Đông Thắng Thần Châu, hắn cũng không thể ở lại nơi này. Cả tinh thần và thân thể của hắn đều khao khát được bước vào những thế giới cuồng bạo, trải qua những thử thách mới. Đây chính là khát vọng mạnh mẽ hướng tới việc thành tiên. Con đường mênh mông phía trước, giờ đây Ngô Dục đứng trước hai sự lựa chọn. Viêm Hoàng cổ vực là một nơi do các hoàng triều tu tiên thống trị, bao gồm Viêm Hoàng quốc gia cổ Bắc Minh Đế quốc, Mai Thiên Hoàng triều, Mộc Tuất Hoàng triều, Vân Thượng Tiên quốc và các quốc gia lớn nhỏ khác. Còn có Tuyết Trung Cảnh, Lam Dực Bạo Phong Cốc, những nơi nhỏ hơn. Mỗi thế lực đều chia sẻ lãnh thổ trong Viêm Hoàng cổ vực. Nếu ta vào bất kỳ quốc gia nào mà không có thân phận ở đó, thì chỉ là một người ngoại lai. Nhẹ thì bị đuổi ra, nặng thì có thể bị mưu hại mạng sống. Đây là điểm khác biệt lớn giữa Viêm Hoàng cổ vực và Đông Thắng Thần Châu. Ở Đông Thắng Thần Châu, các môn phái như Thục Sơn Tiên Môn, Thượng Nguyên Đạo Tông chỉ chiếm giữ những động thiên phúc địa, trong khi Viêm Hoàng Đế Thành là một thành trì, không chiếm đất để quản lý các quốc gia, quân đội đóng giữ biên cương. Nếu muốn vào một tiên quốc khác để tu luyện, đó là việc vô cùng khó khăn. Điều này cũng giống như những gì xảy ra với phàm nhân ở các quốc gia tiên. Nói cách khác, bây giờ ta chỉ có hai sự lựa chọn, một là Viêm Hoàng quốc gia cổ. Viêm Hoàng quốc gia cổ nằm ở trung tâm Viêm Hoàng cổ vực. Mặc dù trên bản đồ có một số con đường ven biển, vì thực sự cương vực ở đây quá rộng lớn, có thể từ các con đường ven biển vào được Viêm Hoàng quốc gia cổ. Tuy nhiên, Ngô Dục cảm thấy do dự. Viêm Hoàng quốc gia cổ ngay từ đầu đã là mục tiêu của hắn, vì nơi đó là nơi mà Viêm Hoàng thành chủ mong đợi. Tuy vậy, từ Nhạc Đế Tử đến Tiểu Thân Vương, rồi đến Khúc Hạo Ương, tất cả những người liên quan đến Viêm Hoàng quốc gia cổ đều khiến Ngô Dục cảm thấy không thoải mái. Trong Thái Cổ Tiên Lộ, những người yếu nhất của Viêm Hoàng quốc gia cổ cũng có thể xem thường Ngô Dục. Khúc Hạo Ương thì hoàn toàn không có chút tôn trọng nào với hắn, muốn lấy đi Vạn Long Côn, bất cứ lúc nào cũng có thể làm được. Điều này khiến Ngô Dục phải nghi ngờ rằng, nếu hắn đến Viêm Hoàng quốc gia cổ và để lộ thân phận, liệu hắn sẽ gặp phải những tình huống gì? Viêm Hoàng quốc gia cổ xưa có lẽ không ai không biết về hắn. Đông Thắng Thần Châu, một vùng đất hoang sơ mà ít nhất Vạn Long Côn cũng không thể gánh vác nổi. Thực tế, không có ai bảo vệ hắn, và trong những cường giả lang thang khắp quốc gia, không thể nào che giấu được thân phận mình. Nếu có ai trực tiếp thu thập ký ức của Ngô Dục, chiếm được bí mật lớn nhất của hắn, cũng không phải là chuyện không thể. Quân đoàn Viêm Long khiến Ngô Dục nhận thức rõ ràng rằng, nếu tiếp tục dựa vào Viêm Hoàng quốc gia cổ, sẽ chỉ khiến bản thân càng thêm nguy hiểm. Viêm Hoàng thành chủ không hề biết trên người ta có nhiều bí mật như vậy, vì thế ta mới tiến vào Viêm Hoàng quốc gia cổ. Nhưng ta cũng rõ ràng, sẽ có rất ít người thật sự quan tâm đến ta, họ sẽ vì ta không có chỗ dựa mà bỏ mặc ta. Ngô Dục hiện tại, về tuổi tác và thực lực, hoàn toàn đứng trên tất cả những thiên tài siêu cấp trong toàn bộ thế giới Diêm Phủ. Dù sao thì các nhân vật như Nhạc Đế Tử bây giờ cũng chẳng phải là đối thủ của hắn. Tuy vậy, không có ai bảo vệ thiên tài, vì thế tương lai của hắn so với những người như Nhạc Đế Tử chắc chắn sẽ gặp rất nhiều trắc trở. Với những lý do này, Ngô Dục không thể không suy tính một nơi khác, một địa phương xa lạ hơn. Đó chính là Bắc Minh Đế Quốc, nằm ở Viêm Hoàng cổ vực gần với Bắc Phương. Vùng đất này lạnh lẽo, u tịch, gần như bị đóng băng. Với Ngô Dục mà nói, nơi đây thậm chí còn nguy hiểm hơn Viêm Hoàng quốc gia cổ rất nhiều. Nếu không phải vì có sự tồn tại của U Linh Công Chúa ở đó, Ngô Dục chắc chắn sẽ không cân nhắc đến nơi này. U Linh Công Chúa, với ngự hồn huyết trận khống chế, giống như là nô bộc của ta. Mặc dù ta không đối xử với nàng như nô bộc, nhưng ta cần nàng giúp đỡ để từ từ hòa nhập vào Viêm Hoàng cổ vực này. Ngô Dục nghĩ ngợi và càng tin tưởng vào bản thân, cũng như vào khả năng của ngự hồn huyết trận. Vì vậy, mục tiêu của hắn là Bắc Minh Đế Quốc. Hắn quyết định sẽ từ hướng Tây Nam, hướng về phía Tây Bắc, vượt qua biển cả cuồng bạo vô tận. Quyết định đã được đưa ra, và trong lòng Ngô Dục cảm thấy rất rõ ràng, chờ ta đến. Ngô Dục đã ra lệnh cho U Linh Công Chúa, Tất cả ý nghĩ của nàng, hắn đều biết rõ. Nàng nhận được thông tin này, hơi sợ hãi, nhưng trong sự sợ hãi ấy lại có một tia hưng phấn và mong đợi. Tuy nhiên, Ngô Dục không vội xuất phát. Hắn cảm thấy ngoài Vạn Long Côn, hắn còn cần một số nguồn lực khác. Vì dù sao, Vạn Long Côn quá dễ nhận ra. Thực tế, chỉ Ngô Dục đạt đến Từ Phủ Thượng Hải cảnh tầng thứ 8, hắn sẽ có thể tu luyện một môn thần thông cuối cùng. Chỉ là, không phải lúc nào cũng có đủ thời gian. Hiện tại, Ngô Dục đã nắm giữ Phù Sinh Tháp, cùng với khả năng kiểm soát thời gian dài. Cơn phong ba của Đông Thắng Thần Châu vẫn chưa hoàn toàn qua đi. Vì vậy hắn quyết định sẽ dừng lại một thời gian ở gần biển này. Hắn tiến vào Phù Sinh Tháp, nơi mà biển cả dường như đang nuốt chửng, càng xuống sâu, càng mờ mịt, cuối cùng chìm đến mức không thể nhìn thấy năm ngón tay dưới đáy biển. Mọi thứ chìm vào trong cát đen cuồn cuộn, mất hút trong đó. Còn Ngô Dục, dưới ánh sáng mờ ảo của Phù Sinh Tháp, chuẩn bị cho cuộc dạy dỗ với Minh Lang theo kế hoạch đã định. Thực ra, Ngô Dục có thể học được từ Minh Lang, nhưng hiện tại trong tay hắn chỉ còn lại một môn thần thông cuối cùng, thân thể bất hoại, cùng ba thần thông kỳ diệu khác. Minh Lang đã biết đại khái, gần như mọi thứ Ngô Dục đều nắm được, chỉ còn lại môn thần thông đặc biệt, như ý Kim Cô Bổng, mà Ngô Dục phải tự mình khám phá và tìm hiểu thêm. Thứ tư môn thần thông, kỳ diệu ở chỗ, sau khi tu luyện thành công, dù chỉ đạt đến tầng thứ nhất, tỷ lệ sống sót của người cũng sẽ tăng lên gấp 3 lần, nếu đạt được tầng thứ hai, ít nhất là gấp 10 lần. Đến khi đạt được tầng thứ 3, thì tỷ lệ sống càng cao nữa. Đáng tiếc là, lúc đầu ta chỉ tu luyện đến tầng thứ 2, nếu không, ta đã chẳng phải chết đi như vậy. Một thần thông có thể giúp tăng tỷ lệ sống sót gấp 3 lần, một con số không hề nhỏ. Nhưng trước đây, Minh Lang đã bị mưu hại, bị bao vây bởi những kẻ có thực lực ngang bằng hoặc mạnh hơn mình. Ngươi đừng có mà lợi dụng lúc ta không để ý mà nói những chuyện vớ vẩn. Minh Lang cười, cảm thấy bây giờ không có áp lực gì, tâm trạng ổn định nhất từ trước tới nay. Đây là lúc thích hợp để nghiên cứu và suy ngẫm về thần thông. Thần thông này gọi là Bổ Nhào Vân. Ngô Dục không thể không cảm thấy bất ngờ. Cái tên này nghe có vẻ đơn giản, thậm chí có phần kỳ lạ. Bổ Nhào Vân là cái gì? Ý là lộn nhào vào đám mây sao? Minh Lang nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn, không nhịn được mà bật cười. Ngươi đừng có coi thường cái tên Bổ Nhào Vân, dù nghe có vẻ mộc mạc, nhưng công dụng thật sự của nó lại rất mạnh mẽ, có thể giúp người có cơ hội sống sót, thậm chí có thể giúp người đắc đạo thành tiên. Ít nhất, trong những tình huống người phải chết, nó sẽ cho người cơ hội sống tiếp. Nếu không, ta đã sớm đứng vững ở thiên đình, đâu cần phải làm những chuyện nhỏ nhặt với người như vậy. Rõ rồi, Ngô Dục hiểu rõ, hắn biết Minh Lang không nói đùa. Sự chết của nàng là một trong những tiếc nuối lớn nhất trong đời nàng. Vì thế, nàng sẽ không đùa giỡn với hắn, bốn loại thần thông trong suốt cuộc đời, mà trong đó, Bổ Nhào Vân là khó luyện nhất. Vì vậy, lúc này mới là lúc thích hợp để ngươi nghiên cứu, cũng không có gì lạ. Minh Lang tiếp lời, Ngô Dục trong lòng càng thêm hiếu kỳ, bèn hỏi, vậy Bổ Nhào Vân rốt cuộc có gì đặc biệt? Nó là thần thông kiểu gì? Ba loại thần thông kia, chỉ cần nhìn tên là đã dễ dàng hiểu được. Pháp ngoại phân thân, tức là có thể chia thân thành vô số bản thể. Hỏa nhãn kim tinh, là thần thông giúp mắt sáng rõ hơn. Pháp trời tượng đất, mặc dù có chút mờ mịt, nhưng cũng không khó để lý giải. Cuối cùng, thân thể có thể đứng vững trên trời đất. Chính là cái Bổ Nhào Vân. Này, nghe qua có vẻ giống như đồ chơi của đứa trẻ. Mỗi lần Minh Lang nói về điều này đều rất đắc ý. Nàng kéo dài giọng và từ từ giải thích. Cái này, nếu nói đơn giản, thì qua thần thông này, người sẽ luyện ra một loại mây kỳ lạ. Đám mây này sẽ đi theo người và có nhiều công dụng kỳ diệu. Mỗi tầng có hiệu quả khác nhau. Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta biết ba vị trí đầu có thể nặng, và ta đã tu luyện đến tầng thứ hai, một đám mây kỳ lạ. Ngô Dục nghe đến đây vẫn cảm thấy hơi khó hiểu. Minh Lang cẩn thận giải thích tiếp, mỗi tầng có tác dụng rất khác biệt. Ví dụ như tầng thứ nhất, khi ngưng tụ đám mây Bổ Nhào Vân, ngươi có thể ngồi trên đám mây đó, bay lơ lửng trên trời. Đám mây này có khả năng điều khiển không gian, không phải là nhanh nhất, mà là nhanh trong việc vượt qua không gian. Ví dụ như từ điểm này đến điểm kia, nếu dùng thần thông đi thẳng thì có thể rất nhanh, nhưng nếu dùng Bổ Nhào Vân, ngươi sẽ thấy nó bay uốn lượn, dường như vòng ra một đoạn đường dài, nhưng cuối cùng người sẽ nhận ra thời gian thực tế lại tiết kiệm hơn một nửa. Ngô Dục nghe mà vẫn cảm thấy mơ hồ. Thực ra, Bổ Nhào Vân liên quan đến không gian, đây là một con đường rất phức tạp, theo truyền thuyết chỉ có tiên nhân mới có thể hiểu được. Tuy nhiên, thần thông này lại có thể giúp chúng ta bộc lộ một phần uy lực của nó ngay cả khi mới hiểu sơ qua về đạo lý này. Không gian, càn khôn. Ngô Dục dần hiểu ra chút ít. Nói cách khác, Bổ Nhào Vân nhanh không phải là tốc độ nhanh nhất, mà là một dạng bước nhảy không gian, đạo này rất khó, vì vậy Bổ Nhào Vân cũng khó luyện, nhưng thật ra con đường không gian còn khó hơn. So với đại đạo đó, thần thông này có vẻ đơn giản hơn nhiều. Minh Lang vẫn chăm chú giải thích, nói rõ từng điểm. Khi người điều khiển bổ nhào vân, tốc độ thật sự của nó sẽ nhanh gấp 10 lần so với tốc độ bình thường của ngươi. Cách này là một phương pháp tuyệt vời để thoát thân. Cho dù đối thủ mạnh mẽ cỡ nào, ngươi chỉ cần ngồi lên bổ nhào vân, như một làn khói bay đi, ai có thể đuổi kịp được. Hơn nữa, đám mây này sẽ luôn đi theo ngươi, lúc chiến đấu còn có thể bảo vệ, ngưng tụ xung quanh để chống lại công kích, vân vân. Tốc độ này, bước nhảy không gian, đúng là rất thú vị, nhưng chỉ có bổ nhào vân như vậy thôi sao? Thần thông mà Minh Lang đánh giá cao như vậy, thực tế không chỉ có hiệu quả đơn giản như thế. Tuy nhiên, chỉ riêng tốc độ của tầng thứ nhất đã có thể hoàn toàn che giấu được thuật thần hành và pháp thiên tượng địa. Hơn nữa điều quan trọng là nó có thể duy trì lâu dài mà không tiêu tốn quá nhiều sức lực. Bởi vì đây không phải là việc đơn giản chỉ là chạy nhanh, mà là di chuyển trong hư không. Dù cho có phải đi vòng qua các đường cong, nhưng tốc độ vẫn còn nhanh hơn. Vậy còn tầng thứ hai thì sao? Minh Lang nhíu mày, nói, tầng thứ nhất còn chưa đủ, lại muốn tầng thứ hai nữa. Đừng có thừa nước đục thả câu, nhanh giới thiệu đi, Ngô Dục cắt ngang. Vậy nếu ngươi thật lòng muốn biết, ta sẽ từ bi nó cho ngươi. Tầng thứ hai này có thể giúp ngươi kết hợp với ngưu, cân đẩu vân, hòa làm một thể. Chỉ cần ngươi lật ngã một cái, hầu hết các trận pháp, giam cầm hay không gian hạn chế đều có thể bị phá vỡ. Ngươi có thể nhảy ra ngoài, di chuyển qua lại một cách tự do. Lấy một ví dụ như lúc ngươi nhìn vào tiên đài, tình huống đó, ngươi sẽ không bị giữ lại. Nếu trước đây ngươi không ở trong một thời gian đặc biệt, thật khó để tu luyện tầng thứ hai, nhưng thực tế thì ngươi hoàn toàn có thể làm được. Nói tóm lại, với cảnh giới hiện tại của ngươi, chỉ cần không gặp phải những nơi quá biến thái, ngươi đều có thể nhảy ra ngoài. Những trận pháp có bức tường ngăn cản, ngươi cũng có thể xuyên qua được. Ít nhất, sau khi ta luyện thành tầng này, không ai có thể giam cầm ta, cũng không có nơi nào có thể ngăn chặn được ta. Nghe có vẻ đơn giản, nhưng thực tế thì khả năng này mạnh mẽ vô cùng. Không có trận pháp hay địa phương nào có thể hạn chế được hắn, cũng không có nơi nào có thể ngăn cản sự xâm nhập của hắn. Gặp phải đối thủ mạnh, chỉ cần lật ngã một cái rồi nhảy ra, sau đó điều động cơn đầu vân rời đi. Cho dù là người mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể giết chết Ngô Dục. Không có gì khó hiểu khi Minh Lang nói rằng, khi tu luyện đến tầng thứ hai, tỷ lệ sống sót của Ngô Dục có thể tăng lên gấp 10 lần. Những nơi mà trước đây hắn có thể chết, bây giờ cũng không cần phải lo lắng nữa. Lần trước ở Thái Cổ Tiên Lộ, rất nhiều nơi có báu vật rõ ràng, nhưng Ngô Dục lại không thể vào được. Chẳng hạn như cái cửa thanh đồng trong lăng mộ, nói không chừng hắn có thể trực tiếp xuyên qua nó. Dù không có lực công kích mạnh mẽ, nhưng đôi khi, sống sót lại quan trọng hơn cả công kích. Với tình huống của Ngô Dục, chỉ cần không chết, có tiên nhân truyền thừa, hắn thực sự không sợ gì cả. Sau khi bị rung động bởi hai tầng đầu, Ngô Dục không khỏi cảm thấy hứng thú với tầng thứ ba mà Minh Lang nhắc tới. Tầng thứ ba, ta cũng không rõ lắm, nhưng ta đoán rằng có lẽ là có thể mang cân đầu vân vào chiến đấu. Khi đó, cân đầu vân sẽ lớn hơn rất nhiều, có thể hình thành một lĩnh vực nuốt kẻ địch trong đó. Lúc này, nó sẽ giống như một loại kẹo dẻo đáng sợ, dính chặt người vào bên trong. Hành động của đối phương sẽ bị ngăn trở. Còn ngươi, có thể hành động như thường, và không chỉ có thế. Loại thần thông này nhìn có vẻ không quá hung bạo, nhưng khi thực sự sử dụng, lại đem lại tác dụng vượt xa tưởng tượng của Ngô Dục. Điều quan trọng nhất chính là phải giữ bình tĩnh. Chỉ có như vậy mới có thể tu luyện thành công và khiến thần thông này trở thành của riêng mình. Minh Lang đọc thuộc lòng pháp quyết, cân đầu vân, cho hắn. Trong khi nàng niệm tụng, Ngô Dục mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Như Ý Kim Cô Bồng lần thứ hai. Mỗi khi Minh Lang niệm một chữ, Như Ý Kim Cô Bồng lại hiện lên. Không chỉ là những văn tự cổ xưa huyền ảo mà còn có các đồ án và phù hiệu. Theo từng câu niệm của Minh Lang, những đồ án và phù hiệu này thay đổi, nhưng tất cả những biến hóa đó đều khắc sâu vào trí nhớ của Ngô Dục. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn có thể nhìn thấy bộ phận màu vàng của Như Ý Kim Cô Bồng, trong đó có những điểm đen đang dãy giụa và rung động. Những điểm đen này mơ hồ tạo thành một hình vẽ cự thú. Thôn Thiên Ma Tổ vẫn chưa biến mất, mà vẫn còn ở lại nơi này, liên tục cố gắng chạy trốn. Có thể một ngày nào đó, nàng sẽ thoát ra được. Đến lúc đó, Ngô Dục không thể chắc chắn liệu mình có thể may mắn như vậy nữa. Tuy nhiên, hiện tại vẫn không có cách nào để xác định điều này. Trong lòng Ngô Dục tự nhắc nhở bản thân rằng, cách duy nhất để đối phó với Thôn Thiên Ma Tổ chính là phải nắm bắt được cơ hội trước khi nàng xuất hiện lần nữa, và có thể chế phục nàng. Lúc này, khi đang nghĩ về cân đầu vân, Ngô Dục cảm thấy Như Ý Kim Cô Bồng lại xuất hiện, tạo cho hắn cảm giác như đang đối diện với Thôn Thiên Ma Tổ. Nàng không thể nói chuyện, nhưng ánh mắt của nàng vẫn nhìn về phía Ngô Dục. Trong khoảnh khắc ấy, Ngô Dục cảm nhận được ánh mắt khiến người khác phải khiếp sợ. Hắn tập trung toàn bộ sự chú ý vào việc luyện tập thần thông, cân đầu vân, ghi nhớ kỹ từng pháp quyết, đồ án, văn tự và phù hiệu mà Minh Lang giảng giải. Sau một ngày, Minh Lang hoàn thành việc giảng dạy ba tầng, cân đầu vân, Ngô Dục lúc này bắt đầu lắng đọng tâm trí, khắc sâu vào trí nhớ. Khi đó, như ý kim cô bổng và ánh mắt của thôn thiên ma tổ cũng dần biến mất. Sau 5 ngày, mặc dù Ngô Dục chưa bắt đầu tu luyện, nhưng hắn đã ghi nhớ vững vàng toàn bộ pháp quyết và có thể đọc thuộc lòng một cách trôi chảy. Ngô Dục quyết định bỏ qua tầng thứ 2 và thứ 3, chỉ tập trung vào tầng thứ nhất, vì đó mới là nền tảng quan trọng nhất, bởi hắn cần để cân đầu vân, sinh ra trước, sau đó mới có thể tiếp tục bước theo. Trong khi đó, 3 ngày đã trôi qua bên ngoài phủ sinh tháp, bên trong tháp, 2 tháng đã trôi qua, nhưng bên ngoài mới chỉ là 1 tháng. Khi Ngô Dục thực sự bắt đầu tìm hiểu về không gian đại đạo, ẩn chứa trong thần thông, cân đầu vân, hắn mới nhận ra rằng, việc này khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. So với 4 loại thần thông, hỏa nhãn kim tinh là dễ luyện nhất, pháp ngoại phân thân cũng có sự biến hóa ít nhất, và dễ dàng đạt được cảnh giới cao nhất. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn, rất khó có thể đạt được đột phá. Ngô Dục tin tưởng vào khả năng lĩnh ngộ của bản thân, cho rằng mình có thể đạt được những điều siêu nhiên. Vì thế hắn có đủ kiên nhẫn và thời gian, quên hết mọi thứ xung quanh, hoàn toàn chìm đắm trong việc luyện tập môn thần thông này. Thỉnh thoảng, hắn mới ra ngoài xem xét sự biến đổi của Đông Thăng Thần Châu, hoặc thăm Ngô Ưu. Hắn cũng đôi khi tìm hiểu về tình hình Viêm Hoàng Cổ Vực qua U Linh Công Chúa. Vì dù sao, khoảng cách đóng cánh cửa Thái Cổ Tiên Lộ ngày càng gần, những nhân vật chủ chốt còn lại cũng chẳng còn bao nhiêu người chưa trở lại. Tất cả các thế lực lớn đều đang chờ đợi những thiên tài trẻ tuổi quay về. 1 tháng, 2 tháng trôi qua, thời gian bên trong phủ sinh tháp đã là 4 tháng, nhưng bên ngoài mới chỉ trôi qua có 2 tháng. Trong suốt 4 tháng đó, chuyên tâm tu luyện, Ngô Dục nhận ra rằng, môn thần thông này giống như việc nuôi dưỡng một đứa trẻ, khó nhất là giai đoạn từ không đến có, sau đó mới đến giai đoạn trưởng thành, cho đến khi có thể phát huy hiệu quả. Quan trọng nhất chính là một chữ, dưỡng. Trong việc này, Minh Lang cũng giúp đỡ Ngô Dục rất nhiều, chỉ ra cho hắn những bước đi đúng, tránh cho hắn phải đi những đường vòng xa. Đây là thần thông, hắn không cần phải tinh thông đại đạo không gian, chỉ cần gieo môn thần thông này vào tử phủ Thương Hải, như một lần cuối trên bức tường. Dần dần, Ngô Dục sẽ có thể cảm nhận được cảm giác đó, nhận ra tại sao con đường uốn cong lại có thể đưa hắn đến đích nhanh hơn. Hắn bắt đầu lý giải rằng, thế giới này không phải lúc nào cũng như những gì mọi người nhìn thấy bằng mắt thường. Có thể thế giới này là một hệ thống phức tạp, thậm chí là rối rắm, khó hiểu và xoắn xuýt. 2 điểm tưởng chừng như gần nhau, thực ra lại rất xa nhau, và cái gọi là xa, thực sự có thể lại là con đường ngắn nhất. Như người bình thường không thể thấy được sự vặn vẹo, họ cứ tưởng con đường thẳng là gần nhất, nhưng thực ra lại không phải vậy. Minh Lang đưa ra một ví dụ như có một cây cột, và một con kiến muốn từ bên trái cây cột bò sang bên phải, con kiến sẽ bò vòng quanh cây cột, đó là con đường ngắn nhất đối với con kiến. Nhưng nếu có một con kiến có thể chui vào trong cây cột, đi xuyên qua từ bên trong theo đường kính, thì con đường đó chắc chắn ngắn hơn rất nhiều. Cân đầu vân chính là khả năng của con kiến có thể chui qua cây cột, đó là khả năng di chuyển qua không gian. Ví dụ này giúp Ngô Dục hiểu rõ hơn về khái niệm cân đầu vân. Người bình thường giống như những con kiến bò vòng quanh cây cột, trong khi ngồi trên cân đầu vân, chúng ta có thể xuyên qua không gian. Vì thế, cân đầu vân thực ra không liên quan nhiều đến tốc độ của bản thân. Đó chỉ là một sự giác ngộ, một cái nhìn khác về thế giới. Khi lý giải được thấu đáo và nắm vững nguyên lý, Ngô Dục cảm giác như phá vỡ một bức bình phong lớn. Sau khi giác ngộ, mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Không lâu sau, trong 2 tay hắn xuất hiện một đám mây nhỏ màu trắng, chỉ to bằng bàn tay, lơ lửng trong tay hắn. Kỳ lạ thay, Ngô Dục cảm nhận được rằng đám mây trắng này như có sinh mệnh, nó giống như một con thú con mới sinh, vui vẻ bay quanh Ngô Dục, thỉnh thoảng đậu lên mặt hắn, vô cùng thân mật. Điều này thật ngoài sự mong đợi của Ngô Dục, nó giống như một đứa trẻ sơ sinh, nhưng thực tế lại là một môn thần thông, đáng yêu không? Lúc đầu ta cũng có một bảo bảo, ngoan như vậy, ta gọi nó là Tiểu Vân Vân, ta là mẹ của nó, Tiểu Vân Vân luôn gần gũi ta, nhưng sau đó nó không còn nữa. Ôi ôi, Minh Lang xúc động, nói rồi lau nước mắt, luyện thành một môn thần thông, rồi lại gọi nó là con mình, thật sự là điều không thể tưởng tượng nổi. Minh Lang quả thực rất có cá tính, tuy vậy, đúng là đáng yêu, giống như một đứa trẻ chưa trưởng thành, có khi lại thể hiện tâm tính của thiếu nữ. Dĩ nhiên đám mây trắng bay xung quanh Ngô Dục không cần âm thanh, chỉ cần nhìn thôi, cũng có thể cảm nhận được niềm vui. Điều này thực sự rất thú vị. Ngô Dục cũng chú ý thấy rằng, đám mây này sẽ nhảy. Cái gọi là nhảy, chính là bỗng nhiên biến mất ở một chỗ, rồi ngay lập tức xuất hiện ở nơi khác. Ví dụ, nếu nó muốn di chuyển từ bên trái cơ thể Ngô Dục sang bên phải, nó sẽ nhảy theo kiểu điểm xuất hiện. Đầu tiên biến mất ở bên trái, sau đó lại xuất hiện trước mặt, rồi lại biến mất và tiếp tục xuất hiện ở bên phải. Đây chính là khả năng thần kỳ của cân đầu vân. 4 đại thần thông, quả nhiên, mỗi môn đều mơ hồ và bí ẩn hơn môn trước. Nhanh, đặt tên đi. Nếu người không đặt, ta sẽ đặt. Làm cha của nó, tên phải dễ nghe, ít nhất cũng phải gần giống với Tiểu Vân Vân của ta. Minh Lam vừa lau nước mắt vừa nói, vậy ngươi đặt đi. Ngô Dục đáp, không được, ta không phải mẹ của nó. Minh Lam chu mỏ nói, đành phải. Ngô Dục vắt óc suy nghĩ và đặt tên cho môn thần thông này, vì dù sao đây cũng là nhờ Minh Lam trợ giúp mà hắn mới quyết định được, vậy thì gọi nó là Nhỏ Đấu. Ngô Dục suy nghĩ một lát rồi nói, ha, quả nhiên không bằng ta. Minh Lam đắc ý nói, Nhỏ Đấu. Tuy vậy, Ngô Dục cảm thấy vui vẻ khi chơi cùng với đám mây trắng này. Hiện tại điều hắn muốn nhất chính là nhanh chóng bồi dưỡng nó thành thục hơn. Thần thông, Cân Đầu Vân, kỳ diệu đến mức, Ngô Dục cảm giác như mình đang nuôi dưỡng một con thú cưng vậy. Dù ở đâu, Cân Đầu Vân luôn quấn quanh hắn bay lượn, hoặc ẩn nấp trong quần áo, nhảy nhót lung tung. Minh Lam thấy vậy mà không nhịn được, cười khanh khách. Tuy vậy, Ngô Dục vẫn tiếp tục chăm sóc và bồi dưỡng nó, cho rằng đây là mục tiêu quan trọng nhất hiện tại. Chỉ khi Cân Đầu Vân đạt đến một mức độ nhất định, mới có thể coi là hắn đã hoàn thành tầng thứ nhất của thần thông này. Phần khó nhất, Ngô Dục đã lĩnh hội được, việc bồi dưỡng Cân Đầu Vân này cũng cần một số tài nguyên, trong đó có thể dùng để nguyên thần đan. Ngô Dục trước kia từ những thân vương nhỏ đã thu được không ít đan dược, giờ đây để phát triển Cân Đầu Vân, hắn không tiếc gì cả. Tuy nhiên, tài nguyên chỉ là một phần nhỏ, phần lớn vẫn là nhờ vào sự hiểu biết và tôi luyện của chính Ngô Dục. Việc này cần thời gian dài để nghiên cứu, cân nhắc, và một khả năng ngộ tình xuất chúng, một sự hiểu biết sâu sắc về đạo là điều kiện cần thiết. Ngô Dục ở lại trong phủ sinh tháp, ngày càng tôi luyện Cân Đầu Vân. Quả nhiên như dự đoán, nó đã dần phát triển theo tiến trình của hắn, từ một nhỏ đấu đơn giản dần biến thành một đám bạch vân lớn đủ để Ngô Dục ngồi trên đó. Điều này chứng tỏ Ngô Dục đã thành công tu luyện tầng thứ nhất của Cân Đầu Vân. Vì đang ở trong phủ sinh tháp, thời gian tiêu tốn ít hơn một nửa, phần lớn là nhờ vào sự giác ngộ đúng lúc nên không tốn quá nhiều thời gian. Trong suốt quãng thời gian này, Đồng Thẳng Thần Châu không xảy ra gì đặc biệt. Ngô Dục cũng không vội vàng rời đi mà tiếp tục suy ngẫm về tầng thứ hai của Cân Đầu Vân. Tầng thứ hai là một bước nhảy vọt lớn hơn rất nhiều so với tầng thứ nhất. Minh Lang có nói, khi đạt được tầng này, Ngô Dục có thể nhìn thấy tiên đài bình phong, và ngay cả những trận pháp hay vách tường trên thế gian này cũng không thể ngăn cản được hắn. Ngô Dục hiểu rằng đây chính là việc trong nháy mắt nhảy vào một thế giới khác, rồi từ đó di chuyển và cuối cùng quay lại thế giới Diêm Phủ. Dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng loại nhảy vọt này thực sự có thể cứu mạng. Minh Lam tiếp lời, để làm được như vậy, ngươi cần hiểu rất rõ về nhỏ đấu mới có thể hòa hợp hai thứ này, vượt qua mọi ràng buộc và thoát ra ngoài. Nếu chỉ ở tầng thứ nhất, ngươi chỉ có thể tăng tốc mà không thể xuyên qua được cầm cố. Nhỏ đấu chính là bản thân Cân Đầu Vân. Ngô Dục vẫn cần tiếp tục hoàn thiện và hiểu rõ hơn về nó. Việc này không thể vội vàng, mà phải tiêu tốn nhiều thời gian để nghiên cứu và cân nhắc. Đến lúc này, Ngô Dục đã chuẩn bị sẵn sàng để xuất phất. Hắn muốn vận dụng Cân Đầu Vân nhiều hơn để có thể hoàn toàn hòa hợp với nó. Thời điểm rời đi đã không còn xa. Thực ra, ngày đó đã sớm phải đến rồi. Đông Thắng Thần Châu vẫn luôn rất yên tĩnh, nhưng từ những thông tin mà Ngô Dục nhận được từ U Linh Công Chúa, chuyện Viêm Hoàng Đế đã xảy ra và thực tế đã lan truyền khắp thiên hạ. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ lưỡng, không có dấu hiệu gì của Thôn Thiên Ma Tổ. Đại đa số mọi người vẫn tin rằng Thôn Thiên Ma Tổ căn bản không thể sống đến thời điểm hiện tại. Tạm biệt, Ngô Dục ngồi trên Cân Đầu Vân, bay lên tầng mây để cho Cân Đầu Vân hòa vào trong mây mù, sau đó bắt đầu đi về phía trước. Trong tay Ngô Dục hiện ra toàn bộ bản đồ Diêm Phủ thế giới, mà bản đồ này là hắn thu được từ mấy người tiểu thần vương. Tổng cộng có vài phần, mỗi phần đều ghi chi tiết từng khu vực. So sánh giữa chúng, Ngô Dục nhanh chóng xác định được phương hướng mình cần đi. Hơn nữa, hắn cũng biết rằng dọc đường sẽ phải đi qua bao nhiêu vùng yêu ma của hải vực. Nói vậy, việc di chuyển qua những vùng yêu ma liên tiếp sẽ là an toàn nhất, còn nếu lạc vào địa bàn của các thế lực khác thì lại rất nguy hiểm. Cân Đầu Vân trốn trên tầng mây, di chuyển rất nhẹ nhàng, Ngô Dục ngồi xếp bằng trên đó, căn bản không cần phải hành động hay suy nghĩ gì. Càng không tốn sức, Cân Đầu Vân với tốc độ chưa từng có, hướng về Bắc Minh Đế Quốc vội vã bay đi. Trước mắt, mọi thứ đều trắng xóa. Lần đầu tiên rời đi, nhỏ đấu rất hưng phấn, dùng hết sức lực gào thét trong mây mù. Ngô Dục nhìn không thấy rõ được cách hắn nhảy qua. Đối với nhỏ đấu, hắn luôn cảm thấy mình vẫn ở trong Diêm Phủ thế giới. Hơn nữa, hắn cũng có thể cảm nhận được Cân Đầu Vân đang uốn lượn trên đường đi. Tuy nhiên, dù là uốn lượn, tốc độ đi vẫn luôn là nhanh nhất, thậm chí còn khó tin nổi. Ngô Dục nhắm mắt lại, dùng thân thể để trải nghiệm những biến hóa qua lại của Cân Đầu Vân. Rất nhanh, hắn nhận ra rằng mỗi lúc đi qua, thực ra đều có những bước nhảy, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, khiến hắn rất khó cảm nhận rõ ràng. Người cần phải bắt được cảm giác của Cân Đầu Vân, phương diện, đạo, này thật sự rất sâu sắc, nhưng khi ngươi sử dụng thần thông, chỉ cần hiểu sơ qua là được. Một khi ngươi hiểu được sơ qua, bước vào tầng thứ hai, vấn đề sẽ không còn lớn. Dù sao, hai tầng này tuy hiệu quả không hoàn toàn giống nhau, nhưng tầng thứ hai thực chất là tầng đầu tiên được bình phương lên, là một bước nhảy vọt lớn, rõ rồi. Ngô Dục thầm nhủ, bắt đầu tập trung vào việc cảm nhận biến hóa ẩn chứa trong đạo, tìm hiểu và khám phá ý nghĩa của sự thay đổi này. Quả thật, con đường cầu đạo vô cùng khô khan. Ngô Dục toàn tâm toàn ý chìm vào trong đó, để Cân Đầu Vân lo việc di chuyển, còn hắn thì lo việc trải nghiệm từng biến hóa nhỏ, đặc biệt là cảm nhận sự qua lại của Cân Đầu Vân với không gian hoặc thế giới khác. Vậy cuối cùng là nơi nào? Ngô Dục tự hỏi. Chỉ có khi chúng ta nhìn thấy thế giới đối ứng với hiện tại mới có thể di chuyển qua lại được. Vẫn là, đây không phải là việc có thể có đáp án ngay trong một hai lần. Ngô Dục mỗi ngày đều vào ra hàng chục vạn lần, nhưng tạm thời không cảm nhận được gì, chỉ cảm giác được tốc độ của Cân Đầu Vân thực sự rất nhanh. Thời gian trôi qua từng ngày, dần dần tích tụ. Thử thách này chính là về khả năng lĩnh ngộ và nghị lực, thiếu một trong hai thứ cũng không được. Có khả năng lĩnh ngộ mà không có nghị lực kiên trì thì không thành công được, chỉ có nghị lực kiên trì mà lại không có khả năng lĩnh ngộ thì cũng vô ích. May mắn thay, Ngô Dục có cả hai yếu tố này. Hắn tin tưởng Giang Minh có thể khiến Cân Đầu Vân đạt tới tầng thứ hai, khiến Minh Lang nhìn nhận mình bằng một ánh mắt khác. Dù sao, con đường đến Bắc Minh Đế Quốc vẫn còn rất xa. Ngô Dục đã ra lệnh cho U Linh Công Chúa, khi thời điểm đến, nàng sẽ ở Cảng Lớn, cực Bắc Hàn Tiên Thành, thuộc phía Bắc của Bắc Minh Đế Quốc, đợi hắn đến. Trên đường đi, thời gian Ngô Dục dự định sẽ dùng để luyện tập, nếu không phải vì muốn nâng cao khả năng của Cân Đầu Vân và hiểu rõ nó hơn. Hắn có thể nhờ vào Cân Đầu Vân và Phù Sinh Tháp để di chuyển nhanh chóng. Ngô Dục thậm chí nghĩ rằng, nếu coi Cân Đầu Vân là một môn thần thông sẽ rất khó lý giải, nhưng nếu coi nó như một sinh vật nhỏ thì lại dễ dàng gần gũi hơn, vô hình chung có thể giúp hắn hiểu rõ hơn về nó. Đây là kinh nghiệm mà Minh Lang trước đây đã chỉ dẫn, có lẽ nàng cũng đã đi qua không ít vòng vây. Ban đầu nàng chỉ coi Cân Đầu Vân là một môn thần thông, với sự dẫn dắt của tiền nhân và thêm khả năng nghị lực cùng khả năng lĩnh ngộ tuyệt vời của mình, Ngô Dục từ từ khám phá ra quy luật của Cân Đầu Vân qua hàng trăm triệu, thậm chí là hàng tỷ lần nhảy đi nhảy lại. Hắn như thể nhìn thấy một thế giới xám xịt, thế giới này hỗn loạn và không có trật tự. Mỗi lần Cân Đầu Vân mang hắn vào, hắn lại lập tức ra ngoài. Qua vô số lần, Ngô Dục dần dần tạo dựng nên một dị thế giới, và mục tiêu của hắn là khống chế Cân Đầu Vân để có thể dừng lại lâu hơn trong thế giới ấy. Cân Đầu Vân có thể làm được điều đó, nhưng Ngô Dục thì không thể. Vì thế giới này hình như không phải là nơi hắn có thể sinh tồn, chỉ cần dừng lại một hơi thở trong chốc lát, hắn cũng có thể cảm nhận được sự tàn phá của cái chết. Cảm giác tử vong đó thật sự rất đáng sợ, nhưng may mắn thay, Ngô Dục đã kiên trì chịu đựng. Phương pháp kiên trì của hắn là dung hợp bản thân với Cân Đầu Vân, hay đúng hơn là để Cân Đầu Vân hòa nhập vào làn da của hắn, tạo thành một lớp vân mô bảo vệ hắn, giúp hắn có thể ở lại thế giới ấy lâu hơn một chút. Và một chút thời gian đó, với tốc độ của hắn và Cân Đầu Vân, dù xa đến đâu cũng có thể di chuyển chỉ trong chốc lát, chỉ một cú nhảy đã có thể vượt ngàn dặm, càng thuần thục, nhỏ đấu lại càng giống như một con thú nhỏ, thậm chí nó coi Ngô Dục như cha. Trong lòng Ngô Dục, Cân Đầu Vân giờ đây không chỉ là một vật kỳ lạ mà còn như một đứa trẻ, không còn đơn thuần là một con thú nhỏ nữa. Bằng cách tu luyện tầng thứ hai của pháp quyết, trong sự giác ngộ, Ngô Dục không ngừng mở rộng hiểu biết, lý giải càng sâu sắc hơn, mối liên hệ giữa hắn và Cân Đầu Vân cũng ngày càng gắn bó đến mức nhỏ đấu không còn phản kháng mà dễ dàng hòa nhập vào cơ thể Ngô Dục, khiến hắn và Cân Đầu Vân trở thành một thể. Một lần lộn nhào, khi định thần nhìn lại, khoảng cách giữa hai thứ đã vượt xa những gì có thể tưởng tượng được. Mặc dù tầng thứ hai này không thể triển khai liên tục vì tiêu tốn quá nhiều khí lực, nhưng suy nghĩ lại, ngay cả khi chiến đấu, nếu mình có thể tránh né được công kích của đối phương thì chỉ cần một cú lộn nhào như vậy, chẳng phải mình sẽ biến mất trước mặt đối phương sao? Vì thế Ngô Dục mới hiểu tại sao Minh Lang lại nói khi hắn thành công tu luyện tầng thứ hai, cơ hội sống sót sẽ được tăng lên gấp 10 lần. Tầng thứ hai dù chưa hoàn toàn thuần thục, Ngô Dục vẫn tiếp tục luyện tập dưới lớp mây trắng bao phủ. Bạch Vân lúc này ép xuống rất thấp, phía dưới là biển cả mênh mông. Ở sâu trong đại dương, yêu ma hải vực thường xuyên xuất hiện. Ngô Dục theo bản đồ mạnh mẽ tiến tới, nhưng để tránh phải dây dưa với những yêu ma không cần thiết, hắn đã đi một vòng rất xa. Tuy vậy, may mắn là tốc độ của Cân Đầu Vân rất nhanh nên không làm hắn lỡ mất thời gian. Ngày hôm đó, khi Ngô Dục vẫn đang kiên trì luyện tập thần thông, đột nhiên nghe thấy phía dưới có động tĩnh lớn. Hắn ngừng lại, đẩy mây mù ra nhìn xuống, chỉ thấy dưới làn mây, biển cả đang dậy sóng dữ dội, toàn bộ khu vực biển bị cuốn vào một cơn bão táp kinh thiên, sóng biển cuộn trào như muốn vươn lên trời. Khi Ngô Dục sử dụng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, hắn thấy rõ ràng, trong làn sóng cuộn cuộn, dưới đáy biển có hơn ngàn con cự thú, tất cả đều là yêu ma hải vực. Chúng hình dáng to lớn, kết thành từng nhóm, với hàm răng sắc bén, thân hình như mũi tên xuyên qua đại dương, tạo nên một cảnh tượng huyền bí và kinh hoàng. Đây chính là một đám xa nguy yêu ma. Ngô Dục chợt nhớ tới Vĩnh Sình Xà. Những yêu ma đông đảo như vậy, chúng muốn chạy tới đâu? Nhìn cảnh tượng sóng dữ dội, Ngô Dục không khỏi cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, nhưng chủ yếu là vì số lượng xa nguy yêu ma quá nhiều. Nếu hắn hành động một cách tùy tiện lúc này, có thể sẽ thu hút sự chú ý của các cường giả trong đó. Trong đám hơn 1.000 yêu ma này, không thiếu những cường giả mạnh mẽ. Hơn 1.000 yêu ma từ hải vực, từ phương Bắc di chuyển về phương Nam, xé rách biển cả, chen chúc nhau mà đi. Những yêu ma này tạo ra một cơn sóng động lớn, dường như là một tai nạn. Diêm phù thế giới này không phải thái cổ tiên lộ, nơi đây chủ yếu là nơi tu luyện của các cửu viễn đại yêu, vì vậy phần lớn bọn chúng rất mạnh mẽ, đã tồn tại hơn mấy trăm ngàn năm. Huyết mạch của chúng, nếu so với yêu ma ở Đông Thắng Thần Châu, thì mạnh mẽ hơn rất nhiều, bởi vì dù là ở nơi sâu nhất trong đại dương vô tận, nhiều nơi vẫn có linh khí phun trào, rất đậm đặc. Trong những vùng biển sâu xa, có những động thiên phúc địa, thậm chí còn sâu sắc hơn cả những nơi bảo địa của Viêm Hoàng cổ vực, có rất nhiều cự thú, ở trong đó đã thành yêu, mở ra linh trí, vĩnh sinh, vĩnh sinh. Ngô Dục chấn động khi nhìn thấy cảnh yêu ma bôn tập này, mơ hồ còn nghe được mỗi con yêu ma đều lặp đi lặp lại hai chữ này. Vĩnh sinh, vĩnh sinh, vĩnh sinh yêu. Ngô Dục lấy ra bản đồ, nhìn vào hướng đi của chúng, phía xa nhất là một nơi tên là Vĩnh Sinh Biển, nơi đó là lãnh địa của bộ tộc Vĩnh Sinh yêu. Trước Vĩnh Sinh Xa chính là một thành viên của bộ tộc này, những yêu ma này có thể là đang kết bè kết cánh, chuẩn bị tiếp tục hành trình, hoặc là thực hiện lễ nghi của bộ tộc Vĩnh Sinh yêu. Trong biển cả vô tận này, kẻ mạnh luôn được tôn trọng, Ngô Dục tự nhủ, sẽ không ai biết được Vĩnh Sinh Xa đã chết trong tay ta. Hơn nữa, nghe nói thôn thiên ma tổ có thể chạy trốn, hiện tại ở Đông Thắng Thần Châu, không ai dám mạo hiểm, đặc biệt là yêu ma. Thôn thiên ma tổ, nghe đồn rất thích huyết nhục đông đảo yêu ma. Ngô Dục chỉ đợi chúng xông tới, lập tức sẽ tiếp tục chạy đi. Dưới đó không thiếu những lão yêu tồn tại, thậm chí có những kẻ cực kỳ nhạy bén. Ngô Dục chỉ có thể ẩn nấp không núp ních, không ngờ lại có kẻ nhận ra được tung tích của hắn. Phương nào nghiệt xúc, dám theo dõi chúng ta. Một tiếng quát lớn từ biển cả truyền đến, chấn động mạnh mẽ khiến sóng biển cuộn trào điên cuồng bao phủ xung quanh. Cùng lúc đó, một con xa ngư yêu ma khổng lồ với thân hình che kín bầu trời từ trong biển cả lao lên, chặn ngay phương hướng của Ngô Dục. Con yêu ma mở cái miệng to lớn của nó trong nháy mắt, định nuốt chửng Ngô Dục và cả đám mây mù xung quanh. Khi há miệng, đạo thuật thần thông của nó cũng được triển khai, tạo ra một sức ép khổng lồ vô hình đè nặng lên Ngô Dục. Đây chắc chắn là một cường giả mà Ngô Dục không thể đối phó, có thể là một trưởng lão của bộ tộc nào đó, thậm chí có thể là một thực lực đạt tới tam tài vấn đạo cảnh, ngàn cân treo sợi tóc. Ngô Dục chỉ có thể tìm cách thoát thân. Không ngờ rằng đối mặt với nhóm hải vực yêu ma đầu tiên đã đáng sợ như vậy. Có thể tưởng tượng được những cường giả ở Viêm Hoàng cổ vực sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Tất cả bọn họ đều là những tồn tại đang phấn đấu để thành tiên. May mắn thay, lúc này Ngô Dục đã tu luyện được Cân Đầu Vân tới tầng thứ hai. Lúc này Ngô Dục nhanh chóng dung hợp với Cân Đầu Vân. Khi đối phương há miệng nuốt lấy hẳn trong chớp mắt, Ngô Dục lập tức ra ngoài, những thứ áp chế và ràng buộc trên người cũng biến mất hoàn toàn. Trong nháy mắt, hắn tự do tiến vào một thế giới khác. Mặc dù nơi này không có gì, hoàn toàn là một không gian hư vô xuyên qua, nhưng sau khi đi ra, ngã lộn nhào rồi đứng dậy, Ngô Dục nhận thấy rằng khoảng cách từ vị trí ban đầu đã rất xa. Ở đây, hắn chỉ có thể nhìn thấy một vùng biển rộng mênh mông phía xa, dường như có chút động tĩnh, thật đáng sợ, nhưng nhỏ đấu còn lợi hại hơn. Ngô Dục không khỏi cảm thán. Cân Đầu Vân lập tức quay quanh hắn, lúc này càng thêm hưng phấn, bay xung quanh rồi nâng Ngô Dục lên, hướng về con đường mà hắn đã định trước, từ từ rời đi. Đối với đám xa nguy yêu ma, Ngô Dục gần như đã biến mất không còn dấu vết. Sau cuộc gặp gỡ này, Ngô Dục càng thêm tin tưởng vào khả năng của Cân Đầu Vân. Đáng tiếc hiện tại, hắn cần tiếp tục củng cố tầng thứ hai. Còn về tầng thứ ba, Minh Lan cũng không hiểu rõ bao nhiêu, dù nàng đã nhìn qua một chút nhưng vẫn cảm thấy mơ hồ. Với cảnh giới hiện tại của Ngô Dục, việc tiến tới tầng thứ ba là điều vô cùng khó khăn. Nhìn sơ qua bản đồ, Ngô Dục nhận thấy mình còn khoảng một nửa chặng đường nữa mới đến Bắc Minh Đế Quốc. Thời gian đã trôi qua 2 tháng, tính ra khoảng cách với ngày đóng cửa thái cổ tiên lộ cũng chỉ còn khoảng 1-2 tháng nữa. Vẫn còn một số người chưa quay lại, ví dụ như Cửu Tinh Tuyết Ly, Phong Hoàng Tử, Thanh Vũ Vân Tự và những người khác. Thực tế, Vị trí và thế lực của họ lúc ban đầu rất được tin tưởng, nhưng bây giờ, khi ngày kết thúc đã gần kề mà họ vẫn chưa trở về, khiến nhiều trưởng bối trong lòng lo lắng. Họ biết rằng phần lớn mọi người đều đang ở Lôi Đình Sơn đỉnh núi, rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ, do đó, họ cũng khắp nơi hỏi dò xem có ai biết tin tức của những thiên tài hàng đầu này không. Dù vậy, phần lớn mọi người đều biết họ đã dừng lại ở Lôi Đình Sơn, nam cấp với nhau, và nghe đồn nhạc đế tử đã chết. Chỉ có U Linh công chúa là đã trở về. Vì vậy, rất nhiều người thông qua Bắc Minh đế quốc để hỏi dò về tâm tích của U Linh công chúa và những người khác. U Linh công chúa đã sớm biết sẽ có người hỏi nàng, nên nàng cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích. Trên thực tế, nàng biết rằng tất cả những người đã nhìn thấy tiên đài đều không sống sót trở lại. Vì vậy nàng chỉ cần nói rằng không thấy bọn họ nữa là đủ. Còn bản thân nàng là bị một đám biện xà vây công, buộc phải bỏ đi. Không ai nghĩ U Linh công chúa lại nói dối về chuyện này. Cũng không ai biết rằng trong đó có nhiều điều bí mật như vậy. Vì thế, sự chú ý của họ không tập trung vào U Linh công chúa, mà vẫn tiếp tục chờ đợi. Trong khi họ còn đang chờ đợi, Mộ Dục từ từ tiến gần đến Bắc Minh đế quốc. U Linh công chúa gần như đã chuẩn bị lên đường đến cực Bắc Hàn Tiên Thành, chỉ còn lại một quãng đường nữa, chỉ cần tiếp tục đi là sẽ đến. Mộ Dục nằm trên cơn đầu vân, giữa đám mây mù, tận hưởng ánh nắng lười biếng hướng về phía Bắc Minh đế quốc. Việc tu luyện cơn đầu vân hiện tại đã đi vào bế tắc, tạm thời rất khó có thể tiến triển thêm. Hắn gối hai tay sau đầu, cảm nhận cơn đầu vân chuyển động quanh mình, để ánh sáng mặt trời chiếu rọi lên khuôn mặt. Sau một lúc, khi mắt đã mỏi không thể mở ra, Mộ Dục bỗng nhiên nhớ đến một chuyện. Đúng rồi, thần thông thứ hai của ta, Hỏa Nhãn Kim Tinh, đã rất lâu không có tiến bộ. Tuy nhiên, sau khi nghĩ lại, không phải là không có thể tiếp cận và lĩnh ngộ tầng thứ tư mắt vàng giới. Thực ra, trước đây Mộ Dục cũng đã có những thành tựu nhất định trong môn thần thông này, nhưng vì không trực tiếp đối mặt với ánh sáng mặt trời nên chưa thể hoàn toàn lĩnh ngộ. Mặc dù có sự chiếu sáng từ mặt trời Diêm Phù thế giới, nhưng hắn vẫn chưa thực sự đối diện với Thái Dương chân chính như Thái Cổ Tiên Lộ Thái Dương. Bây giờ mặt trời trong thế giới Diêm Phù chiếu rọi vào hai mắt hắn, hắn nằm trên tầng mây đối diện trực tiếp với ánh sáng mặt trời hướng về Bắc Minh đế quốc. Mộ Dục ít nhất còn phải mất 2 tháng mới có thể tới nơi, và trong khoảng thời gian đó hắn không có việc gì làm, bèn quyết định nằm thẳng tắp trên cơn đầu vân, nhìn thẳng vào mặt trời để tiếp tục rèn luyện mắt vàng giới. Mắt vàng giới khác với 3 tầng thần thông trước, nó không chỉ là tôi luyện mà còn cần sự lĩnh ngộ nhất định. Tầng thứ 3 của thần thông trước, Quán Nhật, là nhằm thu thập năng lượng từ chân hỏa mặt trời trong nháy mắt để bạo phát, nhưng mắt vàng giới lại yêu cầu sự thâm sâu hơn, một quá trình tích lũy lâu dài để thay đổi thực sự hai mắt, tạo ra trong mắt một thế giới riêng, một thế giới song song tồn tại. Mắt vàng giới không chỉ có thể thả ra trong lúc chiến đấu, mà nếu có mặt trời trên trời, nó sẽ liên tục bổ sung năng lượng, thậm chí khi không có mặt trời cũng sẽ tạo ra một lĩnh vực chí mạng riêng cho mình. Trong thế giới mắt vàng giới, ta sẽ có khả năng nhìn xuyên suốt, bất kỳ bí mật nào trước mắt đều không thể che giấu. Nếu chiến đấu dưới ánh sáng mặt trời, uy lực của mắt vàng giới còn mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên điều khó khăn là, để thực sự tạo ra một thế giới trong mỗi đôi mắt, tích lũy và rèn luyện sẽ rất vất vả. Nhưng nếu có thể thành công, và nếu cơn đầu vân đạt đến tầng thứ 3, lúc đó sẽ là sự kết hợp của hai loại lĩnh vực. Dù biết là khó, Mộ Dục vẫn không vội. Hắn có thể nằm trên cơn đầu vân, chậm rãi dùng ánh mắt để giao tiếp với mặt trời trên trời, một cách từ từ tiếp xúc. Vì hắn hiểu rằng vạn vật đều có linh tính, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vạn vật, đối với cả thế giới mà nói, đây là điều vô cùng quan trọng. Mộ Dục vẫn tin rằng đây chính là sức mạnh cội nguồn của vạn vật. Như một thần tiên, hắn đối diện với mặt trời, trầm tư suy nghĩ về ý nghĩa của Thái Dương. Hắn không vội vàng học thuộc các khẩu quyết, mà chỉ đơn giản là ngồi đối diện với mặt trời. Ngày qua ngày, hắn cảm thấy dường như mặt trời cũng đang nhìn lại mình. Chắc có lẽ chỉ khi đối diện như vậy, ta mới thực sự cảm nhận được đạo của hắn. Đây chính là điểm ngộ của Mộ Dục. Đôi khi linh quang trong đầu lóe lên, hắn hiểu mình phải làm thế nào để dễ dàng có được sự đột phá. Mình làm thấy Mộ Dục làm như vậy, thực ra cũng âm thầm thở dài, lẩm bẩm: tiểu tử này quả thật thông minh, sao ban đầu ta không nghĩ tới cách này nhỉ? Chậc, hết thảy bảo bối đều giúp hắn, quả thật là cái bẫy của mẹ. Những thứ này vốn là của ta mà. Cái tên Tề Thiên Đại Thánh kia thật sự là không thích nữ nhân, tất cả may mắn đều rơi vào tay Mộ Dục. Nếu ta là nam nhân thì hay biết mấy. Minh Lang lại mơ màng tưởng tượng đến hậu cung 3000, miệng còn không ngừng chảy nước. Thời gian trôi qua, có thể thấy được trên cơn đầu vân, Mộ Dục nằm đó, hai mắt dần dần trở nên giống như mặt trời. Trong ánh sáng mặt trời, có thể thấy một thế giới rộng lớn vô biên, có những ngọn lửa lớn đang cháy rực, và trong đôi mắt của Mộ Dục cũng dần xuất hiện những hình ảnh tương tự. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy những hạt đen nhỏ, nấp nhô như sóng biển, nhưng cũng như những bọt lửa cháy trong biển. Ngô Dục không cần tụng niệm khẩu quyết của mắt vàng giới, mà tất cả những gì thuộc về mắt vàng giới tự nhiên xuất hiện trong đầu hắn. Vô số tia sáng mặt trời hội tụ vào trong đôi mắt của hắn. Qua một thời gian dài, mỗi ngày ban ngày, hắn đều nuốt lấy chân hỏa của Thái Dương. Điều khó tin là, mặc dù có quá nhiều năng lượng như vậy chảy vào đôi mắt hắn, nhưng đôi mắt của hắn lại không hề bị nứt vỡ. Vào ban đêm, đôi mắt của hắn như hai quả cầu mặt trời lưu truyền ánh sáng, hắn không thể rời khỏi phù sinh tháp, nếu không thì khu vực hơn ngàn dạng xung quanh hắn sẽ bị ánh mắt này chiếu sáng như ban ngày. Mắt vàng giới dần dần hình thành, trong khi đó, U Linh công chúa đã sớm đợi hắn ở cực Bắc Hàn Tiên Thành, và hắn cùng với Cân Đầu Vân cũng đang thong thả tiến về hướng đó. Càng đến gần, hắn càng cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của U Linh công chúa. Một ngày nào đó, ngẩng đầu nhìn lên, Viêm Hoàng cổ vực đã ở ngay trước mắt. Bắc Minh đế quốc có một cương vực rộng lớn, và toàn bộ quốc gia đều được bảo vệ bởi một trận pháp biên giới. Trận pháp này từ xưa đã được truyền thừa, tương tự như các tông môn hộ giáo đại trận, có khả năng phòng ngự và thậm chí công kích, ngăn cản người ngoài xâm nhập vào Bắc Minh đế quốc. Mỗi thu tiên hoàng triều đều có một quốc giới trận pháp. Mặc dù trận pháp này rất lớn, bao phủ cả bầu trời và mặt đất, phong tỏa hết thảy biên giới, tuy nhiên, vì được truyền thừa qua nhiều thế hệ, lại được gia cố qua nhiều kiếp, có thể nói là không có gì có thể lọt qua được. Cho dù là cảnh giới nguyên thần hóa hình hay là cảnh giới tam tai vấn đạo, cũng không thể dễ dàng phá vỡ quốc giới trận pháp tiến vào các tiên hoàng triều khác. Để xâm nhập vào quốc giới trận pháp, không chỉ cần thực lực mạnh mẽ mà còn phải có phương pháp phá trận hoặc thủ đoạn đặc biệt để có thể xông vào. Tuy nhiên, việc này sẽ gây ra sự động tĩnh, khiến các cường giả Bắc Minh đế quốc phải chú ý. Tuy nhiên, Ngô Dục với Cân Đầu Vân ở tầng thứ hai có thể trực tiếp nhảy vào quốc giới mà không gây ra sự chú ý nào, nhưng điều này cần phải rất thành thạo, vì trận pháp biên giới có thể rất dày, bao phủ phạm vi lên đến vài trăm dặm. Nếu như cưỡi Cân Đầu Vân nhảy vào phạm vi của trận pháp thì sẽ gặp phải tai họa. Đây không phải là việc có thể thử nghiệm một cách dễ dàng. Tất nhiên, mỗi tu tiên hoàng triều không thể đóng kín hoàn toàn quốc gia, vì vậy ở các biên cảnh sẽ có những thành trì lớn, từ đó có thể tiến vào quốc giới. Mỗi thành trì biên cương đều là cửa ngõ để vào quốc giới. Cực Bắc Hàn Tiên Thành chính là một trong những thành trì đó. Đây là một trong những cửa ngõ lớn ở phía bắc của Bắc Minh đế quốc, nằm gần vùng biển Bắc Phương, là trọng trấn quan trọng chống lại yêu ma từ Bắc Phương hải vực. Rõ ràng, nơi đây có rất nhiều cường giả của Bắc Minh đế quốc đóng quân. Trong thời đại hiện nay, với cuộc chiến tiên đạo đang diễn ra, rất khó có thể xảy ra chiến tranh lớn, trừ khi có một báu vật hấp dẫn được sự chú ý của các cường giả đứng đầu. Cực Bắc Hàn Tiên Thành không chỉ là nơi chiến lược quan trọng, mà còn có vai trò quan trọng trong việc củng cố quốc giới trận pháp của vùng này. Ngô Dục lúc này đang ở trong vùng biển tối tăm, lạnh lẽo, từ xa nhìn thấy một vùng đất rộng lớn. Mặc dù không thể so với Đông Thắng Thần Châu về tổng thể, nhưng cảm giác chấn động tâm hồn mà nó mang lại thì vượt xa tất cả. Đó như là một con thú khổng lồ lao vào biển cả, và Ngô Dục như một hạt bụi nhỏ trước con thú ấy. Viêm Hoàng cổ vực rộng lớn, hùng vĩ và dày nặng, Ngô Dục không thể tìm ra cách nào để mô tả cảm giác mà Viêm Hoàng cổ vực mang lại. Tuy nhiên, nội tâm hắn lại trở nên vô cùng nóng bỏng. Đây thực sự là một mảnh đất có thể khiến lòng nhiệt huyết của hắn sôi trào, quá mênh mông, quá bao la. Tất nhiên, những gì Ngô Dục có thể nhìn thấy chỉ là một phần rất nhỏ của Viêm Hoàng cổ vực. Trong phần nhỏ ấy, cái mà giống như một viên bảo thạch sáng lấp lánh trong bóng tối chính là Cực Bắc Hàn Tiên Thành, chiếm hầu hết tầm mắt của hắn. Nhìn về phía Bắc Minh đế quốc, nơi đó phủ đầy một màn đêm đen tối, âm u và lạnh lẽo, còn Cực Bắc Hàn Tiên Thành lại phát ra hào quang bảy màu như một khối thất thải bảo thạch lớn lấp lánh trên bầu trời đêm. Nếu nhìn qua hỏa nhãn kim tinh, Ngô Dục mới nhận ra đó không phải là bảo thạch mà thực ra là một tòa thành trì. So với Viêm Hoàng đế thành trì này không chỉ lớn mà còn bao la, bên trong nó có vô vàn trận pháp vẽ những dấu ấn ánh sáng huỳnh quang trên các tảng đá, khiến cho bức tường thành thất thải nhìn đẹp mắt, nhưng thực tế lại có sức sát thương vô cùng mạnh mẽ. Tòa thành này khiến Ngô Dục cảm nhận rõ sự cường thịnh của Bắc Minh đế quốc, và cũng khiến hắn nhận thấy Viêm Hoàng quốc gia cổ xưa chắc chắn còn hùng mạnh và huy hoàng hơn nữa. Viêm Hoàng quốc gia cổ chính là nơi mà Ngô Dục ao ước, nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết phải đi đâu. Hắn hướng về Cực Bắc Hàn Tiên Thành mà đi. Mặc dù tòa thành này nhìn gần nhưng thực ra còn rất xa, và dù vậy, may mắn là Cân Đầu Vân có tốc độ rất nhanh. Ngô Dục không thể chờ đợi được nữa, hắn muốn tiến vào Viêm Hoàng cổ vực. Hắn cảm thấy Đông Thắng Thần Châu không phải là nơi thích hợp để hắn tu hành thành tiên, mà Viêm Hoàng cổ vực mới là nơi có vô số tiên nhân xuất hiện, là nơi hắn có thể thực hiện ước mơ truy mộng của mình. Chỉ có ở nơi đây, hắn mới có thể đạt được vị thế ngang hàng với Lạc Tần, thực sự trở thành đạo lữ của mình. Dù rằng một phần lý do là vì Lạc Tần, Nhưng khi Ngô Dục đến cửa thành Cực Bắc Hàn Tiên Thành, người đứng đón hắn không phải Lạc Tần, mà là một nhân vật khác, đó là U Linh Công Chúa. Tường thành của Cực Bắc Hàn Tiên Thành không giống những tường thành truyền thống của Tiên Quốc, mà là một cái mâm tròn bảy màu được khảm vào trong trận pháp của quốc giới. Mâm tròn này giống như đám mây tụ lại thành một vòng xoáy, chắn trước mắt Ngô Dục, chỉ có thể thông qua vòng xoáy này để vào Bắc Minh Đế Quốc. Bốn phía của mâm tròn thất thải nhìn như trong suốt, nhưng thực tế, đó chính là trận pháp quốc giới bao phủ khu vực này. Nếu ai cố tình xông vào, chắc chắn sẽ không còn sống sót. U Linh Công Chúa đứng ở cửa thành của mâm tròn thất thải, từ từ dẫn Ngô Dục vào gần hơn. Sau khi tiến vào vòng xoáy chính giữa, một cánh cổng mây mù rực rỡ màu sắc xuất hiện. Đoạn đường này chỉ có đường kính mấy trượng, đủ để Ngô Dục đi qua. Nếu không có sự dẫn dắt của U Linh Công Chúa, Ngô Dục sẽ không thể tiến vào nơi này. Ngô Dục nắm bắt thời gian, điều động cân đầu vân, chỉ trong nháy mắt, hắn vọt vào trung tâm của một thông đạo hình tròn, xuyên qua mấy dặm đường. Hắn đã đi qua sân khấu, đến được Bắc Minh Đế Quốc, Cực Bắc Hàn Tiên Thành. Trước mắt hắn là một cây cầu lớn tỏa ra ánh sáng xanh sẫm, nối về một nền tảng xa xôi, đóng lại sau khi quay lại vòng xoáy thất thải. Ngô Dục ngẩng đầu nhìn lên, trên đài bình tĩnh, có mấy chục người đứng đó, trong số họ có U Linh Công Chúa. Cuối cùng, hắn lại được gặp nàng. Trong đám người, Ngô Dục cảm thấy sự hưng phấn và vui sướng khi nhìn thấy U Linh Công Chúa. Sau nhóm mấy chục người ấy, còn có mấy lớp bình phong, qua những bình phong này mới có thể thật sự tiến vào Cực Bắc Hàn Tiên Thành. Những người này có thể coi là đón tiếp Ngô Dục, nhưng hắn cảm thấy hơi áp lực vì nhóm người này thực sự quá cường hãn. Họ không phải là những người trẻ tuổi tu đạo, mà là những người đã tu hành mấy trăm năm. Mặc dù đội ngũ chỉ có vài chục người, nhưng so với lần trước Ngô Dục gặp phải ở Đông Thắng Thần Châu hay là Viêm Long Quân Đoàn, thì thực lực của họ gần như không kém nhau. Rõ ràng, những người này đều là tinh anh trong giới tu đạo của Cực Bắc Hàn Tiên Thành, Bắc Minh Đế Quốc. Trong số đó có không ít ông lão, có lẽ vài chục năm nữa họ sẽ đối mặt với đại nạn, nhưng không thể phủ nhận, kinh nghiệm và sự từng trải của họ hiện tại vô cùng phong phú, nắm giữ lực sát thương rất lớn. Một số người Ngô Dục đoán có lẽ không phải ở nguyên thần hóa hình cảnh, mà đã bước vào một cảnh giới mới, chuẩn bị xung kích lên cấp bậc tiên nhân, có thể là tam tai vấn đạo cảnh. Xem ra, thân phận của U Linh Công Chúa tại Bắc Minh Đế Quốc thực sự rất cao, còn Ngô Dục, những kẻ mà hắn đã giết, dường như cũng không kém gì. Khi nhìn thấy nhiều cường giả như vậy, tất cả đều lấy U Linh Công Chúa làm trung tâm, Ngô Dục hiểu rằng, việc hắn xuất hiện trong tầm mắt của tiên đài này thực sự là một sự kiện điên cuồng đến mức nào. Tuy nhiên, trong đám người bên cạnh U Linh Công Chúa, có một cô gái khiến Ngô Dục phải chú ý. Vì U Linh Công Chúa đứng nghiêng về phía sau, cô gái này là người mà Ngô Dục cảm thấy nguy hiểm nhất trong đám đông, mang lại cho hắn cảm giác không khác gì vị ông lão tóc vàng cụt một tay trong Viêm Long Quân Đoàn. Cô gái này đã tu đạo 200 năm, đối với nàng mà nói có thể coi như đã bước vào tuổi trung niên, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng vẫn rất trẻ trung và đầy phong vận. Nàng có vẻ trưởng thành nhưng vẫn giữ được sự tươi trẻ và sắc sảo, khiến cho người khác không thể rời mắt. Nàng có nét tương tự với U Linh Công Chúa, nhưng lại có phần bá đạo hơn, lôi cuốn hơn và có một phong tình vạn trùng. Nói về tướng mạo, nàng chắc chắn là tuyệt sắc, nhưng với tu vi như của nàng, tướng mạo không còn là yếu tố quan trọng nữa. Cảnh giới cao thâm tự nó đã làm cho nàng trở nên nổi bật, và chính địa vị cùng thực lực của nàng đã mang đến một khí chất khiến cho người khác mê mẩn, khiến mọi ánh mắt đều không thể rời khỏi. Cô gái này so với U Linh Công Chúa, có phần quyến rũ hơn một chút, là một trong những nữ tử mà Ngô Dục từng gặp, vô cùng khó quên. Từ thân thể mềm mại đến gương mặt tinh xảo của nàng, Ngô Dục thật khó mà rời mắt khỏi nàng. Chẳng bao lâu, Ngô Dục sẽ biết nàng là ai. Dù gần gũi như vậy, Ngô Dục vẫn có thể dễ dàng đọc được tất cả những suy nghĩ của nàng. Mọi thứ trong đầu nàng đều không thể thoát khỏi đôi mắt sắc bén của hắn. Người này chính là chủ của Cực Bắc Hàn Tiên Thành, nơi mà mọi người đều gọi nàng là Nguyên Thành Chủ, danh xưng là U Nguyên. Ngoài danh phận này, nàng còn là em gái ruột của Thánh Thượng Bắc Minh Đế Quốc, một trong những trưởng công chúa, và cũng là cô của U Linh Công Chúa. U Nguyên rất yêu thương U Linh, hai người có một quan hệ rất tốt. U Linh Công Chúa thường xuyên đến Cực Bắc Hàn Tiên Thành để thăm nàng, vui chơi, tu luyện. Thời thơ ấu của U Linh Công Chúa cũng đã từng trải qua nhiều năm ở đây. Chính vì vậy, U Nguyên đã giúp đỡ Ngô Dục để hắn có thể tiến vào Bắc Minh Đế Quốc. U Nguyên thành chủ từ khi còn trẻ đã nổi bật, tài năng xuất chúng, và giờ đây nàng là một trong những trụ cột vững chắc của Bắc Minh Đế Quốc, chấn giữ một trọng trấn quan trọng. Tuy nhiên, nàng không nổi bật vì vẻ ngoài xinh đẹp mà vì năng lực và cống hiến của mình. Đối với một nhân vật lớn như vậy, việc nàng đến tiếp đón Ngô Dục cũng là vì mối quan hệ với U Linh Công Chúa. Ngô Dục, lại đây. Khi Ngô Dục xuất hiện, U Linh Công Chúa vội vã vẫy tay gọi hắn. Ngô Dục đã từng nói với nàng rằng Với tư cách là bạn bè, hắn đến Bắc Minh Đế Quốc để nhờ cậy nàng. U Linh công chúa đã cùng những người khác nói rõ rằng họ đã từng hỗ trợ lẫn nhau ở Thái Cổ Tiên Lộ, vì vậy Ngô Dục đến đây là để tìm sự giúp đỡ. Do đó, trước mặt mọi người, Ngô Dục vẫn phải duy trì thân phận phụ tá của U Linh công chúa, không thể hành động quá tự do để gây nghi ngờ. Tuy nhiên, Ngô Dục biết rõ rằng dù sao thì trận pháp ngự hồn huyết vẫn còn tồn tại, và nàng cũng phải hiểu rõ điều này. Ngô Dục ổn định tâm trạng, bước nhanh về phía trước. Hắn tự tin bước vào giữa đám cường giả, chắp tay hành lễ với U Linh công chúa, sau đó quay sang U Nguyên thành chủ và nói: "Bỉ nhân Ngô Dục, gặp Nguyên thành chủ." Hắn hơi cúi đầu, nhưng cũng hiểu rằng ánh mắt của U Nguyên đang xuyên qua cơ thể hắn, như muốn nhìn thấu mọi bí mật của hắn. "Ta đã nghe qua tên ngươi, gần đây ngươi rất nổi tiếng. Linh Nhi mới nói với ta mấy ngày trước rằng ngươi muốn đến Bắc Minh Đế Quốc, thật là không thể tưởng tượng nổi, các ngươi đã sắp xếp từ trước sao?" Trên mặt U Nguyên thành chủ không hề biểu lộ vui vẻ hay khó chịu, chỉ là một vẻ mặt bình thản. Ngô Dục vẫn chưa trả lời, U Linh công chúa liền lên tiếng, giọng nói có phần gắt gỏng: Cô, ngươi đừng có mà dọa hắn, hiện tại hắn chẳng có nơi nào để đi, chính là tìm đến ta. Ta không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ngươi cũng đừng có làm khó dễ hắn. Quả thật, làm nũng đúng là vũ khí của phụ nữ. Những người tin tưởng vừa nhìn là có thể nhận ra ngay. U Linh công chúa rất che chở Ngô Dục. Dù sao, để có thể vào Bắc Phương Hải Vực, mà lại là cửa thành ở biên giới, thì cần phải có sự đồng ý của Hàn Tiên Thành Chủ mới có thể mở ra, cho phép Ngô Dục vào. Nếu không phải U Linh công chúa quấn quýt với cô của mình, Hàn Tiên Thành Chủ U Nguyên sao có thể tự mình đến đây một chuyến, trong khi đang bận rộn vô cùng, để cho Ngô Dục vào Bắc Minh Đế Quốc chứ? Gần đây Ngô Dục có chút tiếng tăm, người ta đồn rằng hắn ở Thái Cổ Tiên Lộ đã thu hoạch được một thành tựu lớn. Hơn nữa những sự kiện gần đây ở Đông Thắng Thần Châu cũng có liên quan đến hắn, điều này càng khiến cho tên tuổi của hắn được truyền bá rộng rãi. Chính vì vậy, các trưởng bối trong giới tu đạo ở đây, cũng như những trọng thần trong Bắc Minh Đế Quốc và cực Bắc Hàn Tiên Thành, đều có ấn tượng về Ngô Dục và không ít hứng thú với danh tiếng của hắn. Dù sao, với kinh nghiệm và tầm mắt của họ, chỉ cần nhìn qua là có thể nhận ra, thực ra Ngô Dục chỉ mới đạt đến cảnh giới Tử Phủ Thương Hải. Họ không thể nào hiểu được tại sao một người ở cảnh giới Tử Phủ Thương Hải lại có thể vượt qua rất nhiều thiên tài ở nguyên thần hóa hình cảnh. Trên thực tế, sau khi U Nguyên thành chủ quan sát Ngô Dục một lúc, bà đã bắt đầu trò chuyện trong bóng tối với U Linh công chúa. Bà không có vẻ gì cảm xúc, chỉ bình thản nói: "Linh Nhi, bình thường ta đều che chở cho con, để con làm theo ý mình, nhưng chuyện này ta vẫn phải hỏi cho rõ ràng, quan hệ giữa Ngô Dục và con có thật sự tốt như vậy không?" U Linh công chúa trả lời: "Cô, người đừng lo lắng, hắn đã giúp đỡ con rất nhiều trong Thái Cổ Tiên Lộ. Chúng ta thực sự có quan hệ rất tốt. Hắn sinh ra ở Đông Thắng Thần Châu, nơi đó hoang vu tịch mịch, hắn có thể đạt được thành tựu như hôm nay đã là rất đáng nể. Lý do hắn đến đây cũng là vì hắn quen biết con, hắn cũng muốn tìm con đường thành tiên ở Viêm Hoàng Cổ Vực." U Nguyên nghe xong liền hỏi: "Viêm Hoàng quốc gia cổ lớn như vậy, thật sự không tha cho hắn sao?" U Linh công chúa vội vàng đáp: "Con đã nói với người rồi, hắn không giống như mấy người trong Viêm Hoàng quốc gia cổ. Hơn nữa Nhạc đế tử chết có liên quan đến hắn, hắn làm sao dám trở lại Viêm Hoàng quốc gia cổ chứ?" U Nguyên vẫn không bị lay động, bà vẫn tiếp tục quan sát Ngô Dục. Một lúc sau, bà lên tiếng: "Ta thấy Ngô Dục này, theo lời con miêu tả, hắn quả thực có thân thể rất cường hãn, còn có thể lấy được thượng linh đạo khí, nắm giữ sức chiến đấu vượt qua nhiều cảnh giới. Điều này là chưa từng có ai, và cũng sẽ không có ai sau này. Ta cho con biết, những người như thế thường mang trên mình những bảo vật cực kỳ hiếm có, thậm chí đối với ta cũng có thể mang lại tác dụng lớn. Hắn chắc chắn có một bí mật vượt trội nào đó, nếu như có thể giải mã được bí mật đó, con nếu có thể nắm bắt được hắn, thử nghĩ mà xem, chí ít những người cùng tuổi với con tuyệt đối không thể sánh bằng con. Ngày nào đó khi bước vào Vấn Đỉnh Tiên Lộ sẽ có khả năng rất cao." Nàng vẫn không quên quan sát, muốn thấu hiểu Ngô Dục, nhưng tạm thời chưa thể thành công. Vì vậy, với kinh nghiệm của mình, nàng nhận thấy thiếu niên này quả thực không đơn giản. Điều này khiến nàng càng thêm tò mò về chiếc túi tu di của hắn, cũng như cơ thể cường tráng và tuổi trẻ của hắn. Cô, ta đã nói rồi, hắn là bạn tốt của ta. Ta đã hứa sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Ta là công chúa Bắc Minh Đế Quốc, sao có thể lật lọng, càng không thể hại bạn bè của mình. Hơn nữa, hắn cũng coi ta là bạn, sau này nếu hắn mạnh mẽ, hắn cũng có thể trợ giúp ta. U Linh công chúa sắc mặt đỏ ửng, cố gắng biện minh. Trên thực tế, Ngô Dục rất rõ ràng U Linh công chúa đang nghĩ gì, và điều đó cũng không thể thoát khỏi sự nhận biết của hắn. Lần đầu tiên gặp nàng, Ngô Dục biết rằng nàng đang cố gắng vì hắn, và sự nghi ngờ của hắn về ngự hồn huyết trận cũng dần tan biến. U Linh công chúa thực sự đã suy nghĩ rõ ràng, nàng muốn tiếp tục sống. Ngô Dục hiểu rất rõ điều này. Tuy nhiên, khi U Linh vội vã như vậy, U Nguyên có vẻ lại càng rõ ràng hơn. Ánh mắt của nàng nghiêm túc, nói, Linh Nhi, đừng vội, ta không có ý định làm người bất nhân bất nghĩa. Thực ra, ta hiểu tâm tư của ngươi, dù sao ta cũng là người từng trải, những ý nghĩ của ngươi ta sao có thể không nhìn thấu. Chỉ là, mọi thứ đến quá đột ngột, ngươi còn trẻ, chưa hiểu rõ điều gì là thích hợp với bản thân, nên cẩn thận một chút, đừng để cảm xúc nhất thời dẫn đến quyết định vội vã. Cô chỉ muốn nhắc nhở ngươi, dù ngươi yêu đến đâu, vẫn phải suy nghĩ kỹ, hắn thật sự thích hợp với ngươi sao, hắn có đồng ý phục vụ Bắc Minh đế quốc không, hắn có xứng đáng với tư chất của ngươi không. Những lời này rõ ràng đưa câu chuyện đến một phương diện khác. Tuy nhiên, U Nguyên nói vậy là có lý, vì chỉ là tình bạn, chưa đủ để khiến U Linh công chúa phải lo lắng như thế. Suốt cuộc đời nàng, U Linh công chúa chưa từng có bạn bè thân thiết như vậy. Những cô gái trẻ lần đầu mạo hiểm, sau đó cùng nhau chiến đấu, sinh ra cảm tình, điều này thật sự là chuyện rất bình thường. U Nguyên khi còn trẻ cũng đã từng trải qua những cảm giác tương tự. Tuy nhiên, nàng không hề biết lý do thật sự đằng sau sự lo lắng của U Linh công chúa, và cũng không hiểu được sự tàn khốc của ngự hồn huyết trận. Sau khi nhắc nhở U Linh, U Nguyên quay sang Ngô Dục, gật đầu nói, ngươi đến từ xa, là khách quý, để U Linh tiếp đón ngươi. Hãy đi dạo quanh Hàn Tiên Thành chúng ta, xem thử phong cảnh Bắc Minh đế quốc. Chúng ta còn có việc phải làm, nên trước tiên đi trước. Dĩ nhiên, họ không thể ở lại chỉ để tiếp đón Ngô Dục, chỉ tiện đường mà thôi. Dù sao U Linh công chúa đã nhõng nhẽo yêu cầu rất lâu. Nói xong, U Nguyên cùng một nhóm trọng thần rời đi nhanh chóng, biến mất khỏi tầm mắt Ngô Dục. Có lẽ để thuận tiện, U Linh công chúa không mang theo người hầu. Sau khi nàng đem U Nguyên rời đi, chỉ còn lại nàng và các thị vệ canh gác quốc giới. Những thị vệ này mặt lạnh như băng, đứng yên như thể đang chịu đựng gió tuyết, không nhúc nhích, nhìn quanh. Ở cửa thành này, cộng thêm vài vạn người tu đạo, mấy cánh cửa thành phía sau cũng đã mở, cơ bản đều không còn đóng kín. U Linh công chúa móc móc tay với Ngô Dục, mỉm cười xinh đẹp. Ngô Dục đi theo bước chân của nàng, hai người cách nhau một chút, một trước một sau, xuyên qua những cánh cửa thành, cuối cùng chính thức bước vào phồn hoa, một vùng băng thiên tuyệt địa, với đất đầy bảo thạch thủy tinh của cực Bắc Hàn Tiên Thành, thành trì to lớn, đường phố rộng rãi, xung quanh là các trận pháp thủy tinh, những người tu đạo vội vã chạy qua, không khí tràn đầy sự kỳ lạ của một dị vực. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục đến thành trì của Viêm Hoàng cổ vực. Dọc đường, những thần diệu kỳ lạ khiến hắn cảm thấy mở mang tầm mắt. Có thể ở bên ngoài, chúng ta phải giữ dáng vẻ như vậy, nếu không, sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Nhưng nếu đến những nơi không có ai, ta vẫn là nô bộc của ngươi, ngươi có thể ra lệnh cho ta bất cứ điều gì. U Linh công chúa thì thầm bên tai Ngô Dục, trong giọng nói có chút run rẩy. Khi nàng nói, suy nghĩ đã hình thành trong đầu, nên thực tế nàng còn chưa nói hết. Ngô Dục đã hiểu ý của nàng. Ngô Dục nhìn nàng, hỏi, ngươi sợ ta đến Bắc Minh đế quốc sao? Nếu ta không đến, người sẽ vẫn tự do. Vừa hỏi xong, từ phản ứng của đối phương, Ngô Dục biết câu trả lời. Ý của nàng là khi nàng bị trói dưới ngựa hồn huyết trận, nàng đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Vì vậy hiện tại nàng cũng đã dự liệu từ trước. Ngô Dục thấy nàng có chút e ngại, bèn an ủi, ngươi không cần phải lo lắng, ta không phải kẻ biến thái cuồng ma gì. Chỉ cần ngươi không muốn trả thù ta, ta sẽ coi ngươi là bạn bè, là người giúp đỡ, tuyệt đối không ép buộc ngươi làm gì. Chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau, sống hòa bình. Nghe xong, U Linh công chúa cảm thấy yên tâm hơn, nhưng vẫn có vẻ nhận mệnh, nói, cảm ơn người đã tôn trọng ta, nhưng ngự hồn huyết trận đã tồn tại rồi, ta đã suy nghĩ rất rõ ràng. Thực ra, từ một góc độ khác, điều này cũng không phải quá tệ. Ngươi không phải người xấu, hơn nữa ta đã chứng kiến thủ đoạn của ngươi ở Thái Cổ Tiên Lộ, biết rằng tương lai ngươi nhất định sẽ không phải là kẻ tầm thường. Ta đã giao tính mạng cho ngươi, từ giờ xem như một dây thừng buộc chặt lấy châu chấu. Ngươi chết là ta cũng chết, sự thật là vậy, có lẽ ta nên nghĩ cách để ngươi mạnh mẽ hơn, tốt hơn. Nếu như vậy, ta cũng sẽ được lợi, ai biết chừng tương lai còn có thể tốt hơn nữa. Dù sao, cũng tốt hơn là bị giết chết trong Thái Cổ Tiên Lộ, phải không? Không ngờ nàng lại có thể nghĩ thông suốt đến mức này. Nói ra thì cũng đúng, so với cái chết, đặt hy vọng vào Ngô Dục, một người có thiện lương và tiềm lực vô cùng. Chỉ cần có hai yếu tố này, thực tế là nàng chưa đến mức sai lầm, đặc biệt là về phẩm hạnh của Ngô Dục. Ít nhất là nhìn từ hiện tại, hắn không hề có ý định làm tổn thương nàng. Vì vậy, nàng nghĩ rằng bất kể thế nào, nhất định không thể động đến điểm mấu chốt của Ngô Dục, nếu không thì tất cả sẽ chấm dứt. Và điểm mấu chốt của Ngô Dục rõ ràng là việc trả thù hắn. Nàng nghĩ đến tất cả điều đó, Ngô Dục cũng đã rõ ràng trận ngự hồn huyết thực sự đáng sợ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Ngô Dục cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Hắn dám khẳng định rằng từ nay về sau, U Linh công chúa sẽ trở thành người bảo vệ hắn gần gũi nhất. Nếu đúng như vậy, hắn cũng không ngại đối xử tốt với nàng một chút, Dù sao ngự hồn huyết trận bản thân nó cũng tàn khốc, nàng đã cầu sinh dũng khí, điều này khiến Ngô Dục cũng phải khâm phục. Hiện tại, nàng đã đưa Ngô Dục đến Bắc Minh Đế Quốc, một quốc gia cường thịnh và rộng lớn. Ngô Dục đi trên những con phố rộng lớn, xung quanh là các cửa hàng của những người tu đạo. Quả thật, đây là một đế quốc toàn dân tu tiên, thậm chí những gã sai vặt trong các tử lâu hay trà lâu cũng có thực lực kim đan đại đạo. Đây chỉ là một thành trì biên cương thôi mà. Ngô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh, giống như một người nhà quê vào thành, quan sát xung quanh, các cửa hàng tiền đạo, các loại thương phẩm tràn ngập, từ đạo thuật, pháp khí, đan dược, tiên linh, chân bảo vật tất cả đều có, ngay cả trên con đường trải thảm, cũng có đạo khí cấp cấp nắm giữ vài con linh văn tiên linh, đều đạt đầy đất ở một quốc gia như vậy, nếu là người chỉ có ngưng khí cảnh thì căn bản không dám ngẫm đầu nhìn người khác. Ngô Dục với dáng vẻ của mình, thực sự có chút buồn cười, nhưng hắn cũng khó mà trở nên nghiêm túc, nói, có người đang theo dõi chúng ta. U Linh công chúa đáp, có thể là Nguyệt Lê, người này là ai? Ngô Dục hỏi. Đó là cô của ta, một người rất giỏi ẩn giấu hành tung, người lại có thể phát hiện được nàng. U Linh công chúa rất kinh ngạc, cô của ngươi, bà ta cho người theo dõi ta. Ngô Dục có chút khó chịu, nhưng hắn cũng hiểu rằng U Nguyên đối với hắn không có gì thiện cảm, thậm chí còn lo lắng U Linh công chúa có tình cảm với hắn. Thực tế, trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn, nếu cứ tiếp tục như vậy, nhiều người sẽ cho rằng họ là đạo lữ và thậm chí không thể làm sáng tỏ được chuyện này. Tuy nhiên, họ rõ ràng hiểu nhau, điều này không thể là không thể, mà có thể là có thể. Ngô Dục tạm thời vẫn cần U Linh công chúa vì thân phận của nàng. Tất nhiên, chỉ cần đối phương đồng ý phối hợp, hắn cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nhưng vấn đề là, nếu người tên Nguyệt Lê này phát hiện ra một manh mối gì thì sao? Khi nghe đến tên Ngô Dục, nhóm người trẻ tuổi tham gia phẩm rượu luận đạo này mới biết người đi theo U Linh công chúa đến đây có thân phận gì. Mấy ngày trước, họ đã nghe đồn về một người tên Ngô Dục trong thái cổ tiên lộ truyền bá tin tức về việc thôn thiên ma tổ sắp trùng sinh, khiến không ít người kinh ngạc. Và mấy ngày trước cũng có người nói bên Đông Thắng Thần Châu xảy ra vài chuyện, nhưng theo những gì được truyền lại hình như chẳng có gì lớn. Có người cho rằng Viêm Long quân đoàn cũng đã trở về từ đó. Tuy nhiên, dù sao đi nữa, Ngô Dục từ Đông Thắng Thần Châu tới, tên tuổi của hắn vẫn khiến họ có chút ấn tượng, đặc biệt là sau khi hắn đã vào thái cổ tiên lộ. Nhưng dù sao, hai người này vẫn không phải là nhân vật chính trong câu chuyện. Có người tò mò hỏi, U Linh công chúa trả lời, sau khi các ngươi rời khỏi thái cổ tiên lộ, Ngô Dục và ta có chút giao tình, hắn đã từng giúp đỡ ta để báo đáp, từ nay về sau, hắn sẽ đi theo ta cùng tu hành. Khi lời này vừa thốt ra, mọi người không khỏi xôn xao, mặc dù họ đều là bạn bè của U Linh công chúa, nhưng trên thực tế, thân phận của họ vẫn thấp hơn một chút, và cơ hội để tiếp xúc với nàng cũng không nhiều. Ngược lại, Ngô Dục dường như lại có thể đi theo bên cạnh nàng. U Linh công chúa thấy vậy, liền vội vã nói, đừng ngạc nhiên, sau này mọi người đều là bạn bè, cơ hội gặp gỡ tự nhiên sẽ có. Lời nàng nói rất nhẹ nhàng, không hề cao ngạo, khiến không khí trở nên dễ chịu hơn. Chủ đề hôm nay là phẩm rượu luận đạo, mọi người cứ tự nhiên. Tiểu Điệp, ngươi trước tiên giới thiệu Ngô Dục với các vị, U Linh công chúa nói rồi. Ánh mắt nàng dừng lại ở một thiếu nữ ngồi không xa bên cạnh. Nàng là một cô gái rất xinh xắn, da rẻ mịn màng, diện mạo dễ thương, thân mặc quần dài màu hồng nhạt, trên đầu cài một chiếc hồ điệp trang sức cùng màu, vô cùng đáng yêu, khiến mọi ánh mắt đều hướng về phía nàng. Sau khi được U Linh công chúa gọi tên, nàng mới nhận ra, vội vàng nhìn Ngô Dục với sự tò mò, nhưng sau đó liền bắt đầu giới thiệu, ta là U Tiểu Điệp. U Linh công chúa bổ sung thêm, nàng là con gái của cô ta, cũng coi như là muội muội của ta. Ngô Dục nghe xong, mới hiểu ra, thì ra nàng là con gái của Nguyên Thành Chủ, không khó để nhận thấy sự tương đồng giữa họ. Sau đó, U Tiểu Điệp tiếp tục giới thiệu những người khác. Quả nhiên, tất cả đều là những người có thân phận cao quý, phần lớn là con gái của các cường giả, hoặc là những người đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong Bắc Minh Đế Quốc. Có người là chỉ huy quân đội, có người là thành chủ của các thành trì, thậm chí có người là phủ chủ. Dù không thể so sánh với U Linh công chúa, nhưng mỗi người trong số họ đều có thế lực rất lớn, không phải là người mà Ngô Dục có thể dễ dàng đối phó. Ngô Dục ghi nhớ từng người trong số họ, vì sau này có thể sẽ gặp lại, thậm chí là đối đầu. Ấn tượng sâu sắc nhất đối với Ngô Dục là người thanh niên tuấn kiệt mà U Linh công chúa đã bảo nhường chỗ ngồi cho mình. Người này vốn dĩ đi cùng U Tiểu Điệp, là con trai của phủ chủ Bắc Cực Phủ, tên là cô ấy. Bắc Cực Phủ có cương vực rộng lớn, bao bọc xung quanh cực Bắc Hàn Tiên Thành. Có người nói rằng, trước kia cực Bắc Hàn Tiên Thành chỉ là một thành trì thuộc quyền quản lý của Bắc Cực Phủ, nhưng sau này, do vị trí quá quan trọng, thành này đã trở thành một đơn vị độc lập và được một hoàng thân trực tiếp thống trị. Hiện tại, U Nguyên đang trấn thủ nơi này. Bắc Cực Phủ và Hàn Tiên Thành rất gần nhau, vì thế cô Minh và U Tiểu Điệp từ nhỏ đã có mối quan hệ rất tốt. Hai người luôn trao đổi ánh mắt, dường như muốn trở thành đạo lữ. Tuy nhiên, có lẽ vì U Linh công chúa nhường chỗ ngồi cho cô Minh, mà ánh mắt của cô Minh ẩn chứa một chút không hài lòng với Ngô Dục. Dù sao, đối với cô Minh, việc nhường chỗ như vậy vẫn có chút mất mặt. Hơn nữa, hắn biết rằng Ngô Dục đến từ Đông Thắng Thần Châu, có thể hắn cũng không hiểu tại sao U Linh công chúa lại đối xử với Ngô Dục như vậy. U Tiểu Điệp giới thiệu xong, U Linh công chúa nói, mọi người cứ tiếp tục, đừng quá gò bò. Lúc luận đạo, chúng ta phải thật sự lớn mật, đừng vì có ta ở đây mà mọi người im lặng. Đúng rồi, mọi người cứ tiếp tục đi. U Tiểu Điệp cũng không chịu nổi không khí nghiêm nghị, bắt đầu vui vẻ lên. Vâng, mọi người bắt đầu đi. Ngô Dục không biết quy tắc của bọn họ, đành đứng nhìn trước. Lý luận về đạo là điều tốt, nhưng ở Viêm Hoàng cổ vực hiện giờ, việc luận đạo phần lớn đã trở thành những thứ văn vẻ, không có gì đặc sắc. Những người này tụ họp với nhau, thực ra chỉ để củng cố mối quan hệ. Minh Lang, một người khác, tỏ vẻ khó chịu, ghét bỏ nói, những người này quá giả tạo, chỉ lo nói những lời sáo rỗng. Nàng tính cách thẳng thắn, đương nhiên không thích những người này, tuy nhiên, Ngô Dục lại có thể lý giải được. Việc tu đạo trong giới này giống như hình thức quốc gia tồn tại, thực chất nhiều thứ không khác gì so với phàm nhân hay các triều đại tiên quốc, ví dụ như những người này cũng chẳng khác gì các vương công hay đại thần trong các dòng dõi quý tộc. Mọi người bắt đầu thảo luận, nếu luận về đạo, trước tiên họ chúc rượu, một người sẽ đứng ra kính chúc mọi người một ly rượu, rồi mới bắt đầu trình bày quan điểm. Tuy nhiên, gần đây họ đều chia sẻ những lý giải về đạo. Ngô Dục ít khi nghe người khác giảng đạo, vì hầu hết là tự mình khổ tu. Lúc này, khi nghe người khác nói, hắn cảm thấy rất thú vị và có một cảm giác đặc biệt. Thực tế hắn còn có một chút thua kém về cảnh giới và lĩnh ngộ so với những người khác. Nhưng khi những thiên tài này luận đạo, Ngô Dục thực sự có thể học hỏi được rất nhiều điều. Ta nói xong, cảm ơn mọi người. Sau khi mỗi người chia sẻ xong, họ sẽ kính lại một chén rượu đáp lễ. Vì luận đạo là buổi thảo luận riêng tư, nên lúc này không có hầu gái đi vào. Mỗi người đều tự rót rượu vào ly mình, sau đó uống trước rồi mới tiếp tục nói tiếp. Ngô Dục thấy mọi người đang rót rượu, sau khi nghe xong, hắn nhận ra lời đối phương nói cũng không tệ lắm. Nếu đã nghe người khác chia sẻ, việc chúc rượu cũng là điều nên làm, vậy nên hắn cũng rót rượu cho mình, dưa lên và uống một hơi cạn sạch. Tuy nhiên, tốc độ của hắn nhanh hơn một chút, một ngụm là uống xong, rồi đặt chén xuống. Lúc này, hắn mới thấy mọi người xung quanh đang từ từ thưởng thức, nhớ lại người kia lúc trước đã chúc rượu, cũng đang từ từ thưởng thức rượu. Hương rượu đúng là tuyệt vời khi vừa vào miệng, vị thơm ngon thuần khiết, vào bụng rồi, một dòng nước ấm dâng lên, lan tỏa khắp cơ thể, khiến hắn cảm thấy khoan khoái, tinh thần sảng khoái, ánh mắt cũng trở nên sáng suốt hơn. Quả thực đây là loại rượu hảo hạng, có thể so sánh với đan dược, tiên đào rượu ngon, ngươi lại một ngụm uống hết rồi sao? Rượu ngon phải từ từ thưởng thức, người từ Đông Thắng Thần Châu đến, thật là không biết cách hòa nhập với xã hội. Ngay khi Ngô Dục vừa uống xong, một người đối diện liền lên tiếng, khiến mọi người xung quanh nghe thấy và bắt đầu chú ý đến Ngô Dục. Phần lớn họ âm thầm cười nhạo, một vài người thậm chí còn gật gù, vẻ mặt tự mãn, rõ ràng là cảm thấy kiểu ăn uống hùng sói của Ngô Dục đối với rượu ngon là điều không đáng xem trọng. Ngô Dục cũng không nghĩ rằng cô mình lại có thể trêu chọc hắn, điều này thực sự khiến hắn có phần bất ngờ. Hắn không phải không hiểu, cô mình xuất thân từ hoàng gia, cảm giác tự cho mình là tao nhã và ưu việt, còn những người như Ngô Dục thì có vẻ chẳng đáng để hắn chú ý. Im miệng, U Linh công chúa không suy nghĩ nhiều, chỉ nghe thấy vậy liền biến sắc, qua lớn một tiếng, lập tức không khí trở nên yên tĩnh đến kỳ lạ. Cô Minh mặt đỏ lên, lúc này cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không ngờ U Linh công chúa lại bênh vực người ngoài như vậy, hắn chỉ nói một câu thật lòng mà thôi, sao lại bị quát như thế. Thực sự là trong lòng cảm thấy ấm ức, nhưng nhìn thấy U Linh công chúa bảo vệ Ngô Dục, hắn cũng hiểu ra, hắn vội vàng xin lỗi. Ngô Dục huynh đệ, vừa nãy ta nói lỡ lời, thực sự xin lỗi. Ngô Dục cười cợt, nói, không sao, thực ra ngươi nói đúng, rượu ngon đúng là phải từ từ thưởng thức. Trận sóng gió này cuối cùng cũng lắng xuống, nhưng khi mọi việc kết thúc, mỗi người đều có suy nghĩ riêng trong lòng. Con trai của phủ chủ Bắc Cực Cô Minh, tất nhiên là trong lòng không vui. Thấy U Linh công chúa đối với Ngô Dục hết lòng bảo vệ, tất cả mọi người đều nhận ra điều đó, thái độ của họ đối với Ngô Dục cũng mềm mỏng hơn nhiều. Khi luận đạo, không ít người còn cùng Ngô Dục trao đổi nhiều vấn đề. Ngươi lần đầu tiên đến đây, cứ lắng nghe trước, tạm thời không cần phải nói gì. Đến lượt Ngô Dục, hắn cảm thấy hơi khó xử, không biết phải nói gì, nhưng U Linh công chúa đã giúp hắn giải vây. Dĩ nhiên, những người khác cũng chẳng mấy ai muốn nghe hắn luận đạo. Thật ra, nếu nói một cách thật lòng, hôm nay khi nghe mọi người giảng giải tỉ mỉ, Ngô Dục có thể nói là đã thay đổi một cách đáng kể và thu được không ít lợi ích. Trước đây có vài vấn đề khó khăn, nay đã được giải quyết một cách rõ ràng. Đây quả thật là một kết quả ngoài mong đợi. Hơn nữa, nhờ vào rượu ngon, tiên đào rượu, dược lực thực sự mạnh mẽ. Uống xong một bình, trong bụng ấm nóng, cảm giác dược lực ngưng tụ thành tử phủ thương hải, giúp gia tăng đáng kể tử phủ nguyên lực của Ngô Dục. Rõ ràng, loại rượu ngon này có giá không hề rẻ, chỉ những người có thân phận như họ mới có thể tiêu xài nổi, và đó cũng chính là biểu hiện của địa vị. Nói thật, phẩm rượu luận đạo, quả thật có tác dụng. Tuy nhiên, hình thức và quy tắc của nó thật sự có chút không giống mọi khi. Ngô Dục nghĩ thầm, bản chất là có ích, nhưng cách thức đôi khi hơi vội vàng, như là phải chúc rượu, thỉnh thoảng lại phải ngâm thơ đối đáp. Sau một thời gian, phẩm rượu luận đạo cuối cùng cũng kết thúc, và ngoài Ngô Dục, hầu như không ai nói về những cảm ngộ gần đây của mình. U Linh công chúa chuẩn bị rời đi, Ngô Dục đương nhiên cũng đi theo, mọi người đứng dậy, đi tiễn công chúa. Khi luận đạo, tất cả đều là bạn bè, nhưng khi tiễn biệt, nàng lại là công chúa, càng thêm cao quý, uy nghiêm. Ngô Dục cảm thấy cuộc sống hiện tại cũng không tệ lắm. Dù hắn có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, người tu đạo, cuối cùng, vẫn phải đạt được sự lĩnh ngộ về đạo, đạt được cảnh giới cao hơn mới có thể trở thành tiên, nếu không, dù có mạnh mẽ đến đâu, vẫn chỉ là phàm nhân mà thôi. Đang lúc chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên có người đẩy cửa xông vào. Ngô Dục nhìn qua, đó là một thanh niên oai phong, mặc áo giáp tím, rõ ràng là người sở hữu đạo khí cấp cao, cả người toát lên khí thế uy nghiêm. Mặc dù không nói lời nào, nhưng khí thế bá đạo đó khiến người khác không dám nhìn thẳng. Hắn ta chắc chắn là người có kinh nghiệm chinh chiến, sắc mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, khí thế không hề thua kém gì. Cô Minh, công chúa. Người này tiến vào liền hướng về U Linh công chúa mà gọi. U Linh công chúa nhìn thấy hắn, sắc mặt có chút không vui, liền nói, Anna, sao người lại đến đây, sao lại hành động thô lỗ như vậy? Ngô Dục tuy không biết người này là ai, nhưng hắn nhận thấy U Linh công chúa có vẻ không vui. Trong lòng nàng có vẻ hơi hoang mang, chủ yếu là phiền muộn, rõ ràng là có chút bất mãn với người này. Tuy nhiên, đối với người dám hành xử như vậy, có thể thấy được thân phận và địa vị của hắn trong Bắc Minh đế quốc là rất cao. Người này được gọi là Ân Ấu, lập tức vội vàng cúi đầu nói, xin lỗi, trong lòng ta quá sốt ruột, xin công chúa tha lỗi. Sau đó, ánh mắt hắn chuyển sang Ngô Dục. Ngô Dục đoán, hắn vội vàng đến đây có thể là vì mình. Tuy nhiên, Ngô Dục vẫn không quá lo lắng. Dù sao, chỉ cần có U Linh công chúa che chở, lại không tự tìm cái chết, thì hắn chẳng có gì phải sợ. Nếu như U Linh công chúa muốn lừa hắn đến Bắc Minh đế quốc, rồi sau đó quyết định số phận của hắn, hoặc dùng biện pháp gì đó để phá giải ngự hồn huyết trận, Ngô Dục đã sớm nhận ra. Có thể thấy rằng, U Linh công chúa có địa vị rất cao ở Bắc Minh đế quốc, trên suốt dọc đường, có rất nhiều người thỉnh thoảng nhìn vào hắn, rồi lập tức quay đi, trong mắt họ tràn đầy sự kính sợ, họ không dám nhìn thẳng vào nàng. Hiển nhiên nàng không phải lần đầu tiên đến Hàn Tiên Thành, đại đa số mọi người đều nhận ra nàng, nên tự động tránh đường cho nàng đi. Ngô Dục cũng không thiếu ánh mắt tò mò, bởi vì hắn là khuôn mặt mới, chẳng ai biết hắn là ai. Người kia là ai vậy? Sao lại có thể đi theo công chúa? Không biết, cảnh giới hình như không cao, nhưng rất trẻ, thiên tư có vẻ rất xuất sắc, có thể là một nhân vật lớn từ dòng dõi cao quý nào đó, xuất thân cao quý, thật sự là đáng ngưỡng mộ. Bọn họ chỉ dám nói thầm với nhau, Ngô Dục cũng mơ hồ nghe thấy được, người này sao trông có vẻ như lần đầu đến đây, cứ nhìn đông nhìn tây. Một số người khác cũng bắt đầu nghi ngờ, quả thật, Ngô Dục là như vậy, vì đối với hắn, đây là một thế giới hoàn toàn mới. Khi Viêm Hoàng Thành chủ miêu tả nơi này, hắn đã tràn đầy mong đợi. Hơn nữa, đây thực ra cũng là quê hương của Minh Lang. Đi qua vài ngày phố lớn và các con đường tu đạo, sau khi có chút hiểu biết về nơi này, U Linh công chúa hỏi hắn, người định làm gì tiếp đây? Dù người tính toán thế nào, ta đều đi theo người, nhưng tạm thời ta không thể rời khỏi Bắc Minh đế quốc. Ta biết người muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Bắc Minh đế quốc có đầy đủ tài nguyên, đặc biệt là quốc gia Minh Đô. Đó là trung tâm lớn nhất của chúng ta. Nơi này rộng lớn hơn nhiều, có vô số cường giả. Hiện tại có thể lập tức đến Minh Đô không? Ngô Dục suy nghĩ một chút, nếu đã muốn đi, thì phải đến nơi rộng lớn nhất, nơi tập trung nhiều cường giả nhất. Chỉ ở những nơi như vậy, hắn mới có thể thực sự mở rộng tầm mắt, và có nhiều đối thủ hơn. Đối thủ càng nhiều thì tôi luyện sẽ càng hiệu quả. U Linh công chúa do dự nói, hay là đợi vài ngày nữa? Dù sao ta mới đến đây không lâu, nếu vội vã rời đi, sẽ có vẻ quá thiếu lễ phép, cô ta có thể sẽ nghi ngờ. Đợi 10 ngày hoặc nửa tháng nữa thì không thành vấn đề. Ngô Dục suy nghĩ một chút rồi nói, không sao đâu, vậy thì ở đây mấy ngày, ta mới đến mà, người mang ta đi tham quan. Hơn nữa, lần này đến Bắc Minh đế quốc, Hàn Tiên Thành đã là đủ rộng lớn đối với ta rồi. Ngô Dục cảm khái, hắn không ngờ rằng Mặc dù cả hai đều ở trong thế giới Diêm Phủ, nhưng Viêm Hoàng Cổ Vực và Đông Thắng Thần Châu lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy. Ven đường có một bà lão, chắc là người tu đạo tinh thông vệ sinh, sử dụng toàn bộ là đạo thuật, bản thân cũng đạt đến ngưng khí 10 tầng. Người này có thể coi là tầng lớp thấp nhất ở Hàn Tiên Thành. Đám trẻ con chạy nhảy chơi đùa, chưa đến 10 tuổi nhưng cũng có thể dùng đạo thuật, đánh nhau xô đẩy mà có thể tạo ra cuồng phong đại hỏa. May mà cả Hàn Tiên Thành đều được bao phủ bởi trận pháp, ngay cả dưới chân đất cũng được bảo vệ rất chắc chắn, nên không có gì bị phá hỏng. Nếu là ở Ngô Đô, một đứa trẻ như vậy có thể hủy diệt cả thành rồi. Ngô Dục thấy cảnh tượng này rất thú vị, U Linh công chúa nhân tiện nói, vừa lúc ta có một vài người bạn, sáng nay còn mời ta đến Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung, luận đạo và thưởng rượu, họ chắc giờ vẫn đang tụ tập, đều là những thiên tài trẻ tuổi của Bắc Minh Đế Quốc, trong đó có hai người vừa từ Thái Cổ Tiên Lộ trở về, ngươi có muốn đi xem thử không? Bằng hữu của U Linh công chúa rõ ràng là những người có thân phận cao quý trong Bắc Minh Đế Quốc, gia tộc họ đều là những thế gia tu đạo hùng mạnh, như là các phủ chủ chẳng hạn, đều không có gì khác biệt mấy, coi như là bình thường. Nếu không phải vì U Linh công chúa, Ngô Dục thực sự sẽ không có cơ hội ngồi chung với họ. Thưởng rượu luận đạo à? Ngô Dục hỏi, U Linh công chúa cười xinh đẹp đáp, đúng, đây là truyền thống của Viêm Hoàng Cổ Vực, tất cả những người tu đạo đều thích tụ hội như vậy. Sau khi tu đạo, họ thường tụ tập cùng bạn bè, thưởng thức những loại rượu hào hạng, dùng tiên linh và các tài liệu quý hiếm để chế tạo rượu ngon, rồi ngồi xuống, thảo luận về đạo, chia sẻ kinh nghiệm tu hành. Bằng cách này, mọi người có thể giải đáp thắc mắc và tiến bộ, chỉ có những người bạn thân thiết mới có thể tụ tập như vậy. Ngô Dục nghe có vẻ đơn giản, chỉ là tụ tập một đám người để thảo luận về học thức, giống như các văn nhân nhã sĩ trong xã hội phàm nhân. Tuy nhiên, nếu nói thẳng, đó chính là một vòng tròn khép kín, cuối cùng vẫn là một vòng tròn tụ hội. Ví dụ như những người bạn của U Linh công chúa, người thường không thể tham gia, mà những người có thân phận cao quý như họ, thông qua việc chia sẻ và thảo luận, sẽ không ngừng tiến bộ, trong khi những người khác càng khó lòng theo kịp bước chân của những thiên tài này. Hơn nữa, buổi luận đạo thường rượu này còn có thể có những điểm chú ý đặc biệt. Ngô Dục suy nghĩ một lát nói, nếu ta quyết định ở lại Bắc Minh Đế Quốc, vậy thì phải làm quen với nhiều người, bất kể là kết giao hay tranh đấu, đều không có gì phải ngại. Đi ra ngoài, chính là để xem thử quen mặt người nào. Nếu như muốn chuyên tâm tu luyện, ở lại Phù Sinh Tháp là cũng được. Mục tiêu của Ngô Dục rất rõ ràng, mục tiêu lớn nhất của hắn, tất nhiên là thành tiên, nhưng mục tiêu nhỏ hơn, thực tế lại rất quan trọng, đó chính là đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh. Chỉ có khi đạt được thành tựu nguyên thần, điều quan trọng nhất là ta có thể thành lập nguyên thần thứ hai, nắm giữ hai thân thể, trong đó có thân thể của Thôn Thiên Ma Tổ. Sau đó, pháp ngoại phân thân cũng có thể tiếp tục tiến triển. Bên cạnh đó, thượng linh đạo khí cũng cần ta nắm vững nguyên thần hóa hình cảnh mới có thể thật sự hàng phục được. Chỉ riêng ba phương diện này cũng đã đủ để Ngô Dục khao khát, đặc biệt là việc thành lập nguyên thần thứ hai, hắn đã mong muốn từ lâu. Hơn nữa, còn có chiêu thức 72 biến nữa. Sau khi Ngô Dục đồng ý, U Linh công chúa lập tức gia tăng tốc độ, đi nhanh trên con phố, tiến thẳng đến Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung. Ngô Dục dễ dàng đuổi theo nàng như thể chỉ cần bước vài bước. Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung chính là nơi rất cao cấp, chỉ những người có thân phận cao quý, danh tiếng hiển hách mới có thể ra vào. Từ những trận pháp, trang sức ở đây, có thể nhận ra đây là một nơi tao nhã, khác biệt. Xa xa nhìn lại, Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung như một viên mình châu lấp lánh trên tòa thành tiên băng giá, bên trong tiếng ca du dương, quang ảnh động lòng người. Cửa lớn có các cường giả canh gác, vài chục thủ vệ đều là những người tu đạo đã đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh. Những người ra vào ở đây không phải là thiên tài trẻ tuổi, mà là những tu sĩ có thâm niên, mỗi người đều có khí chất đặc biệt, không ai trong số họ là người của Đông Thắng Thần Châu có thể so sánh được. Dĩ nhiên, dù Ngô Dục có cảnh giới thấp hơn so với các thủ vệ này, về thực lực, hắn vẫn mạnh mẽ hơn nhiều so với bọn họ. Hắn chỉ cảm khái rằng, ở Đông Thắng Thần Châu, những người có thể là tông chủ lại chỉ có thể làm thủ vệ ở nơi này. Nếu không phải là do bọn họ đã đến Đông Thắng Thần Châu, nơi mà yêu ma tàn phá, và nơi này không thích hợp để bọn họ trở nên mạnh mẽ hơn, thì chắc chắn họ sẽ lại ra ngoài gây sóng gió. Dù cho thực lực mạnh mẽ, thân phận cao quý đến mấy, gặp U Linh công chúa vẫn phải cúi đầu hành lễ, nhường đường cho nàng đi trước. Các thủ vệ nhanh chóng tiến lên, cung kính mời nàng vào, nói, công chúa, xin mời đi hướng này, công chúa, có phải muốn đến Lê Hoa Hiên không? U Linh công chúa gật đầu, thủ vệ lập tức hiểu ý, cúi người kính dẫn đường cho nàng, sắc mặt đầy vẻ tôn trọng. Dĩ nhiên, họ cũng nhìn thấy Ngô Dục, dù trong lòng hiếu kỳ người này là ai, nhưng tuyệt đối không dám hỏi nhiều. Vì dù sao đây chính là người mà U Linh công chúa dẫn theo. Muốn vào Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung phải trải qua xét duyệt thân phận. Nơi này có những ngưỡng cửa không dễ vượt qua. Nếu Ngô Dục chỉ đến một mình, hắn sẽ phải dùng sức mạnh để đánh vào. Tuy nhiên vì đã có U Linh công chúa, nàng đã đến nơi này nhiều lần, đường quen thuộc, xe nhẹ chạy nhanh qua lại trong cung điện vàng son lộng lẫy. Các thủ vệ theo không kịp nàng, phía sau là nàng tự mình dẫn đường, thẳng tiến về Lê Hoa Hiên. Bên trong đều là bạn bè của ta, có ta ở đây, bọn họ sẽ không dám lỗ mãng. U Linh công chúa nhẹ nhàng nói, ở Bắc Minh đế quốc, U Linh công chúa vẫn tự tin tuyệt đối về bản thân. Loại tự tin và kiêu ngạo ấy, lạnh lùng và mạnh mẽ, lúc này lại một lần nữa hiện rõ trên nét mặt nàng. Sau khi giao lời với Ngô Dục, nàng nhẹ nhàng đẩy cánh cửa lớn của Lê Hoa Hiên, bước vào với dáng vẻ ung dung. Trong phòng, mọi người đã bị tiếng bước chân của nàng đánh động. Khi thấy U Linh công chúa bước vào, trên mặt họ đều lộ rõ vẻ vui mừng, lập tức đứng dậy hành lễ. Không ngờ công chúa lại đến, chúng ta thật sự có hy vọng rồi. Tiếng khen ngợi liền vang lên. Ngô Dục liếc nhìn quanh, thấy khoảng hơn 10 người đang có mặt tại đây. Trong không gian quý phái của Lê Hoa Hiên, mười mấy tấm bàn ngọc tinh xảo được bày biện, phát ra ánh sáng mờ ảo và hương thơm nhẹ nhàng, khiến không gian nơi này trở nên tao nhã vô cùng. Những người này đều là những nhân vật đứng đầu, từ trang phục đến cử chỉ đều toát lên vẻ cao quý, hào hoa. Nếu không phải Ngô Dục đã từng gặp quá nhiều thiên tài kiệt xuất ở Thái Cổ Tiên Lộ, thì lúc này hẳn chắc chắn sẽ cảm thấy tự ti. Bọn họ ngồi xếp bằng quanh bàn, trên đó là những chén rượu ngon, hương vị đặc biệt quyến rũ. Mỗi người đều mặc cẩm y đạo khí, khí chất đĩnh đạc, thể hiện sự quyền quý trong từng động tác nhỏ. Khi U Linh công chúa đến, lập tức có người nhường cho nàng vị trí tốt nhất. Cũng trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Ngô Dục, bởi vì hắn là một người lạ, và có thể thấy hai người trong số này đã gặp Ngô Dục trước đó ở Thái Cổ Tiên Lộ. Họ ngẩn người, mặt mày cứng đờ, không thể tin nổi. Đối với họ, việc Ngô Dục xuất hiện ở đây, lại còn đi cùng U Linh công chúa, là một chuyện hoàn toàn ngoài dự đoán. U Linh công chúa ngồi vào vị trí đầu bàn, không ai nhường chỗ cho Ngô Dục, mặc dù còn dư một số chỗ trống. Ngô Dục phải ngồi ở một vị trí xa, ở cuối bàn. Sau khi U Linh công chúa ngồi xuống, nàng liền nói với một chàng trai trẻ ngồi gần đó. Hôm nay có khách quý, ngươi vào ngồi phía sau đi. Chàng trai tuấn kiệt ngẩn người, nhìn Ngô Dục một lúc, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy trong lòng không vui, nhưng vì đây là mệnh lệnh của U Linh công chúa, hắn đành đứng dậy và di chuyển về phía sau. Bên ngoài, các hầu gái xinh đẹp của Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung vội vã bước vào, mang rượu ngon đến rót cho U Linh công chúa và Ngô Dục. Tất cả mọi người trong phòng lúc này đều chăm chú nhìn vào Ngô Dục và U Linh công chúa, hai người trong số đó. Tất nhiên nhận ra Ngô Dục và vội vàng lên tiếng, công chúa, sao, Ngô Dục lại đến đây? Bỗng nhiên có một người xuất hiện như vậy, Ngô Dục cũng hơi bất ngờ, mọi người lúc này chen chúc nhau, tình hình có vẻ hơi lúng túng. U Linh công chúa không muốn để chuyện rắc rối xảy ra, liền hỏi, ta hỏi ngươi, sao lại đến đây? Khi nói chuyện, nàng cũng kín đáo truyền tín hiệu cho Ngô Dục, nói, đây là Ân Xuân, cháu trai của Ân Quốc công Bắc Minh đế quốc. Ân Quốc công là một trọng thần ở Minh Đô, thực lực rất mạnh, gia tộc ở Bắc Minh đế quốc có ảnh hưởng lớn, có thể đứng vào top 10 gia tộc quyền lực. Ta và hắn quen biết từ nhỏ, hắn luôn ngưỡng mộ ta và theo đuổi ta. U Linh công chúa nhanh chóng giải thích về thân phận của người này. Nàng có chút tức giận vì Ân Xuân vốn là ở Minh Đô, giờ lại xuất hiện ở đây, rõ ràng là đã theo nàng đến. Tuy nhiên, U Linh công chúa không cho phép hắn đi theo mình. Trước đây nàng không có ấn tượng xấu với Ân Xuân, nhưng hôm nay tình hình thay đổi, nàng phải dựa vào Ngô Dục, vì vậy chuyện đạo lữ với Ân Xuân này không cần phải suy tính thêm. Hơn nữa, Ân Xuân chỉ là một trong những người theo đuổi nàng. Lúc này nàng đang muốn tạo ấn tượng tốt với Ngô Dục, bày tỏ ý muốn dựa vào Ngô Dục, nhưng sự xuất hiện của Ân Xuân có thể làm hỏng kế hoạch của nàng. Mọi suy nghĩ và cảm xúc của nàng, Ngô Dục cũng hiểu rõ. Ân Xuân lớn tuổi hơn một chút, tu đạo khoảng 70-80 năm, vì vậy chưa bước vào Thái Cổ Tiên Lộ. Lúc này, hắn nhìn Ngô Dục với ánh mắt cảnh giác, nói, ta nghe nói ngươi đi một mình đến cực Bắc Hàn Tiên Thành, lo lắng cho an nguy của ngươi, nên đã đuổi theo đến đây. Dù không thể hộ tống ngươi suốt chặng đường, nhưng vẫn có thể đón ngươi về. Nói đến đây, hắn nhìn Ngô Dục với ánh mắt sắc bén, rõ ràng là nghe được tin U Linh công chúa đến Hàn Tiên Thành có mục đích gì đó. U Linh công chúa không vui, đáp, ngươi không mạnh hơn ta, ta không cần ngươi hộ tống. Hơn nữa, đây là Bắc Minh đế quốc. Ta đã từng sống sót ở Thái Cổ Tiên Lộ, ở đất của mình thì có thể xảy ra chuyện gì? Ngươi là trọng tướng, công việc của ngươi là quay về vị trí của mình, vì nước lập công đi. Lúc này nàng không muốn dây dưa gì thêm với Ân Xuân. Đối với sự xuất hiện của Ân Xuân, hắn cảm thấy rất sốc, bởi vì U Linh công chúa từ trước đến nay chưa bao giờ lạnh lùng và kiên quyết như vậy với hắn. Hắn đứng sững tại chỗ, không thể tin vào mắt mình, còn những người khác cũng đều cảm thấy lúng túng. Chỉ có U Tiểu Điệp mới có thể gượng gạo khuyên nhủ, công chúa tỷ tỷ, hắn chỉ có lòng tốt chạy xa đến đây, đừng trách hắn quá. U Linh công chúa lạnh lùng quát, câm miệng. Nàng lại liếc nhìn Ân Xuân một cái, rồi quay đầu hướng Ngô Dục nói, chúng ta đi trước. Chờ đã. Ân Xuân cảm thấy rất kích động, ánh mắt hắn có phần mơ hồ, lúc này nhìn chằm chằm vào Ngô Dục, bỗng nhiên lạnh lùng nói, công chúa, từ trước đến nay ngươi chưa bao giờ lạnh lùng như thế với ta, hôm nay có phải vì cái tên Ngô Dục này không? Ta thật sự tò mò, cũng cảm thấy rất bực bội, tên Ngô Dục này là ai? Chỉ là một người từ nơi hoang dã đến, công chúa sao lại đối xử với hắn tốt như vậy, còn đặc biệt đến Hàn Tiên Thành để đón hắn. Thực tế hắn cũng chỉ mới nghe qua một vài tin tức về Ngô Dục, trong lòng bồn chồn lo lắng nên vội vã đến đây. Khi Ân Xuân nói như vậy, mọi người xung quanh có chút bất ngờ, không nghĩ rằng hắn lại dám mạnh miệng như vậy đối với công chúa. Nhưng nghĩ kỹ lại, gia tộc Ân Quốc Công cũng là một gia tộc quyền lực, ảnh hưởng lớn đến triều chính, những mâu thuẫn giữa bọn trẻ trong gia tộc chẳng ai để ý, hắn là người duy nhất dám lên tiếng như vậy trước công chúa. Thực ra nhìn vào tình hình hiện tại, tất cả những người có mặt ở đây đều là người trẻ tuổi, và tất cả họ đều có chung một suy nghĩ, U Linh công chúa nhất định là yêu thích Ngô Dục, nếu không sao lại tự mình đến tận nơi chăm sóc hắn như vậy. Tuy nhiên, họ vẫn nghi ngờ, vì họ cho rằng Ngô Dục căn bản không xứng với họ, thậm chí không thể tham gia vào cuộc phẩm rượu luận đạo, và cảnh giới của hắn cũng chỉ ở Tử Phủ Thương Hải, hắn có gì mà đáng để công chúa đối xử như vậy. Ân Xuân không thể hiểu nổi vấn đề này, hắn và U Linh trước đây từng thân thiết, lúc còn ở Thái Cổ Tiên Lộ, thỉnh thoảng nàng còn gọi hắn là Ân ca ca Pentaptain, nhưng giờ đây, sự lạnh nhạt từ nàng khiến hắn cảm thấy rất tức giận, và hắn tin chắc nguyên nhân là vì Ngô Dục. Vì vậy, tất cả sự bất mãn trong lòng hắn đều dồn vào Ngô Dục. Lúc này ánh mắt hắn đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào Ngô Dục quát lớn, tiểu tử ngươi nghe cho rõ, đây là Bắc Minh Đế Quốc, thân phận của ngươi ở đây chẳng qua là một kẻ hèn mọn, một tên nô dịch, đừng mơ mộng về công chúa, nếu không kết quả của ngươi sẽ thảm hại, ngươi tự biết. Ân Xuân cũng đã mất bình tĩnh, nếu có thể kiềm chế một chút, hắn đã âm thầm cảnh cáo Ngô Dục, điều đó có lẽ sẽ hiệu quả hơn. U Linh công chúa nghe thấy thế, sắc mặt lập tức thay đổi, tức giận nói, Ân Xuân, ngươi làm bậy, cút ngay. Nàng đã sớm hiểu rõ tương lai mình phải làm gì để sống sót, nàng không hề có chút oán hận nào với Ngô Dục và đã quyết định rõ ràng về con đường mình nên đi. Tuy nhiên, Ân Xuân vẫn là kẻ có gan lớn, hắn mắt đỏ hoe, chăm chú nhìn vào U Linh công chúa, nói, công chúa, hôm nay ta nói rõ ràng, ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử, cùng trục đạo, sống chết có nhau, ta biết. Minh Hải Đại Đế cũng đã đồng ý với ngươi về việc phân phối quyền lợi của ta. Dù công chúa có yêu hay không, ta cũng sẽ cố gắng giành được sự tán thành của ngươi. Nhưng Ngô Dục rốt cuộc là người từ Viêm Hoàng Quốc gia cổ, chỉ là một kẻ ngoài cuộc, lại có xuất thân thấp kém, căn bản không xứng với công chúa. Kính mong công chúa suy nghĩ kỹ, U Linh công chúa chỉ lạnh lùng đáp lại một từ duy nhất, cút. Mặc dù đối phương có làm phiền, nhưng U Linh công chúa vẫn không thể làm gì hắn. Hơn nữa, Minh Hải Đại Đế trước đây cũng đã xác thực tìm cho nàng một đạo lữ thích hợp, trong đó có Ân Xuân là một trong những ứng cử viên. Nàng không chỉ nói một câu đơn giản mà thôi, mà lúc này nàng trực tiếp hành động, vùng tay lên, tạo ra một cơn gió lạnh buốt, nhắm thẳng vào Ân Xuân mà tấn công. Mọi người chứng kiến U Linh công chúa ra tay, không khỏi kinh ngạc, tất cả đều thốt lên vì ngạc nhiên. Ân Xuân sắc mặt càng trở nên khó coi, hắn biết hôm nay mình đã có chút thái quá, nhưng không ngờ U Linh công chúa lại không chút nào cố kỵ. Mặc dù giữa họ từng có tình cảm năm xưa, mặt hắn đầy vẻ đau đớn và phẫn nộ, nhưng không hề phản kháng, vẫn cứ chịu đựng lực tấn công từ đạo thuật của U Linh công chúa, toàn thân đông cứng lại như một khối băng, hóa thành tượng băng. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, ngay cả U Tiểu Điệp và cô Minh cũng không thể làm gì lúc này. Chúng ta đi thôi, U Linh công chúa nói, sau đó kéo Ngô Dục rời khỏi Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung. Ngô Dục lúc này đang suy nghĩ, không biết nên dùng phương thức nào để có thể tiến bộ nhanh nhất ở Bắc Minh Đế Quốc, đạt được mục tiêu trở nên mạnh mẽ hơn. Chiến đấu, mộ đạo, sân khấu càng lớn, đối thủ càng mạnh, những kỳ mộ tốt nhất, tất cả những điều này đều rất quan trọng. Ở đây, có người vì công chúa U Linh, có người vì chính mình làm hậu thuẫn, nếu vậy hoàn toàn có thể thả mình ra, đối mặt với mọi khiêu chiến. Việc vận dụng chỗ dựa có thể làm cho bản thân càng mạnh mẽ hơn. Ân Xuân đã nhìn chằm chằm vào hắn, sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách làm phiền hắn. Dù giờ hắn đang bị đóng băng, nhưng ánh mắt của Ân Xuân vẫn đầy sát khí. Hắn không phục, không phục sao? Vậy thì để ta cho người phục. U Linh công chúa mới đi được vài bước, Ngô Dục đi ngang qua Ân Xuân. Lúc này ánh mắt của hai người giao nhau như hai ngọn lửa dữ dội. Ngô Dục bất chợt dừng lại, cất cao giọng nói, khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Vị bằng hữu này hình như rất coi thường thực lực của Bỉ Nhân, không biết có dám cùng Bỉ Nhân quang minh chính đại giao đấu một trận không? Thua thì chịu thua, cút đi, đừng có ở đây lèo nhèo, trào phúng người khác. Thực ra, Ngô Dục hiện giờ có được Cân Đẩu Vân đã vài lần thoát chết, vì thế hắn không sợ bất kỳ khiêu chiến nào, bởi vì đối với hắn, chỉ cần không chết thì mọi thử thách đều có thể mang lại thu hoạch lớn. Chiến đấu, mộ đạo, đây chính là suy nghĩ mà Ngô Dục đang đón nhận. Cân Đẩu Vân thật sự là quá quan trọng. Đương nhiên, khi hắn nói ra những lời này, càng làm cho đám thanh niên trẻ tuổi ở đây cảm thấy không thể tin nổi. Như Cung Minh và U Tiểu Điệp, từ người đều trợn mắt, không thể tin vào những gì họ vừa nghe. Họ làm sao hiểu được, một người ngoại lai từ phương xa, xuất thần hoang dã, lại dám khiêu chiến với cháu ruột của Ân Quốc Công. Ân Xuân là một người có triển vọng rất lớn trong tương lai, có thể trở thành người có quyền lực giống như Ân Quốc Công, mang theo gia tộc và tiếp tục làm trụ cột cho Bắc Minh Đế Quốc. Hơn nữa, đây thật sự là Ngô Dục chủ động khiêu khích, vì vậy Ân Xuân đương nhiên rất muốn giết chết hắn, nhưng U Linh Công Chúa không đồng ý, vì thế Ân Xuân không nghĩ sẽ có cơ hội như vậy. Ân Xuân phá vỡ không khí căng thẳng, trợn mắt lên, vẻ mặt có phần giờ khóc giờ cười, hỏi, ngươi, thật sự là đang nói chuyện với ta. Hắn nhìn qua U Linh Công Chúa, U Linh Công Chúa liếc nhìn Ngô Dục, nàng tất nhiên không dám ngăn cản hắn, vì nàng biết Ngô Dục đáng sợ đến mức nào trong tầm mắt của tiên đài. Lúc này, nàng cũng có thể đoán được tương lai của Ngô Dục, từ ánh mắt của hắn, nàng biết rằng Bắc Minh Đế Quốc chắc chắn sẽ bị hắn làm rung chuyển. Được làm vua thua làm giặc, ngoài miệng cao quý không dùng, thực sự giao thủ, đúng là phương pháp đơn giản và trực tiếp. U Linh Công Chúa đáp lại nghi vấn của Ân Xuân bằng một câu nói, hiển nhiên là ngầm đồng ý rằng Ngô Dục muốn khiêu chiến với Ân Xuân. Lời này khiến cho không khí xung quanh như bị sét đánh, mọi người đều bị chấn động trước tình huống quá lớn này. Chỗ này Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung đẹp như vậy, không thích hợp để luận bàn, ta chờ ngươi ngoài đó. Ngô Dục không đợi Ân Xuân trả lời, lập tức cùng U Linh Công Chúa đồng thời bước ra ngoài, để lại đám người ngơ ngác nhìn nhau. Ân Xuân huynh đệ, chút ít kiềm chế đi, Ngô Dục đã gây ra sóng gió lớn ở Thái Cổ Tiên Lộ, hắn dám làm như vậy chắc chắn có lý do, đừng để lật thuyền trong mương. Một thiếu niên từ Thái Cổ Tiên Lộ lên tiếng khuyên nhủ, ha ha. Ân Xuân lau miệng, cười lạnh một tiếng, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt nhìn theo Ngô Dục, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài. Mọi người thấy vậy, đương nhiên cũng đuổi theo ra ngoài, và không ít người đã tụ tập xem chuyện này. Tin tức truyền ra nhanh chóng, Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung vốn là nơi hội tụ những người có thân phận cao quý, chuyện này lại liên quan đến U Linh Công Chúa và Ân Xuân, khiến cho toàn bộ Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung như sôi lên. Trong chốc lát, hàng nghìn nhân vật quyền lực từ nơi này đã kéo nhau ra ngoài, thậm chí có cả những cường giả ở cảnh giới Tam Tai Vấn Đạo, tạo thành một cảnh tượng hỗn loạn. Hơn nữa, những tin đồn lan truyền nhanh chóng, khiến cho cực Bắc Hàn Tiên Thành vốn yên tĩnh cũng bị chấn động, mọi người đều bị sự kiện này làm cho tỉnh giấc. Khi đối chiếu Ngô Dục với Ân Xuân, trước quảng trường rộng lớn của Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung đã có mấy nghìn người tụ tập, đại đa số là những nhân vật đứng đầu vừa mới từ trong cung ra, không ít trưởng bối cũng có mặt. Họ đứng trong bóng tối, vừa trò chuyện phiếm, vừa tò mò nhìn Ngô Dục, Ân Xuân và U Linh Công Chúa, người không biểu lộ cảm xúc gì bên cạnh. Cuộc xung đột này có vẻ khó hiểu, nhưng cũng rất thú vị. Mọi người không rõ nguyên do, nhưng vì có sự liên quan của U Linh Công Chúa nên rất nhiều người chú ý và quan tâm. Cũng không thiếu người liên tục kéo đến từ bốn phía, tạo nên một cảnh náo nhiệt. Quả thực, ở đâu cũng vậy, mọi người đều thích tham gia vào những trò vui, chưa có cuộc chiến nào xảy ra. Nhưng ở cực Bắc Hàn Tiên Thành đã bắt đầu có sự xôn xao. Một số trưởng giả vừa mới từ Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung đi ra, liền tìm một chỗ ngồi tại cửa sổ của một tiểu lâu tao nhã gần đó để bàn luận về những sự việc vừa mới xảy ra. Một ông lão cười nói, ta đã suy nghĩ ra rồi, Ân Xuân chắc chắn là thích U Linh Công Chúa, từ Minh Đồ theo nàng đến đây, lại phát hiện nàng đến đón Ngô Dục, mà có vẻ như Ngô Dục và nàng có mối quan hệ rất thân thiết, vì vậy hắn mới xấu hổ sinh ra giận dữ, mất đi lý trí. Đứa nhỏ này thật sự là quá kích động, nhưng tuổi trẻ mà, cũng là như vậy. Một người khác lắc đầu nói, không đơn giản như vậy. Vừa nghe, U Tiểu Điệp nói là Ngô Dục khiêu chiến Ân Xuân. Ân Xuân dù có tức giận, nhưng cũng không dám hành động như vậy. Hắn không phải là người chủ động. Thật sao? Vậy thú vị rồi, xem ra Ngô Dục không phải là người bị ức hiếp như ta nghĩ. Đúng vậy, điều thú vị nhất chính là Ngô Dục. Ta cũng nghe nói đến chuyện ở Thái Cổ Tiên Lộ. Mặc dù không rõ hắn và U Linh Công Chúa có mối quan hệ gì, nhưng người này quả thật rất đặc biệt, thực sự rất tò mò, muốn biết hắn có bí mật gì. Thế nhưng, nhìn vào mối quan hệ của hắn và U Linh Công Chúa, có vẻ như rất tốt, có thể khiến Ân Xuân bất bình tĩnh như vậy. Chắc hẳn trong quá trình này, họ đã xây dựng một tình cảm sâu sắc, điều này khiến người trẻ tuổi dễ dàng mạo hiểm và tạo dựng mối quan hệ thân thiết. Hắn dám chủ động khiêu khích, có thể là đầu óc có vấn đề, cũng có thể là tự tin vào bản thân, nhưng chúng ta tạm thời không nói vội. Một số người trong đám đông nhớ đến một việc, liền nói, chư vị, cửa vào Thái Cổ Tiên Lộ sắp đóng rồi, mấy ngày nay là thời gian cuối cùng, có người nói vẫn còn mấy đứa trẻ rất quan trọng chưa về. Yêu mà bên kia ta không nhắc đến, nhưng ở Viêm Hoàng cổ vực, Viêm Hoàng quốc gia cổ, Tiểu Thân Vương, Phong Hoàng tử, Thành Vũ Vân tự, Vĩnh Hằng kiếm đạo, Phong Kiếm Thiến và đám người đó, họ vẫn chưa trở về. Những người này có thực lực rất mạnh, chỉ có duy nhất U Linh công chúa là đã an toàn trở về. Hiện tại Ma Thiên Hoàng triều, Xuất Vân quốc và Vĩnh Hằng kiếm đạo đều đang rất lo lắng chờ đợi. Nếu vài ngày sau mà họ vẫn chưa xuất hiện, thì tình hình sẽ rất khó lường. Một người khác lên tiếng, chắc là không sao đâu, họ chắc đang kiên trì đến phút cuối cùng, đợi ngày cuối cùng để trở về. Nếu đúng vậy thì phần thưởng sẽ vô cùng lớn. Một người nữa nói, hãy chờ xem, nhưng ta có cảm giác là lần này Thái Cổ Tiên Lộ có chút không ổn. Ngô Dục chắc chắn biết gì đó, sau khi đi theo U Linh công chúa ra ngoài, có thể hắn biết một số bí mật. Khi bọn họ đang thảo luận về chuyện này, đột nhiên Ân Xuân cất tiếng nói trầm thấp, Ngô Dục, ngươi có gan thì cứ thử xem, nếu thua, ngươi có dám cút khỏi Bắc Minh Đế Quốc không? Ngô Dục chỉ đáp lại một cách hờ hững, vậy còn ngươi, nếu thua thì có dám không dây dưa với công chúa nữa không? Ân Xuân cười nhạo, nếu ta thua bởi tay ngươi, ta sẽ không họ Ân nữa. Ngô Dục lại lùng nói, ngươi họ gì thì có liên quan gì, đừng có cứ như chó ghẻ mà bám theo. Lời này của Ngô Dục khiến đám đông xung quanh nổi lên xôn xao. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy hắn dám vô lễ với Ân Xuân như vậy, lại còn là người Đông Thắng Thần Châu. Điều này thực sự làm nhiều người trong đám đông cảm thấy khó chịu. Họ đều là người Bắc Minh Đế Quốc, dĩ nhiên là đứng về phía Ân Xuân. Một người trong đám đông la lên, đừng có khách khí với hắn, tiểu tử này giờ đang cuồng ngạo, lát nữa để hắn giang rơi đầy đất. Một người khác tiếp lời, hãy để hắn khóc lóc mà cút khỏi Bắc Minh Đế Quốc. Cái nơi nào đến người này lại dám ngang ngược ở Bắc Minh Đế Quốc thế này? Mọi người càng lúc càng huyên náo. Mâu thuẫn giữa Ngô Dục và Ân Xuân càng lúc càng căng thẳng. Ân Xuân có rất nhiều người ủng hộ nên tự tin vô cùng, nhưng khi thấy U Linh công chúa đứng về phía Ngô Dục, lòng hắn càng phẫn nộ và không cam lòng. Lúc này Ngô Dục chủ động khiêu khích hắn. Với Ân Xuân, chỉ có đánh Ngô Dục đến chết mới có thể giải tỏa được cơn giận trong lòng. Hai người không nói thêm gì nữa. Ân Xuân cũng không khách khí, lập tức rút ra đạo khí, không chỉ một mà là hai, một cây đao và một thanh kiếm, mỗi thứ cầm ở tay trái và tay phải. Con dao có màu vàng óng ánh, chuôi đao hình dạng như đầu lâu mãnh hổ, từ trong đó bùng nổ ra một luồng gầm gừ hung dữ, vang vọng trong không khí. Màu vàng óng trên thân đao phát ra những ánh sáng của trận pháp, chứng tỏ tuy rằng không phải thượng linh đạo khí, nhưng trận pháp trên đó gần như đã đạt đến cấp độ của thượng linh đạo khí. Còn một thanh kiếm khác, toàn thân màu trắng tinh khiết, trên mặt kiếm bao phủ lớp bông tuyết, sắc bén và lạnh lùng đến nghiêm nghị, sát khí như hình với bóng, kết hợp với thanh đao tạo thành một sức mạnh tấn công vô cùng mạnh mẽ. Cả hai món vũ khí này đều không phải là vật phàm. U Linh công chúa muốn trợ giúp Ngô Dục, lẻ lút giới thiệu, thanh đao này tên là Chém Thiên Vương đao, là gia tộc của bọn họ truyền lại từ xưa, từ đời này sang đời khác đều dùng để chém giết trên chiến trường. Mặc dù không phải thượng linh đạo khí, nhưng do đã giết quá nhiều, uy lực vô cùng đáng sợ, ẩn chứa trong đó là ý chí chiến đấu mạnh mẽ, có thể gây tổn thương lớn cho nguyên thần. Còn thanh kiếm kia tên là Đông Thần Tiên Kiếm, hắn tìm được ở một di tích thượng cổ, cũng rất đặc biệt, mười phần quỷ dị. Hơn nữa, hắn còn có một bộ Tử Huyền Tiên Chiến Giáp, hiện tại đang mặc trên người, không phá được chiến giáp, rất khó mà tổn thương được hắn. Đi thôi. Ngô Dục rất hài lòng với thái độ của nàng, chỉ cần U Linh công chúa vì hắn suy nghĩ, có ích lợi gì, hắn cũng sẽ không tiếc lời. U Linh công chúa tiếp tục nhắc nhở, Ân Xuân từ nhỏ đã lớn lên trong chiến trường, tu đạo đã 73 năm, trải qua vô số trận chiến, bắt đầu từ nhỏ đã quen với việc chém giết. Ta không phải là đối thủ của hắn, ngươi phải cẩn thận. Ngô Dục nhận thấy trên người Ân Xuân có khí tức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng là người đã trưởng thành trong muôn vàn trận chiến, khó mà đối phó hơn những thiên tài bình thường. Hơn nữa, đối phương ra tay rất quyết đoán, không cho Ngô Dục có thời gian chuẩn bị. Giữa lúc hỗn loạn, hắn trực tiếp động thủ, triển khai thần thông cổ chiến thần phụ thể. Vừa bắt đầu sử dụng thần thông, Ân Xuân quả thực không tầm thường. Trong nháy mắt, ánh kim quang lấp lánh trên người hắn, có những hình ảnh của các tướng lĩnh mặc chiến giáp hiện lên trên mặt hắn, tựa như hắn đang biến thành vô số người khác. Mỗi lần biến hóa, thân thể của hắn lại cao lớn hơn, mạnh mẽ hơn, không chỉ thân thể mà ngay cả tử phủ nguyên lực cũng bạo phát, càng thêm cường hãn. Đến cuối cùng, khi hắn trở lại hình dạng ban đầu, hắn như thể có mấy chục tử tiên nhập thể, sức chiến đấu trở nên vô cùng mạnh mẽ. Khi mở mắt ra, hai luồng kim sắc phong mang lập tức lao về phía Ngô Dục, sát khí tỏa ra bao trùm, lấy hắn, chết. Ân Xuân gầm lên một tiếng, khiến đất đai xung quanh rung chuyển. Hắn như một mũi tên rời cung, nhanh chóng xuất kích lần thứ hai. Ngô Dục đã rất lâu không tham gia vào chiến đấu, nhưng đối mặt với đối thủ lần này, nhiệt huyết của hắn như bùng cháy trở lại. Lúc này, Ân Xuân dường như đang hoàn toàn chiếm ưu thế, trong mắt Ngô Dục, hắn giống như một người khổng lồ. Tuy nhiên, Ngô Dục không chút hoang mang, khi hắn bắt đầu sử dụng đạo khí của mình, cả trường đấu lập tức bị khuấy động thượng linh đạo khí. Trong những lời đồn đãi, người ta nói Ngô Dục sở hữu thượng linh đạo khí, nhưng không ai ngờ rằng điều đó lại là sự thật. Cân Đẩu Vân và U Linh Công Chúa, khi chứng kiến Ngô Dục dám sử dụng thượng linh đạo khí ngay trước mặt mọi người, ở Bắc Minh đế quốc này, đều cảm thấy ngạc nhiên. Đối với Ngô Dục, đây là một bước đột phá lớn. Từ nay trở đi, hắn không còn phải e ngại, mà sẵn sàng dùng Vạn Long Côn để đón nhận mọi thử thách trên tiên lộ. Khi thượng linh đạo khí bộc phát, khí sát của Ân Xuân trở nên mờ nhạt. Trong lúc hắn đang tấn công, nhìn thấy cơn sóng cuộn trào từ Vạn Long Côn, hắn cũng không thể không biến sắc. Trong sự thay đổi này, hắn bộc lộ sự tham lam. Thật vậy, thượng linh đạo khí đã thu hút hắn, nhưng đây là một cuộc chiến, Ngô Dục không bao giờ cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Hỏa Nhãn Kim Tinh, Mắt Vàng Giới, lúc này chiến đấu bùng nổ. Khi Vạn Long Côn xuất hiện trong tay, một thần thông khác cũng ngay lập tức bộc phát. Trên Thương Hải Bao La, dưới ánh mặt trời thiêu đốt, sau rất nhiều năm rèn luyện và nhẫn nhịn, Mắt Vàng Giới cuối cùng cũng được kích hoạt. Giây phút này, tất cả mọi người đều chứng kiến Ngô Dục cầm Vạn Long Côn đứng thẳng trên mặt đất. Bỗng nhiên, đôi mắt hắn bừng cháy như mặt trời, ánh sáng chói lòa từ đôi mắt hắn phát ra, giống như một quả cầu mặt trời đập xuống mặt đất, khiến rất nhiều người cảm nhận được sức nóng khủng khiếp, không thể không nhắm chặt mắt lại. Một số người có thể nhìn rõ hơn, và họ càng kinh hoàng hơn, vì họ nhìn thấy đôi mắt đỏ rực của Ngô Dục như thể chúng sắp nổ tung. Cảnh tượng này tạo ra một sóng xung kích hủy diệt. Trong nháy mắt, một quả cầu lửa khổng lồ xuất hiện giữa đám đông, nhiều người không thể chịu nổi sức nóng mãnh liệt và lùi lại, tạo nên một sự náo loạn. Đó chính là mặt trời giữa trời cao, một quả cầu lửa cuồn cuộn cháy, như thể nó từ trên trời rơi xuống, tạo nên một cảnh tượng mà ngay cả những cường giả tam tai vấn đạo cảnh cũng phải cảm thấy kinh hãi. Hơn nữa, ánh sáng từ mặt trời trên cao dường như liên kết với mặt đất, khi tia sáng hội tụ lại, tạo thành một cột lửa mạnh mẽ, truyền vào mặt đất, hình thành một liệt nhật. Ngay trên mặt đất, hai mặt trời sáng rực, xuyên qua cột lửa dữ dội, nối liền lại với nhau. Sức mạnh của chúng khiến cho Ngô Dục trong giới mắt vàng phải chống đỡ lại lực lượng này. Sức mạnh càng thêm mạnh mẽ, ánh sáng lan tỏa khắp nơi. Những người xung quanh không thể làm gì khác ngoài việc lùi lại. Sắc mặt ai nấy đều thay đổi, họ không chỉ cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của thần thông này, mà còn hiểu rằng Ân Xuân đang bị vây trong hình dạng giống như một quả cầu lửa khổng lồ. Ào ào ào, ngọn lửa trên quả cầu này bao phủ mọi thứ. Ngô Dục cũng đang ở trong giới mắt vàng, nhưng những người đứng bên ngoài không thể nhìn thấy rõ ràng những gì đang xảy ra bên trong, chỉ có thể nghe thấy tiếng tranh đấu và những tiếng động mạnh mẽ từ bên trong, khiến quả cầu lửa này chấn động dữ dội, như thể có người đang cố gắng thoát ra ngoài. Tình huống thế nào rồi? Đây là thần thông gì vậy? Thật là đáng sợ. Cuộc chiến kéo dài thêm một chút, sau khoảng 10 hơi thở, mọi người vẫn chưa kịp phản ứng. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một bóng người từ trên cao rơi xuống, bộp bên, một tiếng, đập mạnh xuống đất. Khi nhìn kỹ, người này đã cháy đen, không thể nhận ra là ai. Người ngã xuống đất, chật vật và thê thảm, cuối cùng là ai? Lúc này, những cường giả cấp cao nhất từ Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung đều đã tụ tập với con mắt tinh tường của họ, tự nhiên có thể nhận ra ngay Thanh Chém Thiên Vương Đao và Đông Thần Tiên Kiếm cũng rơi xuống, vang lên những tiếng loảng xoảng. Lại nhìn thân hình cháy đen, có thể mơ hồ thấy Tử Huyền Tiên Chiến Giáp Beta vẫn còn trên người, nhưng món đạo khí đỉnh cấp này giờ đây đã bị hư hại, mất hết hào quang, phần lớn đã bị đập vỡ. Quan sát kỹ hơn, Ân Xuân toàn thân cháy đen, không chỉ là da thịt mà cả huyết nhục và xương cốt, e là đã bị bỏng đến mức cháy đen hết cả. Tuy vậy, hắn vẫn còn ý thức, nhưng nét mặt vô cùng vặn vẹo, đôi mắt cũng chỉ còn một màu đen kịt, lúc này chỉ có thể dãy giụa, nhưng muốn đứng dậy cũng cực kỳ khó khăn. So với trước kia, Ân Xuân, cháu trai của Ân Quốc Công, giờ đây thật sự khác biệt lớn lao, hắn như từ thiên cung rơi xuống địa ngục. Hơn nữa, kết cục này quả thật là điều mà hầu hết mọi người không thể tưởng tượng nổi. Dù họ có thể nghĩ rằng Ngô Dục có chút tài năng, nhưng không ai ngờ rằng Ân Xuân lại thất bại thảm hại đến vậy. Như thế này thật quá bất ngờ. Trái lại, Ngô Dục lúc này khiến tất cả mọi người phải kinh ngạc. Cái thái dương nóng rực trên đầu bỗng nhiên thu lại, không khí khô nóng biến mất, khiến mặt trời như tan biến ngay trước mắt mọi người. Ngô Dục đột nhiên xuất hiện, sừng sững giữa không trung. Toàn thân hắn không có vết thương, trên khuôn mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, không hề biểu lộ cảm xúc. Nhưng chính sự điềm tĩnh đó lại thể hiện sự điên cuồng của hắn. Qua biểu cảm ấy, người ta có thể thấy hắn hoàn toàn không bất ngờ về chiến thắng này. Ngô Dục tin vào sức mạnh của mình, vào mắt vàng giới và thế gian vô lượng Vạn Long Côn, và hắn tự tin rằng không có gì có thể làm khó được mình. Kết quả này không làm hắn thất vọng, thần thông và thượng linh đạo khí kết hợp đã hoàn toàn áp chế Ân Xuân. Dù Ân Xuân đã dùng nhiều tầng thần thông và đạo thuật nhưng không có cơ hội phản kháng, tất cả đều bị Ngô Dục đánh tan. Giờ đây, có thể nói phong cách của Ngô Dục chỉ còn là hình ảnh của hắn với thanh long côn nằm ngang trên không trung, hơn vạn hình ảnh rồng quấn quanh thượng linh đạo khí. Không còn nghi ngờ gì nữa, trận chiến đã kết thúc. Từ trận chiến này, có thể thấy Ngô Dục hoàn toàn dễ dàng hạ gục Ân Xuân. Mặc dù cuộc chiến này kết thúc rất nhanh và mãnh liệt, nhưng khu vực xung quanh vẫn giữ sự yên lặng đến lạ thường. Hầu hết mọi người đều đã nhìn vào cảnh tượng này. Đây là lần đầu tiên Ngô Dục gây ra náo động kể từ khi đến Viêm Hoàng cổ vực. Nhìn ánh mắt của người Bắc Minh đế quốc lúc này, có thể thấy rõ sự chấn động, phiền muộn, thậm chí có phần hoảng sợ trong tâm trí họ. Một mặt, họ hoàn toàn không thể ngờ kết quả lại đến nhanh chóng như vậy. Ở một phương diện khác, tại chính địa bàn của mình lại bị một người ngoài đánh bại, Ân Xuân không khỏi cảm thấy khó chịu, mặt mày đầy vẻ không cam lòng. Thực tế, trong suốt lịch sử lâu dài của Viêm Hoàng cổ vực, cả dân tộc đã hình thành những đặc điểm và tính cách riêng biệt. Chẳng hạn, Bắc Minh đế quốc đại đa số là Bắc Minh tộc, còn Viêm Hoàng quốc gia cổ chủ yếu là Viêm Hoàng tộc. Mặc dù tất cả đều là nhân tộc và đều tu luyện thiên tiên chi đạo, nhưng thực tế mỗi tộc có những sự khác biệt rõ rệt về huyết thống và thể chất từ khi sinh ra. Ví dụ, Bắc Minh tộc chủ yếu thích hợp với việc tu luyện các loại đạo thuật liên quan đến băng tuyết, âm lãnh và hắc ám, còn Viêm Hoàng tộc lại có khả năng tu luyện các đạo thuật liên quan đến hỏa diễm, kim loại và chính đại chi đạo. Trải qua vô số năm tháng, các tộc trong Viêm Hoàng cổ vực luôn tranh đấu không ngừng, trong đó Viêm Hoàng tộc xứng đáng là tộc mạnh nhất, từng thống trị toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực, khiến các tộc khác trong nhân tộc gần như bị tiêu diệt. Thực tế, có người nói mỗi tộc đều có một tên cổ xưa hoặc một bộ tộc cổ đại. Hiện tại, Viêm Hoàng tộc là tộc lãnh đạo thành lập Viêm Hoàng quốc gia cổ, được xem là siêu cấp chí tôn. Còn các tộc như Bắc Minh tộc, Ma Thiên tộc, Thiên Vân tộc cũng là các cường giả tranh bá. Trong những thời kỳ này, mâu thuẫn và tranh chấp giữa các tộc thậm chí còn sâu sắc hơn cả những cuộc chiến giữa các quốc diễn giữa các quốc giả. Ví dụ như Ngô Dục, với tu vi của mình, có thể dễ dàng nhận ra là hậu duệ của Viêm Hoàng tộc. Vì vậy, khi hắn xuất hiện trên lãnh thổ của Bắc Minh tộc, thật khó để ai đó đứng về phía hắn, thậm chí không thể nào. Hơn nữa, trong Viêm Hoàng cổ vực, hầu hết các đại tộc đều có sự thù hận lẫn nhau. Để duy trì huyết thống thuần khiết, các tộc đều phản đối việc các đế quốc tu tiên kết hôn với dị tộc, đặc biệt là Viêm Hoàng tộc, bá chủ của Viêm Hoàng cổ vực. Điều này thực ra, Ngô Dục cũng hiểu rõ. Nếu hai người đến từ các quốc gia khác nhau, có thể sống hòa bình. Nhưng nếu họ đến từ các chủng tộc khác nhau, mặc dù không có sự phân biệt lớn như giữa yêu ma và nhân tộc, nhưng do tranh chấp tài nguyên và lợi ích, việc sống hòa thuận trở nên rất khó khăn. Bởi vì chủng tộc không chỉ là huyết thống mà còn là bản sắc, linh hồn và máu thịt. Một người có thể gia nhập một quốc gia khác, nhưng máu của họ khó mà thay đổi. Ngô Dục đến Bắc Minh đế quốc trước, cảm giác ban đầu của hắn không mấy đặc biệt. Tuy nhiên, sau khi đánh bại Ân Xuân, mọi người xung quanh đều chấn động. Lúc này, sự thù hận sâu sắc trong lòng bọn họ khiến Ngô Dục nhận ra rằng chính dòng máu và chủng tộc của hắn là lý do mà hắn không thể hòa nhập vào Bắc Minh đế quốc. Dù vậy, Ngô Dục cũng không có ý định rút lui. Thiếu chủ, lúc này, trong đám đông, không ít người nhanh chóng chạy ra, đứng bên cạnh Ân Xuân, bảo vệ hắn. Những người này sắc mặt căng thẳng, lạnh lùng, rõ ràng là thuộc gia thần của Ân Quốc Công. Mặc dù các tộc khác của Bắc Minh đế quốc không tham gia, nhưng sắc mặt của họ cũng không dễ nhìn. Họ vẫn cảm thấy chấn động, nhưng cảm giác khó chịu càng rõ rệt hơn. Ngô Dục thấy vậy, liền quay lại đứng bên cạnh U Linh Công Chúa. Cả hai trao nhau một ánh mắt, và ngay lập tức, U Linh Công Chúa dẫn Ngô Dục rời đi. Trận chiến hôm nay khiến nàng thêm vững tin vào quyết định dựa vào Ngô Dục. Thực tế, Bắc Minh đế quốc cũng không thiếu các chủng tộc khác nhau, thậm chí có tới hàng trăm tộc, lớn có, nhỏ có, và từng có thời gian họ ở Viêm Hoàng cổ vực huy hoàng. Tuy nhiên, hiện nay, các tộc này hầu hết đều thấp kém hơn, không chỉ vì sức mạnh yếu, mà còn bị giới hạn trong các công việc hầu hạ, như làm tạp dịch chẳng hạn. Mặc dù Ngô Dục và Bắc Minh tộc có sự khác biệt rất lớn về sức mạnh và chủng tộc, nhưng có một điểm chung, họ đều rất mạnh mẽ. Bắc Minh tộc thuần chính nhất, như U Linh Công Chúa, có đôi mắt xanh sẫm, thâm thúy và thuần khiết. U Linh Công Chúa dẫn Ngô Dục đi, hiển nhiên là muốn rời khỏi. Nhưng khi đó, Ân Xuân gia thần đã đến kiểm tra vết thương của Ân Xuân và dùng một ít đan dược để giúp hắn hồi phục. Khi thấy Ngô Dục chuẩn bị rời đi, một vài người liền đuổi theo, quát lên: "Dị tộc người, ngươi đã tổn thương Ân Quốc Công cháu ruột, còn muốn đi sao?" Họ liền định vây quanh Ngô Dục, đừng để hắn chạy. Nơi này là địa bàn của chúng ta, làm sao có thể để tên tiểu tử này tự do hành động ngang ngược ở đây như vậy? Từ Đông Thắng Thần Châu đến một tên hoang dã, cũng dám làm càn ở Bắc Minh đế quốc này. Hãy nhìn lại bản thân đi, nhìn xem mình là gì. Nghe nói Đông Thắng Thần Châu là nơi hỗn huyết, toàn là dòng máu pha tạp, không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng ta thấy hắn lạc hậu như vậy. Ngay lập tức, những tiếng ồn ào lại càng lớn, mọi người bắt đầu súng lại, chuẩn bị ra tay với Ngô Dục. Thấy tình hình sắp trở nên căng thẳng, U Linh công chúa tức giận quay lại, lạnh lùng quát, đủ rồi, cút hết đi. Ân Xuân đã chấp nhận thua, nếu các ngươi còn làm ầm lên, chỉ khiến chúng ta mất mặt. Ngô Dục là bạn của ta, nếu các ngươi còn tiếp tục không tôn trọng hắn, ta sẽ cắt lưỡi các ngươi. Mọi người không ngờ rằng U Linh công chúa lại đứng ra bảo vệ Ngô Dục, điều này hoàn toàn thể hiện nàng đứng về phía hắn. Hành động này khiến nhiều người ngạc nhiên, và ngay cả những người trong gia tộc Ân Quốc Công cũng không dám mạo hiểm đối đầu với U Linh công chúa. Vì vậy, họ chỉ biết đứng im tại chỗ, không dám có hành động gì. Ta sẽ nói lại lần nữa, Ngô Dục đã cứu ta trên Thái Cổ Tiên Lộ, hiện tại hắn là bạn của ta, ai dám động đến bạn của ta. U Linh công chúa Bắc Minh đế quốc luôn rất bá đạo, lời nói của nàng khiến không khí trong hiện trường trở nên yên tĩnh đến lạ. Sau khi quét mắt lại xung quanh, nàng dẫn theo Ngô Dục đi, chắn ngang đường người. Mọi người do dự, nhưng rồi vẫn nhanh chóng nhường đường cho U Linh công chúa. Ngô Dục quay lại liếc nhìn Ân Xuân, dù hắn bị trọng thương nhưng vẫn nhận biết được tình hình xung quanh. Ân Xuân, nhớ kỹ cuộc cược vừa rồi, sau này đừng đến làm phiền chúng ta. Đại triệu phu nói được là làm được, đừng để người khác cười chê. Ngô Dục cười nhẹ nói, hiển nhiên muốn thêm chút gia vị cho đám người trẻ tuổi đang đứng xem. Càng tức giận hơn là không ai dám làm gì Ngô Dục, vì họ biết U Linh công chúa đã bảo vệ hắn. Mọi người chỉ có thể nhìn U Linh công chúa rời đi mà thôi. Trận chiến này thực sự gây ra một cú sốc lớn. Một người tu đạo ở cảnh giới tử phủ Thương Hải lại có thể đánh bại một nguyên thần hóa hình cảnh tầng 6. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử. Tin rằng rất nhiều người sẽ cảm thấy hứng thú với Ngô Dục. Tin tức này nhanh chóng sẽ lan ra cực Bắc Hàn Tiên Thành, thậm chí sẽ quay trở lại Minh Đô. Minh Đô là thành phố lớn nhất của Bắc Minh Đế Quốc, uy nghiêm vô cùng, nơi đây mới chính là trung tâm quyền lực của Bắc Minh tộc. Dọc theo con đường, rất nhiều người đứng trong bóng tối quan sát hai người bọn họ, chờ đến khi họ đi rồi, bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của họ. U Linh công chúa có lẽ sẽ không thích Ngô Dục như vậy đâu, chuyện này sẽ khó khăn. Chúng ta Bắc Minh tộc có huyết thống thuần khiết, làm sao có thể để Viêm Hoàng tộc làm ô uế? Hơn nữa, người này xuất thân thấp kém, lại còn có thân phận hạ thấp. Yên tâm đi, Nguyên Thành chủ và Minh Hải đại đế chắc chắn sẽ không để Ngô Dục thực hiện được ý đồ. Ta đoán, nếu Ngô Dục dám đến Minh Đô, dù có U Linh công chúa bảo vệ, hắn cũng chẳng sống được lâu đâu. Chờ đi, một ngày nào đó, Bắc Minh tộc chúng ta sẽ trở thành chúa tể của Viêm Hoàng cổ vực, và chúng ta sẽ đổi tên nó thành Bắc Minh cổ vực. Trên đường đi, U Linh công chúa hỏi Ngô Dục về kế hoạch của hắn. Hàn Tiên Thành quá nhỏ bé, hôm nay xảy ra chuyện này, chúng ta có thể trực tiếp về Minh Đô, ngươi có đi không? Bao giờ xuất phát? Chờ ta chào hỏi cô một chút, sáng mai là có thể đi rồi. Cực Bắc Hàn Tiên Thành vì sự xuất hiện của Ngô Dục mà trở nên sôi động hơn. Thành trì lạnh lẽo này bỗng dưng có nhiều tiếng tán gẫu, khắp các phố phường ngõ hẻm đều tụ tập không ít người để bàn tán về cuộc tranh cãi và mối quan hệ giữa Ngô Dục, U Linh công chúa và Ân Xuân. Khi nhắc đến sự việc, phần lớn mọi người đều đầy phẫn nộ và căm ghét Ngô Dục, nhưng họ không thể phủ nhận được sự thật rằng hắn đã chiến thắng. Dù lòng không phục, họ vẫn phải thừa nhận Ngô Dục rất mạnh mẽ, trong khi Ân Xuân có phần yếu thế. Những người chứng kiến trận chiến không thể không thừa nhận một sự thật là Ngô Dục không chỉ minh bạch mà còn rất dứt khoát, đánh bại Ân Xuân một cách dễ dàng. Ân Xuân tuy lúc đầu có vẻ uy nghiêm, nhưng khi chiến đấu lại không có chút sức phản kháng nào. Chẳng lâu sau, Ngô Dục và U Linh công chúa trở lại phủ thành chủ nhanh hơn cả U Tiểu Điệp và những người khác. Phủ thành chủ là một khu vực rộng lớn nhất trong Hàn Tiên Thành, được bao quanh bởi tường thành dày đặc và vô số trận pháp thiên địa mạnh mẽ. Những bức tường thành làm bằng đá gạch không chỉ vững chãi mà còn được khảm linh văn trên bảo vật. Lần đầu tiên bước vào phủ thành chủ, Ngô Dục cũng không khỏi ngạc nhiên bởi sự hoành tráng của công trình và các trận pháp xung quanh. Khi nhìn xa, cả khu vực phủ thành chủ đều là những cung điện thủy tinh trắng như tuyết, mây mù bao phủ, tạo cảm giác như đang ở trong một tiên cung. Phủ thành chủ không tính là quá rộng, nhưng mỗi khu vực đều có những trận pháp phức tạp. Như lời U Linh công chúa, một khi đã vào phủ thành chủ, phải đi theo nàng, nếu không có thể sẽ lạc vào khu vực nguy hiểm, có thể mất mạng. Đây là nơi ở của người tu đạo, cũng là một pháo đài, hầu như không có nguy cơ bị tấn công, bất kỳ ai vào đây cũng đều rất an toàn. Không có kẻ cướp dám tấn công phủ thành chủ này. Những ai muốn vào phủ thành chủ đều phải qua nhiều lớp kiểm tra, nhưng U Linh công chúa là khách quý, không phải chịu kiểm tra. Khi nàng trở về, các binh sĩ thủ vệ của phủ thành chủ đều quỳ một chân xuống đón tiếp. Còn về Ngô Dục, họ chắc hẳn mới nghe tin hắn đến, nhưng họ không dám ngăn cản hắn tiến vào phủ thành chủ. chị ta đã về rồi sao? Khi bước vào, U Linh công chúa hỏi. Thành chủ đã trở về, còn dặn thuộc hạ phải báo cho công chúa, nếu công chúa trở về, thì hãy đến Thủy Lật Cung. Nàng đang chờ công chúa ở đó. Vệ binh đáp, dù là vệ binh, họ cũng có thực lực nguyên thần hóa hình cảnh mới có thể đảm nhận công việc ở đây. Trong Viêm Hoàng cổ vực, cường giả nguyên thần hóa hình cảnh rất nhiều. Còn những tu đạo giả ở Tử Phủ Thương, hải cảnh chỉ coi là bình thường. Phủ có cho Ngô Dục qua không? U Linh công chúa lại hỏi, binh sĩ gật đầu đáp, thành chủ đã nói, tốt nhất là cùng nhau đi qua. U Linh công chúa hiểu ý, nàng liếc nhìn Ngô Dục, rồi Ngô Dục vung tay nói, đi thôi. Rõ ràng nàng đã nhận được thông tin từ trước, và là người trưởng quản Hàn Tiên Thành, nên những tin tức ở đây nàng biết chắc chắn sẽ nhanh hơn ai hết. Hơn nữa, nàng đã phái người tên là Nguyệt Lê, theo dõi Ngô Dục và những người cùng hắn. Ngay từ khi họ vào phủ thành chủ, Nguyệt Lê đã âm thầm theo dõi họ từ xa. U Linh công chúa dẫn đường, họ đi qua những dãy cung điện rộng lớn giống như phủ thành chủ, băng qua vô số hành lang, rồi đi qua một khu vườn thơm ngát với những cây cối, hoa lá quý giá. Trong khu vườn ấy có rất nhiều cây linh thảo quý, không khác gì những gì Ngô Dục đã nhìn thấy trên đỉnh Lôi Đình lớn. Người nghĩ nàng muốn nói gì? Trên đường đi Ngô Dục hỏi, chỉ là muốn ta giữ khoảng cách với ngươi thôi. U Linh công chúa đáp, Ngô Dục hiểu ngay suy nghĩ của nàng. Vì vậy khi vừa hỏi, hắn đã có đáp án. Một mặt, thành chủ cũ lo lắng rằng U Linh công chúa và Ngô Dục sẽ yêu nhau. Mặt khác lại sợ nàng quá chú trọng Ngô Dục. Họ đều nghĩ rằng Ngô Dục có ý đồ không đơn giản với U Linh công chúa. Mặc dù chỉ là bạn bè, nhưng tương lai sẽ có rất nhiều khả năng. Tính toán của U Linh công chúa thật không đơn giản, nàng thực ra suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngô Dục nói, U Linh công chúa tự hiểu lòng mình. Nàng biết quan hệ giữa nàng và Ngô Dục có thể chỉ là bạn bè, không thể tiến xa hơn nữa. Nàng hiểu rõ, trước kia, trong mặt của Ngô Dục, nàng chẳng có gì đặc biệt, càng không nói đến chuyện đạo lữ. Thực ra, trong lòng nàng cũng hơi có chút buồn, không thể thoát khỏi ánh mắt của Ngô Dục. Nhưng điều khiến nàng khâm phục là, vì sự sống còn, nàng thực sự đã điều chỉnh bản thân rất tốt, không hề có ý định báo thù hay đồng quy vu tận. Nếu nàng muốn trả thù, nàng sẽ phải ẩn nhẫn, nhưng điều này lại không thể làm được vì ngự hồn huyết trận sẽ khiến tất cả suy nghĩ của nàng bị Ngô Dục phát hiện. Chỉ một lát sau, họ đã đến Thủy Lật Cung. Cung điện này không có người đứng ngoài, rõ ràng thành chủ cũ đã ở trong đó một mình. Đây có vẻ như là một thư phòng. Khi họ đến nơi, cánh cửa lớn tự động mở ra. Bên trong tối tăm, chỉ có ánh nến tím mờ ảo, bốn bề là những bức tường màu xanh sẫm, nhìn giống như phỉ thúy. Khi bước vào, họ phát hiện bên trong có rất nhiều cuốn sách đạo thuật. Phía sâu trong phòng, một mỹ nhân duyên dáng nằm dài trên ghế, mặc bộ quần dài tơ lụa màu tím, lười biếng đọc sách. Ánh sáng từ nến tím chiếu lên làn da nàng, làm cho làn da ấy ánh lấy một vẻ đẹp trong suốt, khiến người khác phải mê mẩn. U Nguyên tuy tuổi không còn trẻ, nhưng vẫn rất quyến rũ. Lúc này, lông mi dài của nàng khẽ rung, nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống, đứng dậy, một đôi mắt chăm chú nhìn U Linh công chúa, rồi lại liếc qua Ngô Dục, nói, trở về, cô. U Linh công chúa lên tiếng, Ngô Dục cũng hơi cúi đầu, lễ phép chào, gặp thành chủ, đây coi như là hành lễ với trưởng bối. U Nguyên không đi giày, chân trần bước đi trên nền đất bóng loáng, chỉ chốc lát sau đã xuất hiện trước mặt hai người. Nàng nhìn Ngô Dục một lượt, rồi nói, nghe nói người có thượng linh đạo khí. Đưa ta xem thử, nữ nhân này đúng là bá đạo, nhìn Ngô Dục cũng không thể làm gì được nàng. Hơn nữa, nàng đâu phải là người không có thượng linh đạo khí, lúc này trốn tránh cũng vô ích. Hắn liền thẳng thắn, lấy vại long côn ra, đưa thẳng cho U Nguyên, nói, thành chủ hơi nặng một chút. U Nguyên tiếp nhận vại long côn, quả nhiên cảm thấy hơi trùng xuống, nhưng đối với nàng mà nói, cũng không có gì đáng ngại. Nàng thưởng thức một lát, vuốt nhẹ những hoa văn trên vại long côn, lẩm bẩm, đây là thượng linh đạo khí rất tốt. Nhưng không biết chủ nhân của nó có xứng đáng với nó không? Nói xong, ánh mắt nàng chợt lóe lên, như muốn đâm thủng mắt Ngô Dục. Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, đôi mắt của hắn vô cùng sắc bén, lúc này hoàn toàn không hề nhượng bộ, trả lời, thành chủ, có thể hiện tại không xứng với nó, nhưng không lâu nữa, vạn long côn sẽ biết rằng nó đã chọn đúng, ngươi tự tin thật. U Nguyên cười nhạt, nụ cười lạnh lùng, có phần trào phúng, nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy quá khó chịu. Nàng quả thật đưa vạn long côn lại cho Ngô Dục, nói, sau này nhớ kỹ giúp U Linh thực hiện hiệu lệnh của ta. Nếu ta phát hiện người có dã tâm khác, đừng trách ta không khách khí. Ở Bắc Minh Đế Quốc, người sẽ chẳng có nơi chôn thân. Người cũng biết, vào Bắc Minh Đế Quốc không dễ. Muốn ra ngoài còn khó hơn, nơi đầu cũng có quốc giới trận pháp. Cho nên đừng làm bậy trên đất Bắc Minh tộc. Mau chóng rời đi đi. Giọng nói nàng càng lạnh lẽo, với một lời uy hiếp nặng nề. Áp lực từ nguyên thần trấn áp khiến Ngô Dục cảm thấy rất khó thở. Nhưng hắn vẫn đứng vững. Dù sao, nàng đứng về phía U Linh công chúa, không có gì đáng trách, hắn cũng không cảm thấy điều gì quá nghiêm trọng. Sau khi cáo lui, Ngô Dục bước ra ngoài, để lại U Linh công chúa ở lại trong phòng. Cửa vừa đóng lại, U Nguyên nghĩ rằng đã có trận pháp ngăn cách, nhưng thực tế Ngô Dục vẫn có thể nghe thấy mọi điều từ trong suy nghĩ của U Linh công chúa. Trong Thủy Lật Cung, U Nguyên nằm lại trên ghế dài, hỏi: "Về chuyện này, có phải ngươi muốn về Minh Đô sớm không?" U Linh công chúa hầu hạ bên cạnh, nắm chặt tay U Nguyên, dịu dàng nói: "Vẫn là cô hiểu rõ ta, ta dự định ngày mai sẽ rời đi, lần sau không ai làm phiền, Linh Nhi sẽ quay lại thăm cô." U Nguyên lắc đầu nói: "Nếu ngươi phải đi, vậy ta sẽ nói rõ ràng với ngươi, ngươi phải nghe cho kỹ." Cô cứ nói, U Linh công chúa không hề khách sáo, đáp lại. U Nguyên không chần chừ nói tiếp: "Ta biết, ở Thái Cổ Tiên Lộ, các ngươi có thể vì mệnh mà lẫn nhau có tình cảm, nhưng ngươi cũng hiểu ngươi là người kế thừa tương lai của Bắc Minh tộc, dù là phụ thân ngươi hay hoàng thất, họ đều không thể để ngươi kết hợp với Viêm hoàng tộc. Vì vậy, ngươi không thể có tình cảm với Ngô Dục, càng không thể làm đạo lữ với hắn, hiểu không?" U Linh công chúa khẽ cười đáp: cô thật sự là đa nghi rồi, ta nói thật, chúng ta chỉ là bạn bè, không hề có quan hệ nam nữ. Hơn nữa, sau khi luyện tập ở Thái Cổ Tiên Lộ, trong lòng Linh Nhi đã có chút thay đổi, bây giờ không thể tin vào đạo lữ, chỉ ít trong vài chục năm tới, Linh Nhi chỉ muốn chuyên tâm tu đạo, không muốn để tâm đến tình cảm yêu đương. Cô cũng đã nói, nếu đạo lữ hợp, quả thật có thể giúp tiến bộ, nhưng nếu không hợp, lại chỉ khiến bản thân bị liên lụy, tìm được một người phù hợp làm đạo lữ quá khó. Linh Nhi không muốn mạo hiểm, chỉ muốn dựa vào chính mình. Điều này khiến U Nguyên có chút không tin. Bà hỏi: "Ngươi dám cam đoan những gì ngươi nói là thật?" U Linh công chúa gật đầu: "Linh Nhi dám thề với trời, chỉ coi Ngô Dục là bạn bè, đương nhiên là một người bạn tri tâm, hắn cũng đồng ý giúp đỡ ta. Còn Ân Xuân, hôm nay hắn quá ồn ào, thiếu phong độ, điều này khiến ta nhìn rõ hắn hơn. Nếu tương lai mà kết hợp với hắn, chắc chắn hắn sẽ gây phiền toái cho ta, thà cắt đứt ý nghĩ của hắn ngay bây giờ." U Nguyên suy nghĩ một chút, rồi lại nhìn U Linh thêm vài lần, cuối cùng gật đầu nói: "Linh Nhi như vậy mà ngược lại khiến ta hài lòng. Tuy nhiên, Ân Xuân dù sao cũng là cháu trai của Ân Quốc Công, tương lai chắc chắn sẽ có tiền đồ, người có thể không thích hắn, nhưng cũng đừng làm quá tuyệt tình, hiểu không?" Linh Nhi hiểu rồi. U Nguyên lại nói: "Vẫn là câu nói đó, không phải chủng tộc của ta, chắc chắn sẽ có ý nghĩ khác. Ngô Dục là người của Viêm hoàng tộc, sau này hắn sẽ là người của Viêm hoàng quốc gia cổ. Dù là bạn thân, trước mặt tộc nhân hắn vẫn là chuyện cười. Người có thể quan hệ tốt với hắn, nhưng cô khuyên người vẫn phải đề phòng hắn. Tốt nhất là cứ giữ bí mật về việc tu đạo của hắn, tập trung vào việc làm lớn mạnh bản thân. Ta biết điều này đối với người rất khó, dù sao người còn trẻ, trọng tình trọng nghĩa. Nhưng cô nói, đây chắc chắn là lựa chọn tốt nhất cho người. Một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu. Còn về Ngô Dục, khi hắn trở về Minh Đô, ta cũng chắc chắn rằng hắn sẽ không sống lâu." U Linh công chúa ngạc nhiên hỏi: "Tại sao? Người này thích gây náo động, không hiểu cách kiềm chế, lại là dị tộc mà không biết lễ nghĩa. Một ngày nào đó, hắn sẽ khiến toàn bộ Bắc Minh tộc muốn diệt trừ hắn. Người nên khuyên hắn thận trọng, nếu không, ngay cả ngươi cũng không thể cứu được hắn." "Được, rõ ràng rồi." U Linh công chúa cúi đầu đáp. Những lời của U Nguyên thành chủ cùng U Linh công chúa, Ngô Dục đều đã dự liệu từ trước. Huyết thống không hợp, nhưng hắn cũng không để ý Bắc Minh tộc có bài xích mình hay không. Dù sao, hắn chỉ coi nơi này là một bước đệm để vươn lên. Dũng khí và can đảm vốn là một phần quan trọng trong con đường tu đạo. Chỉ có những người dám mạo hiểm mới có thể tiến xa. Nếu hắn sợ hãi thì đã ở lại Đông Thắng Thần Châu, đâu cần phải lang bạt đến nơi này. Đối với hắn, Bắc Minh đế quốc chỉ là một điểm khởi đầu trong Viêm hoàng cổ vực, Diêm phù thế giới. Quan hệ với U Linh công chúa lúc này, hắn xác định vẫn duy trì ở mức bạn bè. Nếu quá gần gũi, sẽ dễ dàng tạo ra thù oán với Bắc Minh tộc. Vì thế, Ngô Dục quyết định sau khi đến Minh Đô, chưa chắc hắn sẽ luôn ở cạnh U Linh công chúa, chỉ cần nàng có thể giúp đỡ khi cần thiết là đủ. Ngày hôm sau, hai người chuẩn bị xong, đầu tiên là đến chào từ biệt U Nguyên thành chủ, rồi sau đó U Tiểu Điệp, cô Minh Tiễn họ rời khỏi cực Bắc Hàn Tiên Thành. "Công chúa tỷ tỷ, lần này đi nhanh như vậy, lần sau nếu đến chơi, nhất định phải ở lại lâu hơn một chút." U Tiểu Điệp nắm lấy tay U Linh công chúa, nói một cách gắt gao: "Tiểu Điệp cũng có thể đến Minh Đô chơi mà." U Linh công chúa đáp: "Ta cũng muốn, nhưng mẫu thân không cho, bà ấy lại giao cho ta rất nhiều nhiệm vụ tu luyện, thật là chán ghét. Lần sau gặp ngươi, không biết phải chờ đến bao giờ." U Tiểu Điệp tỏ vẻ oán trách. Cô Minh lúc này chỉ có thể bước đi cùng Ngô Dục. Hắn trong lòng thầm đánh giá Ngô Dục, ngoài miệng nói: "Ngày hôm qua các hạ đại triển thần uy, thủ đoạn quả thật khiến người ta kinh ngạc. Ta có một thắc mắc, thực sự không hiểu các hạ dù chưa đạt đến nguyên thần hóa hình cảnh, sao lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Có phải các hạ thực sự ẩn giấu bí pháp hay không?" "Không thể trả lời, Ngô Dục đáp lại ngắn gọn, ngươi, cô mình tức giận không nhẹ, hắn là thiếu phủ chủ của Bắc Cực Phủ, Ngô Dục muốn đến Minh Đô, dù thế nào cũng phải thông báo qua Bắc Cực Phủ, chờ xem, đi. Cô Minh cười nhạt, hắn nghĩ rằng Ngô Dục sẽ sớm gặp rắc rối khi ở trong lãnh thổ của bọn họ. Khi họ vừa rời khỏi thành chủ phủ đi qua những tòa thủy tinh cung điện tráng lệ, họ sắp sửa bước vào con đường hoa lệ của Hàn Tiên Thành, hướng về cửa thành để đi tới các thành trì khác trong nội lục. Tuy nhiên, mới vừa rời khỏi phủ thành chủ, không ngờ phía trước lại xuất hiện một nhóm người đông đúc. Những người này mặc áo màu tím nhạt, trên trang phục có hoa văn tinh xảo, họ đều là những người trung niên, vóc dáng cao lớn, khí chất giống nhau. Trong đó một người trung niên mặc áo hoa, dẫn đầu thân hình sạch sẽ, mặt mày anh tuấn, nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ hung ác. Khi nhìn thấy Ngô Dục cùng những người đi cùng, ánh mắt của hắn lập tức khóa chặt Ngô Dục. Đây là Tiêu Thanh Sơn, thuộc hạ của Ân Quốc Công, đang đảm nhiệm chức vụ ở Hàn Tiên Thành, với thực lực nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 10, rất khó đối phó. U Linh công chúa ngay lập tức nói cho Ngô Dục biết thân phận của hắn. Tuy nhiên những người khác rõ ràng đều là thuộc hạ của Ân Quốc Công xuất hiện ở đây, mục tiêu chính là Ngô Dục. Quả nhiên, chưa kịp để Ngô Dục nói gì, Tiêu Thanh Sơn dẫn đầu hơn 10 người đầu tiên hành lễ với U Linh công chúa, hỏi thăm sức khỏe nàng, rồi sau đó lớn tiếng tuyên bố: người ngoài Ngô Dục, ở ngoài Thượng Khuyết Tiêu Hồn Cung, công nhân thương tổn Ân Quốc Công cháu ruột, chứng cứ xác thực không thể chối cãi, hiện tại chúng ta nhận lệnh của Ân tướng quân đến đây bắt Ngô Dục áp giải về Minh Đô xử lý, xin công chúa nhường bước. Khi hắn nhắc đến Ân tướng quân, chắc hẳn là chỉ phụ thân của Ân Xuân. Người này quả thực có thân phận rất cao. Ở Bắc Minh đế quốc, U Linh công chúa vốn có quyền thế đến từ Minh Hải đại đế, nhưng những trọng thần triều đình cũng không cần phải quá chú ý đến nàng. Dù sao nàng vẫn chỉ là một công chúa nhỏ tuổi, chưa có đủ thực lực và thế lực, làm gì cũng sẽ bị coi là chuyện của người trẻ tuổi. Vì vậy, Ân tướng quân mới dám sai người đến bắt người trước mặt U Linh công chúa. Sau khi Tiêu Thanh Sơn nói xong, hắn vung tay lên, ra lệnh cho mọi người phía sau tiến lên bắt Ngô Dục. U Linh công chúa lập tức tức giận. Sau bao nhiêu năm, mọi người đều đối xử với nàng rất lễ phép, nhưng loại mạo phạm này quả thật rất hiếm. Nàng lập tức đứng chắn trước mặt Ngô Dục, nói: các người muốn làm loạn sao, dám ngang ngược ngay trước mặt ta, còn không mau cút đi. Cái sự kiện hôm qua, tất cả mọi người đều thấy rõ, chỉ là một cuộc luận bàn chiến đấu đơn giản. Ân Xuân không đủ tài năng, không những không biết thừa nhận mà còn thiếu độ lượng, giờ lại muốn đem các ngươi đến đây bắt người, thật là vô liêm sỉ, ta xem như đã nhìn lầm hắn. Tiêu Thanh Sơn, ngươi đây là muốn công khai làm ngụy biện đối đầu với ta sao? U Linh công chúa che chở Ngô Dục với thái độ kiên quyết và rõ ràng. Tiêu Thanh Sơn ban đầu còn không tin, nhưng giờ nhìn thấy họ gần như dựa vào nhau, mà U Linh công chúa một khi không vừa lòng liền nổi giận, trong lòng hắn đã hiểu hôm nay muốn bắt Ngô Dục thì thật không thể nào làm được. Hắn càng rõ hơn, hắn tới đây là mượn danh nghĩa của Ân tướng quân, thực chất là bị Ân Xuân ép buộc. Hiện tại vị tiểu chủ nhân này còn đang đợi tin tức của hắn. Công chúa, dù sao đây cũng là người ngoài, ta nói lại lần nữa, cút đi. U Linh công chúa lại lùng quát, không cho Tiêu Thanh Sơn có cơ hội phân trần. Tiêu Thanh Sơn hơi dừng lại quan sát tình hình, nếu hắn ra tay, U Linh công chúa chắc chắn sẽ can thiệp, và khi đó nguyên thành chủ có thể sẽ xuất hiện để ngăn cản, khiến mọi chuyện trở nên rắc rối. Hắn không thể gánh vác nổi hậu quả này, nên đành phải từ bỏ. Dù sao chuyện vừa xảy ra đã thu hút không ít người vây xem, tin tức nhanh chóng lan truyền, một người truyền 10, 10 người truyền 100. U Linh công chúa vừa mới từ Thái Cổ Tiên Lộ trở về, mọi động thái của nàng đều thu hút sự chú ý, không chỉ trong nước mà còn ở các quốc gia khác. Tránh ra, đừng cản đường. U Tiểu Điệp lúc này vẫn cùng công chúa chung mối thủ, lớn tiếng quát. Cả bốn người họ vòng qua đám Tiêu Thanh Sơn đang bực bội rồi tiếp tục rời đi. Trên đường, những người tu đạo ở Hàn Tiên Thành vây xem và bàn tán, thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Cuối cùng họ cũng đến được cổng thành. Khi bước qua cổng thành, U Linh công chúa và U Tiểu Điệp lưu luyến chia tay, còn Ngô Dục thì nhìn ra ngoài nơi mà cực bắc Hàn Tiên Thành hiện ra trong cảnh sắc rộng lớn của núi non bao la. Xa xa những dãy núi chìm trong sương mù mờ ảo, chỉ thấy một góc của tảng băng nổi lên, nhưng ngay cả phần nhỏ ấy cũng làm Ngô Dục cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa Đông Thắng Thần Châu và nơi này. Cảnh vật nơi đây như một tiên cảnh, thiên địa linh khí dày đặc thành sương mù lan tỏa khắp vùng, giúp mọi sự sống phát triển mạnh mẽ dưới sức sống dồi dào. Ra khỏi Hàn Tiên Thành là họ bước vào Viêm Hoàng cổ vực, vào thế giới của những thiên địa kỳ bí. Đi thôi, U Linh công chúa, dưới ánh mắt tiễn biệt của rất nhiều người, quay người rời đi. Ở Bắc Minh đế quốc, nàng không còn lo lắng gì về an nguy của mình nữa. Ngô Dục cùng nàng cùng hướng về Minh Đồ, tiến bước mạnh mẽ. Chỉ chốc lát, họ đã khuất bóng trong tầm nhìn của mọi người. Khi bọn họ rời đi, bên trong tòa tiền thành lạnh lẽo, Ân Xuân vẫn đang đợi tin tức tốt từ Tiêu Thành Sơn, nhưng ngay lúc này, Tiêu Thành Sơn và nhóm của hắn, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ, quay về. Người đâu? Ân Xuân nghiến răng, sẽ giữ hỏi. Thiếu chủ, thật sự không làm được. U Linh công chúa quá bảo vệ hắn, dù có dùng mệnh lệnh của Ân tướng quân, nàng cũng không phản ứng. Nếu chúng ta động thủ, nàng nhất định sẽ ra tay. Nếu không cẩn thận làm nàng bị thương, thì chẳng những chúng ta gặp rắc rối, mà ngài cũng sẽ bị trừng phạt nặng. Tiêu Thành Sơn vội vàng giải thích. Đương nhiên là như vậy. Ân Xuân nghe xong, đôi mắt tràn ngập lửa giận. Nếu không phải vì tình huống hiện tại có chút bất tiện, hắn chắc chắn đã phát điên. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không thể kiềm chế cơn giận, mắng chửi rất lâu. Đám rác rưởi các ngươi, cút hết đi. Trong khi hắn tức giận mắng, Tiêu Thành Sơn và những người khác chỉ biết lắc đầu rồi đành phải rời đi. Ân Xuân vẫn còn tức giận trong mật thất, tiếng mắng vẫn vọng ra. Ta không tin, U Linh có thể bảo vệ ngươi một thời gian, nhưng không thể bảo vệ ngươi suốt đời. Chỉ cần ngươi lạc đàn, chỉ cần nàng không ở bên cạnh ngươi, ta có thể để ngươi chết 1000 lần. Ân Xuân quát to, giọng nói đầy căm hận. Nơi này là Bắc Minh Đế Quốc, ta là Ân Xuân, sao có thể để một kẻ ngoại tộc như ngươi bị bắt nạt? Chờ ta về Minh Đô, đó là đất của ta, có hơn 100 sát thủ đồng ý giúp ta giết ngươi. Nếu ta không làm được, ta còn không giết ngươi sao? Ân Xuân nói xong, trong mật thất vang lên tiếng cười dữ tợn. Tuy nhiên, Ngô Dục và những người đi cùng không biết rằng, sau khi bị đánh bại, Ân Xuân vẫn không cam tâm. Dù hắn đã bị đánh bại một cách quang minh chính đại, người bình thường sẽ phải giữ im lặng, nhưng hắn thì không như vậy. Ra khỏi Hàn Tiên Thành, Ngô Dục cảm giác có người đang theo dõi mình. Rõ ràng không chỉ có một nhóm, mà là nhiều người. Trong đó, chắc chắn có Nguyên Thành Chủ, Nguyệt Lê, và có thể còn có Ân Quốc Công. Họ có lẽ vẫn còn rất hứng thú với Ngô Dục, và muốn tìm hiểu rõ hơn về quan hệ của hắn với U Linh Công Chúa. Khi biết được sự tồn tại của những người này, và khi rời khỏi Hàn Tiên Thành, Ngô Dục quyết định sử dụng thần thông, Cân Đầu Vân, Cân Đầu Vân. Ngô Dục ra lệnh, và một vật nhỏ nhắn bay quanh hắn, lượn lờ như một con chó nhỏ, mềm mại và dẻo dai, như kẹo đường trắng, vô cùng hoàn hảo. U Linh Công Chúa bị thu hút, đôi mắt mở to hỏi, cái này là gì vậy? Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngô Dục cười đáp, rồi nhảy lên, Cân Đầu Vân, ngồi xếp bằng trên đó. Mặc dù Cân Đầu Vân rất mềm mại, nhưng khi Ngô Dục ngồi nó vẫn không bị sụp xuống. U Linh Công Chúa cũng bắt trước, ngồi lên Cân Đầu Vân. Gió lớn vù vù, tóc dài của nàng bay lòa xòa, trong đôi mắt tràn đầy sự hiếu kỳ và kinh ngạc. Nàng vốn đã là một mỹ nhân khuynh thành, dưới cảnh tượng này lại càng thêm nổi bật, trông thật xinh đẹp. Minh Lang nở nụ cười, nói, cái này thú vị thật, trên Cân Đầu Vân bay như gió, các người có thể làm những việc xấu hổ dưới ánh mặt trời, mà nàng cũng chỉ là nô lệ của ngươi. Nói gì nàng cũng sẽ không phản đối, thậm chí còn chủ động phối hợp. Đi đi, ngươi tự làm đi. Ngô Dục không chịu nổi cái kiểu trêu chọc của Minh Lang, giọng điệu của nàng quá mạnh mẽ, lại còn là nữ nhân, thật sự không biết xấu hổ. Ngô Dục lập tức điều khiển Cân Đầu Vân lao nhanh về phía Minh Đô. Vì có người đang theo dõi nên hắn sử dụng tốc độ nhanh nhất. Vèo, Cân Đầu Vân bay lên, vượt qua đám mây, lượn qua lượn lại, không ngừng thay đổi hình dạng. Trong khi Ngô Dục bay nhanh như chớp, ngay cả U Linh Công Chúa cũng kinh ngạc đến ngây người. Những người phía sau càng cảm thấy bối rối, họ đuổi theo rất nhanh, nhưng chẳng mấy chốc trước mắt chỉ còn lại bầu trời trống rỗng. Đó là cái gì? Tất cả mọi người nhìn nhau, không thể tin vào mắt mình. Đây quả thực là một loại thần thông, với tốc độ như vậy, có thể đuổi theo người khác, thật không phải dễ dàng. Hơn nữa, những đám mây ấy không có quỹ tích cố định, như thể đang xuyên qua không gian. Điều này không chỉ là tốc độ nhanh, mà còn đảm bảo khả năng đuổi kịp người. U Linh Công Chúa ngồi phía sau, tóc dài bay trong gió, nhìn về phía dưới, cảnh vật núi non hùng vĩ dần khuất bóng, không khỏi thở dài nói. Thực ra, những thủ đoạn của Ngô Dục trong lòng nàng chỉ khiến nàng thêm phần kiên định. Hình như nàng cũng chưa từng hối hận về việc sử dụng ngự hồn huyết trận. Nếu lúc trước không làm vậy, giờ này nàng đã chết rồi. Ngô Dục không nói nhiều, chuyên tâm tiến về phía trước. Phía sau hắn, U Linh Công Chúa đối với hắn có nhiều mâu thuẫn, kính trọng lại không phục, lại vừa có sự sợ hãi và một chút cảm giác bị chinh phục. Những điều này, Ngô Dục đều hiểu rõ. Trong gió cuồng loạn, nàng mở miệng hỏi, đến Minh Đô, ngươi có tính toán gì không? Ngô Dục đã sớm có kế hoạch, hắn trả lời. Mục đích chính của ta là trở nên mạnh mẽ hơn. Minh Đô sẽ cung cấp cho ta rất nhiều cơ hội. Ở bên cạnh ngươi sẽ rất an toàn, nhưng cơ hội và tranh chấp sẽ ít hơn, lại có thể gây nghi ngờ về quan hệ của chúng ta, tạo thêm phiền phức không cần thiết. Ngươi có thể đề xuất cho ta một nơi nào đó không? Nơi đó không thể quá xa, nhưng cũng phải đủ thuận lợi để ta phát triển và trở nên mạnh mẽ. U Linh Công Chúa cũng hiểu rõ, nếu hai người cứ như hình với bóng, chắc chắn sẽ có người nghi ngờ về mối quan hệ của họ, thậm chí còn nghi ngờ liệu họ đã có quan hệ thân mật hay không. Với yêu cầu về huyết thống thuần khiết của hoàng thất, Mộ Dục sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Loại phiền toái này khó mà giải quyết, vì vậy cả nàng và Mộ Dục đều không muốn phát sinh sự việc như vậy. Vậy cũng tốt. U Linh công chúa gật đầu, sau đó suy nghĩ một chút, nói tiếp, thật ra có một nơi khá thích hợp với ngươi, chỉ là nơi đó khá nghiêm ngặt, có thể sẽ gặp phải một vài phiền toái và sự bài xích, nhưng về cơ bản, nó khá gần ta, và đối với ngươi, sẽ có không ít cơ hội rèn luyện. Ngươi nói đi, Ngô Dục đáp. U Linh công chúa nói, ở Bắc Minh đế quốc, mỗi thành trì đều có đô thành quân, mỗi phủ đều có phủ quân. Quân đội rất lớn, nhưng quy mô lớn nhất vẫn là các đại quân đoàn, đóng quân ở những vị trí trọng yếu và biên cảnh của toàn quốc. Tổng cộng có 8 đại quân đoàn. Lần trước nghe nói Viêm Hoàng quốc gia cổ Viêm Long quân đoàn đã đến Đông Thắng Thần Châu, thì 8 đại quân đoàn của chúng ta cũng gần như có thể sánh ngang với Viêm Long quân đoàn. Rồi sao nữa? Ngô Dục hỏi, 9 đại quân đoàn đóng quân tại 8 địa điểm quan trọng nhất của Bắc Minh đế quốc, quân lực trải rộng khắp toàn quốc, thực hiện những nhiệm vụ khác nhau, quân đoàn trưởng của mỗi quân đoàn đều là những nhân vật lớn trong đế quốc. Trong số đó, Ân Quốc Công Chính là một trong các quân đoàn trưởng của 8 đại quân đoàn. U Linh công chúa giải thích, trong 8 đại quân đoàn có một nhánh khá đặc biệt gọi là Minh Hải quân đoàn. Quân đoàn này đóng quân tại Minh Đô, là một trong 8 đại quân đoàn, đồng thời cũng là quân đội thủ vệ của Minh Đô. Quân đoàn trưởng là U Thương, một người mà phụ thân rất tín nhiệm, gần đây có thể coi như là thúc thúc của ta. U Thương có tu vi rất cao, mạnh mẽ vượt trội, thậm chí còn mạnh hơn cả cô của ta. Minh Hải quân đoàn chính là nơi có điều kiện và tài nguyên thích hợp để ngươi cạnh tranh. Cách tổ chức của nó rất công bằng, rõ ràng và cực kỳ rộng lớn. Trong quân đoàn này, có rất nhiều cường giả, dưới sự bảo vệ của họ, Minh Đô đã ổn định suốt bao nhiêu năm, rất ít khi xảy ra loạn lạc. Hơn nữa, vì ta cũng ở trong Minh Đô, nên ta có thể giúp đỡ ngươi khi cần. Khoảng cách gần như thế, một khi gặp phải khó khăn không thể giải quyết, ta sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ, U Linh công chúa nói. Thực ra, Ngô Dục đã nhận được thông tin về Minh Hải quân đoàn từ trong Ngự Hồn Huyết Trận, nhanh hơn cả những gì U Linh công chúa vừa nói. Vì mỗi khi nàng muốn truyền đạt điều gì, thông tin sẽ được sắp xếp trong đầu và ngay lập tức, Ngô Dục biết được về quân đoàn này, Minh Hải quân đoàn khác với những quân đoàn còn lại. Nhiệm vụ chính của quân đoàn này là bảo vệ Minh Đô, vì vậy phần lớn các quân lính đều ở lại trong thành. Nơi này tập trung rất nhiều cường giả, nhiều người đã đưa con cháu của mình tới đây rèn luyện. Vì thế, quân đoàn này có rất nhiều nhân tài, và tài nguyên tu đạo cũng rất phong phú. Binh lính trong Minh Hải quân đoàn có địa vị cao trong toàn bộ Bắc Minh đế quốc. Đặc biệt, với mối quan hệ giữa U Linh công chúa và U Thương thúc thúc, nàng cũng có sự ủng hộ rất lớn trong quân đoàn này. Mặc dù Ngô Dục là ngoại tộc, nhưng nhờ vào sự bảo vệ của U Linh công chúa, hắn có thể tìm thấy một vị trí trong quân đoàn này. Điều quan trọng nhất là, chỉ cần Ngô Dục không chết, hắn có thể tiếp nhận cơ hội này. Lợi thế của U Linh công chúa trong tình huống này rất lớn. Được rồi, vậy ta sẽ đi vào Minh Hải quân đoàn. Khi về Minh Đô, người dẫn ta đi, Ngô Dục nói. Được, nếu có vấn đề gì, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể dùng bùa chú để liên lạc với ta. Ta sẽ luôn có mặt khi ngươi cần. U Linh công chúa gật đầu nói, sau đó, nàng bổ sung thêm một câu, chúng ta Bắc Minh tộc vẫn rất kiêng kỵ Viêm Hoàng tộc. Dù sao, Viêm Hoàng tộc từ xưa đến nay luôn là bá chủ của Viêm Hoàng cổ vực, thậm chí từng nắm giữ toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực. Việc ta đưa ngươi vào Minh Hải quân đoàn không liên quan gì đến điều này. Nhưng Bắc Minh tộc rất coi trọng huyết thống, đặc biệt là Minh Đồ và Minh Hải quân đoàn. Người sẽ bị bài xích, có lẽ còn nặng nề hơn so với những tộc khác trong Bắc Minh đế quốc. Kể từ khi Minh Hải quân đoàn thành lập, chưa từng có thành viên Viêm Hoàng tộc gia nhập. Điều này ta không lo lắng, nếu bị bài xích thì cũng vậy thôi. Đến nơi này, tất cả đều phải dựa vào sức mạnh mà nói chuyện. Ngô Dục đáp, cơn đầu vân bay rất nhanh, Ngô Dục ngồi trên đỉnh mây, thỉnh thoảng nhìn thấy những thành trì của Bắc Minh đế quốc. Những thành trì này nhiều và dày đặc hơn nhiều so với Đông Thắng Thần Châu. Thỉnh thoảng, một tòa thành lại lướt qua. Dù chỉ là nhìn thoáng qua, Ngô Dục vẫn có thể khẳng định bên trong đều là người tu đạo. Cảnh vật núi non tráng lệ, linh khí tràn ngập, còn có vô số thôn trang. Những đứa trẻ ở trong các thôn này, từ khi còn nhỏ đã bắt đầu tu đạo. Đây quả thực là một đất nước toàn dân tu tiên, gần như không có ngoại lệ. Trong khi đó ở Đông Thắng Thần Châu, 3000 tiên quốc, như Hạo Thiên Thượng Tiên chẳng hạn, đều được xem là tiên nhân. Nhưng ở đây, Bắc Minh đế quốc, nơi đâu cũng là tiên nhân. U Linh công chúa đột nhiên hỏi, tương lai người có muốn trở thành tiên không? Ngô Dục cười đáp, ai mà không muốn trở thành tiên, mục tiêu lớn nhất trong kiếp này của ta chính là tu đạo thành tiên. Vậy sau khi ngươi thành tiên, ta nên làm gì? U Linh bỗng nhiên hỏi với vẻ thương cảm. Ngô Dục trả lời, nếu có thể thành tiên, ít nhất ta sẽ tìm cách cho ngươi được tự do. Câu nói này như một niềm hy vọng đối với U Linh. Nàng không nói gì thêm, nhưng trong lòng vui mừng đến mức suýt khóc. Thực ra, Chỉ cần nàng và Bắc Minh đế quốc không uy hiếp đến Ngô Dục, hắn cũng sẽ tìm cách giúp nàng có được tự do. Mọi hành động của hắn đều chỉ là để tự vệ mà thôi. Tất nhiên, đối với Ngô Dục hiện tại mà nói, dù có nhiều báu vật trong tay, để đạt đến mục tiêu ấy cũng không dễ dàng. Đôi khi sinh tử chỉ cách nhau một bước, nếu như mạng sống không còn, truyền thừa tiên nhân cũng chẳng có ý nghĩa gì. Minh Lang trước kia cũng đã gần như rơi vào tình cảnh giống hắn, cuối cùng còn không phải kết thúc bi kịch hay sao? Hàn Tiên Thành cách Minh Đô khá xa, vì vậy còn phải mất một ít thời gian nữa. Hiện tại, phía sau không còn ai theo dõi, Ngô Dục hoàn toàn có thể điều chỉnh tốc độ của cân đầu vân, bay thấp xuống, nhìn nắm Bắc Minh đế quốc rộng lớn. Phía dưới là đủ loại cảnh sắc, có núi non hiểm trở, có dòng trường giang rộng lớn, có những khu rừng rậm rạp, có những thành đô phồn hoa, và cũng có những thôn trang ấm áp. Các trận pháp, đan dược đã lan rộng khắp nơi trong thế giới này, hầu như ở mỗi cửa thôn đều có những lò luyện đan cao cấp. Đối với Ngô Dục mà nói, đây quả thật là một thế giới hoàn toàn khác. Chuyến đi tiếp tục, Ngô Dục nhìn nắm lâu, thưởng thức vẻ đẹp khắp nơi. Nhưng bỗng nhiên, phía trước có một thành trì với cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, âm thanh tranh đấu và mùi máu tanh bốc lên. Ngô Dục cảm thấy bị hấp dẫn, liền hạ cân đầu vân xuống, tiến về một thành trì lớn. Không ngờ hắn lại phát hiện ra một điều bất ngờ. Hắn nhìn thấy thành trì này có quy mô lớn, gần bằng nửa Viêm Hoàng Đế Thành, dù không thể sánh bằng Viêm Hoàng Đế Thành, nhưng cũng không kém quá nhiều. Từ góc độ này, nó thuộc loại trung hạ cấp trong Bắc Minh Đế Quốc. Nơi đây có không ít cường giả nguyên thần hóa hình, nhưng lúc này lại có một con yêu ma cự thú màu tím đang hoành hành trên thành trì, tàn phá khắp nơi, không ngừng gây ra sát khí. Nó phá hủy cả các công trình, khiến cho các con đường và tường thành sụp đổ, rất nhiều trận pháp bị phá vỡ. Trong lúc nhất thời, những người tu đạo không ngừng la hét, yêu ma này vô cùng mạnh mẽ, tình hình trở nên vô cùng nguy hiểm. Ở Bắc Minh Đế Quốc cũng có yêu ma sao? Ngô Dục cảm thấy rất kinh ngạc, hắn tưởng rằng nơi này hoàn toàn bị chiếm đóng rồi. Đương nhiên là có, U Linh Công Chúa trả lời. Hầu hết yêu ma mạnh mẽ ở chúng ta đều không thể ra khỏi hải vực, nhưng trong lịch sử của Viêm Hoàng Cổ Vực cũng đã có yêu ma lập quốc, tuy giờ không còn. Nhưng ở bất kỳ nơi đâu đều có khả năng xuất hiện dã thú mở linh trí, trải qua hàng ngàn năm ngủ đông và truyền thừa. Thậm chí có không ít yêu ma mạnh mẽ, chỉ là bọn chúng phần lớn ẩn mình, không thể công khai đối kháng với chúng ta. Và việc yêu ma hại người, dù ở Viêm Hoàng Quốc gia cổ, cũng thường xuyên xảy ra. Nghe đến đây, nhìn thấy thành trì và những người tu đạo đang bị yêu ma tàn sát, U Linh Công Chúa có vẻ hơi sốt ruột. Dù sao, đây là đồng bào của nàng ở Bắc Minh tộc, cho dù Ngô Dục có ở đó hay không, nếu nàng tình cờ đi qua nơi này, nàng cũng nhất định sẽ giúp đỡ. Ngô Dục hiểu được suy nghĩ của nàng, liền nói, đi xuống đi. Hắn thu lại cân đầu vân, và khi hai người đi qua thành trì này, họ trực tiếp nhảy xuống từ trên bầu trời. Ngô Dục lúc này đã nhìn rõ yêu ma kia. Con yêu ma này toàn thân màu tím, vảy trên người dày và cứng, giống như vảy của chiếc quạt sắt. Nó có thân hình thon dài, bốn cái móng vuốt sắc bén, trên đầu có một cái sừng nhọn hoắt. Tạo hình này có chút giống thần long, nhưng không đẹp và thánh khiết như thần long mà mang nét hung tợn. Đây là một con giao long yêu ma. Giao long, hay còn gọi là yêu long, nắm giữ huyết thống của thần long, nhưng huyết thống này không mạnh mẽ bằng cửu tinh tuyết lì hay vu sơn huyết lì. Tuy nhiên, về thực lực, con yêu long này mạnh hơn rất nhiều so với vu sơn huyết lì. Vì dù huyết thống không cao, nhưng nó đã trưởng thành mạnh mẽ nhờ thiên địa ưu đãi tại Viêm Hoàng Cổ Vực. Yêu long, dám tổn hại nhân tộc chúng ta, không bao dừng tay và nhận cái chết. U Linh Công Chúa lập tức nhảy xuống từ trên, bay thẳng về phía yêu long, trong khi Ngô Dục cũng theo sát, hai người cùng lúc xuất hiện, chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản con yêu long. Dù sao thì, con yêu long này cũng nhận ra U Linh Công Chúa. Nó cười nhạt rồi, nói, không ngờ vận khí của ta lại tốt như vậy, lại gặp được người. Công Chúa, ta đâu cần phải lo lắng về đám rác rưởi này nữa. Nhìn xuống dưới, thành trì yên bình trước đây giờ đây đã bị tàn phá, khắp nơi đều là cảnh tượng hoang tàn, đâu đâu cũng có đổ nát, cảnh tượng vô cùng bi thảm, không thiếu những người bị thương và thi thể nằm la liệt. Đối với những người tu đạo mà nói, yêu long này thực sự quá mạnh mẽ, có thể tấn công đột ngột đến mức không kịp phòng bị. Vì thế, trận pháp phòng thủ của thành trì cũng không kịp kích hoạt, khiến cho yêu ma này dễ dàng tấn công từ bên trong. Ngô Dục đoán, có lẽ yêu ma này đã ngủ đông lâu năm, bây giờ mới bùng phát mạnh mẽ, nên mới gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu không, chỉ cần trận pháp phòng thủ thành trì được kích hoạt, ít nhất cũng có thể cản lại trong một thời gian ngắn. Yêu long quá hung hãn, nó không chỉ phá hủy thành trì, giết chóc vô số người mà còn ăn thịt không ít nạn nhân. Khi thấy U Linh Công Chúa, nó cũng không hề có ý định rút lui, mà lại tỏ ra hung ác, ra tay bắt giữ nàng, khiến dã tâm của nó càng trở nên rõ ràng hơn. Mục đích của nó là gì, sao lại dám lớn mật như vậy? U Linh Công Chúa ở toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc có tiếng tăm rất lớn, có vô số người quen biết nàng. Chính vì vậy, những người dân trong thành, dù lúc đầu hoảng sợ chạy trốn, nhưng khi thấy công chúa, lòng họ cũng phần nào vững vàng lại. Công chúa, mau diệt trừ yêu ma này đi, nó đã gây ra tội ác ngập trời. Không chỉ giết người, làm hại vô số người, còn nuốt sống không ít người nữa. Tội ác thật sự quá đáng giận, một người trong đám đông hét lên. Yêu ma này không biết đã ngủ đông bao nhiêu năm dưới hồ Tử Tịch Hàn Đàm. Suốt bao nhiêu năm, không ai phát hiện ra sự tồn tại của nó. Chỉ nghe nói có người mất tích tại đó, chắc chắn nó đã âm mưu từ rất lâu rồi. Một người khác cũng lên tiếng, ánh mắt đầy hận thù. Trong thành, những người còn sống sót, mắt đỏ ngầu, tràn đầy căm phẫn với yêu ma này. Trong số họ, không ít người đã mất người thân hoặc bạn bè dưới tay của yêu ma. Im đi, các ngươi đừng có ồn ào nữa, để ta chế phục nàng tiểu công chúa xinh đẹp này, để các ngươi thấy thế nào là tuyệt vọng. Yêu Long nói, giọng đầy mỉa mai. Lúc này, cơ thể khổng lồ của Yêu Long bay vù vù trên không trung, hướng về phía U Linh công chúa và Ngô Dục đập xuống. Dù rằng giữa hai người, chủ nhân thực sự là Ngô Dục, nhưng trong tình huống như vậy, Ngô Dục không cần phải giao cho U Linh công chúa giải quyết. Sau một thời gian bế quan tu luyện, chiến đấu thực tế là cách tốt nhất để tôi luyện bản thân. Yêu Long này có thực lực khá mạnh, có thể là đã đạt đến cảnh giới nguyên thần hóa hình tầng thứ 6. Vì vậy, nó không hề sợ U Linh công chúa. Nếu thực sự chiến đấu, hai bên có thể sẽ ngang tài ngang sức. Lúc này Yêu Long thở ra một luồng khí lạnh màu tím, mạnh mẽ và hung dữ. Đây là một loại thần thông đặc biệt của nó, khiến không gian xung quanh trở nên đông đặc, gần như toàn bộ thiên địa bị đóng băng. Tuy nhiên, Ngô Dục lại hành động nhanh hơn. Pháp thiên tượng địa, trong nháy mắt, thân thể Ngô Dục biến đổi mạnh mẽ, huyết nhục tăng vọt, biến thành một người khổng lồ, sức mạnh tăng lên gấp bội. Trong tay Ngô Dục, ngay lập tức xuất hiện một cây vạn long côn khổng lồ, càng lúc càng to ra, lớn đến mức có thể sánh với một cây cột vàng, cao hàng mấy chục trượng. Ngô Dục không dùng một tay nắm cây côn mà ôm chặt bằng cả hai tay. Lúc này, cây côn dài lớn, giống như cây cột vàng, khiến cho người ta không thể không chú ý. Từ trên người Ngô Dục tỏa ra một luồng sức mạnh bạo liệt, mạnh mẽ và vô cùng dũng mãnh. Cây vạn long côn đột ngột vung lên, Ngô Dục nhắm vào dòng nước lạnh màu tím đang lao về phía mình, liền đánh mạnh vào nó. Cây côn lớn lao qua không gian, vạch một đường dài. Cùng lúc đó, dòng nước lạnh của Yêu Long đang lao tới, bị đánh trúng ngay trên đầu. Yêu Long vốn đang đắc ý, không hề hay biết rằng có người tấn công từ phía sau. Chưa kịp phản ứng, cây côn đã đập mạnh vào đầu nó, khiến đầu của nó vỡ toang, máu văng ra. Chưa đầy một giây, Yêu Long bị đánh ngất ngây, xoay vòng trong không trung. Thực tế, mục tiêu tấn công của Ngô Dục là U Linh công chúa, nhưng không ngờ rằng ngay lúc này, Yêu Long lại bị tấn công bất ngờ. Yêu Long còn chưa kịp nhận ra sức mạnh khủng khiếp của Ngô Dục, nó bị đánh bay xa, văng lên không trung rồi lộn nhào, khiến cho tất cả mọi người đều không thể không thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu. Với khả năng chiến đấu gần gũi của mình, Ngô Dục luôn biết cách tận dụng cơ hội, chỉ cần có được đòn tấn công đầu tiên, Ngô Dục sẽ liên tiếp tấn công mà không có một chút do dự. Khi Yêu Long còn đang lảo đảo trong không trung, Ngô Dục đã ngay lập tức vận dụng pháp thuật tăng tốc qua mặt dòng nước lạnh và xuất hiện ngay trước mắt Yêu Long. Khi Ngô Dục chỉ cao chưa đầy một thước, Yêu Long chẳng thể nhận thấy hắn, bởi vì đối với Yêu Long, Ngô Dục như thể đột nhiên xuất hiện trước mặt. Cây vạn long côn lần nữa vung lên, to lớn đến mức như cây cột vàng, bốc lên từ lòng đất như thác lũ cuồn cuộn, và trên thân côn, long lân bùng lên lửa sáng. Cây côn này được làm từ thượng linh đạo khí, sức mạnh thật sự vô cùng đáng sợ. Với sức mạnh vô hạn, Ngô Dục lại đánh mạnh một cú nữa vào thân Yêu Long. Lần này, Yêu Long hét lên thảm thiết, cơ thể nó bị đập mạnh xuống đất, giống như bị một ngọn núi đè bẹp. Lập tức, mặt đất rung chuyển dữ dội, tất cả đều bị chấn động mạnh, thượng linh đạo khí. Lúc này, Yêu Long mới nhận ra sự khác biệt trong sức mạnh của đòn tấn công, nhưng tất cả đã quá muộn. Loại chiến đấu này, nơi mà thiên đạo giao chiến, một khi Ngô Dục đã chiếm được tiên cơ thì không có gì có thể ngăn cản được. Nếu Yêu Long không thể chịu đựng nổi đòn tấn công đầu tiên của Ngô Dục, nó sẽ chỉ còn cách bị bẻ gãy như cành cây khô. Ngô Dục vẫn tiếp tục tấn công, những đòn liên tiếp đã đánh cho Yêu Long gần như ngất xỉu. Nó cảm thấy như trời đất đảo lộn, suýt nữa thì bất tỉnh. Ngô Dục, Yêu Long này đã giết quá nhiều người, theo quy định của Bắc Minh Đế Quốc, không thể để nó sống sót. U Linh công chúa thấy Ngô Dục bình tĩnh đánh bại đối thủ, liền vội vàng lên tiếng. Nàng và Ngô Dục đều không nghĩ rằng có thể khống chế được con Yêu Long này chỉ là vì nó quá tự cao tự đại mà thôi. Dĩ nhiên, trong thành trì, mọi người đều nghĩ rằng U Linh công chúa sẽ ra tay, nhưng không ai ngờ được Ngô Dục lại dùng thủ đoạn thô bạo như vậy để chế phục yêu ma. Quả thực là đáng chết. Ngô Dục cũng nhận thấy Yêu Long này vô cùng hung tàn. Hôm nay nó đã giết rất nhiều người vô tội, không hề nương tay. Với những hành động như thế, hắn cảm thấy cần phải ra tay trừng trị. Hắn cầm vạn long côn, dùng lực như sao băng rơi xuống, chỉ cần một cú vung là có thể đưa yêu long này quy thiên. Ngươi không thể giết ta, trong bụng ta còn mấy trăm người sống sót, nếu ngươi giết ta, ta sẽ lập tức giết chết bọn họ. Yêu long thấy vậy, lập tức ngẩng đầu, dùng hết sức gào thét. Ngô Dục hơi ngẩn người, U Linh công chúa cũng muốn ngừng hắn lại, không để hắn hành động vội vàng. Những người trong thành đã nói, yêu long này không chỉ giết người mà còn nuốt cả người tu đạo. Liệu những người bị nuốt đó hiện tại có còn sống sót không? Nếu họ còn sống, đương nhiên là có thể cứu ra. Như vậy mới là cách giải quyết tốt nhất. Rất nhiều người dân trong thành đều có người thân và bạn bè bị yêu long nuốt mất. Nghe xong chuyện này, họ vội quỳ xuống cầu xin Ngô Dục đừng động thủ ngay lập tức. Khoảng vài trăm người đã khóc lóc cầu xin Ngô Dục cứu người thân và bạn bè của họ. Tất nhiên, những người này đang cầu xin U Linh công chúa vì họ xem Ngô Dục chỉ là hộ vệ của công chúa. Ngô Dục thật khó mà biết được lời yêu long nói có đúng không, vì những người bị nó nuốt vào, làm sao ai biết được sống hay chết. Thấy Ngô Dục hơi dừng lại, nhưng tình hình vẫn nguy hiểm, yêu long liền vội vàng nói tiếp. Người chắc chắn rất muốn biết, ta không ẩn mình mà ra ngoài gây loạn, nguyên nhân là gì phải không? Ta bây giờ sẽ nói cho người biết, ta muốn rời khỏi cái nơi quái quỷ này, rời khỏi Bắc Minh đế quốc, ta muốn vào hải vực để được tự do. Các ngươi không cần phải lo lắng và sợ hãi về việc tu luyện nữa, hiện tại mấy trăm mạng người này đều trong tay ta. Chỉ cần các ngươi đồng ý giúp ta rời khỏi Bắc Minh đế quốc, ta sẽ tha cho họ. Ngô Dục nghe xong mới hiểu ra, quả thật Viêm Hoàng cổ vực là vùng đất của những người tu đạo, yêu ma ở đây rất khó sinh tồn. Yêu long này từ nhỏ đã phải trốn trong tử tịch hàn đàm, sống một cách cẩn trọng mới đến được ngày hôm nay. Nếu nó ra biển có thể sống tự do, tựa như những con cá bơi tự do trong đại dương. Vì vậy rời khỏi Bắc Minh đế quốc là giấc mơ của nó. Và trên thực tế, trong toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực, không ít yêu ma đều có suy nghĩ tương tự, đúng là có thể hiểu được phần nào. Mô Dục dùng hỏa nhãn kim tinh để quan sát, nhưng do có lớp huyết nhục và yêu long cũng cố tình che khuất tầm nhìn của hắn, nên Mô Dục không thể xác định được bên trong bụng yêu long người hắn nuốt vào có thực sự chết hay không. Ta muốn dùng bọn họ làm con tin, bọn họ đương nhiên là còn sống, ta có thể giết chết bọn họ bất cứ lúc nào. Các ngươi đừng làm loạn, ta đã nói rồi, chỉ cần các ngươi đưa ta rời khỏi Bắc Minh đế quốc, ta sẽ thả bọn họ. Yêu long thực sự có chút hồi hộp, giọng nói cũng run rẩy, hắn há miệng và phun ra một người. Người này toàn thân ướt sũng, trông rất buồn nôn và thoi thóp, nhưng ít nhất là còn sống. Yêu long ném người đó về phía Ngô Dục. Ngô Dục lập tức đưa người này cho U Linh công chúa. Trong thành, người thân của người này, nhất là mẫu thân, thấy con trai mình vẫn còn sống thì không khỏi khóc ròng, lệ tuôn trào, nỗi vui mừng không thể kiềm chế. Cảnh tượng này làm cho rất nhiều người trong thành đứng xem và khẩn cầu, yêu cầu U Linh công chúa tìm cách cứu lấy thân nhân của họ. Tuy nhiên, đối với U Linh công chúa mà nói, tình huống này thực sự rất khó xử. Bắc Minh đế quốc có quy định không thể thả yêu ma đi theo cách như vậy. Không phải là họ không thương xót yêu ma, mà là lo ngại rằng nếu làm như vậy, yêu ma sẽ dùng chiêu này để đe dọa những người khác. Hơn nữa, không phải tất cả yêu ma đều muốn đến những vùng đất xa lạ như vậy, đặc biệt là những yêu ma không quen thuộc với chiến đấu dưới nước. Đa phần yêu ma trên đất liền đều không am hiểu về chiến đấu thủy vực. Hơn nữa, U Linh công chúa và mọi người vốn định đi Minh Đô, nhưng nếu làm theo yêu cầu của yêu long thì phải quay lại Hàn Tiên Thành. Đây thực sự là một vấn đề khó khăn mà U Linh công chúa không biết phải giải quyết như thế nào. Khi thấy Ngô Dục và U Linh công chúa vẫn chưa có hành động gì, yêu long trong lòng cảm thấy đắc ý, biết rằng mình đã nắm được điểm yếu của đối phương. Hắn cười lớn, nói, thật ra, mạng sống của các ngươi đều nằm trong tay ta, cẩn thận đấy, nếu không ta sẽ cắt đứt hết tất cả. Là công chúa, ngươi không thể giải quyết nổi chuyện nhỏ này sao? U Linh công chúa đúng là không biết phải làm thế nào. Ngô Dục nghĩ rằng, nếu người ta còn sống, vẫn có thể cứu, ít nhất cũng không để yêu long giết họ. Và lúc này, đột nhiên từ xa có một đoàn người mênh mông, cuồn cuộn kéo đến, có lẽ là một nén quân đoàn. Những người này mặc áo giáp đen, màu xanh lam, uy phong lẫm liệt, chỉ trong chốc lát đã đến gần. Yêu long nhìn thấy, không hề tỏ ra sợ hãi, cười nói, Lê Thiên Phủ Quân đến cũng thật là chậm chạp. Ngô Dục và U Linh hiện đang ở khu vực Lê Thiên Phủ, một địa bàn của Bắc Minh Đế Quốc. Bắc Minh Đế Quốc được chia thành các phủ và một số thành phố lớn đặc thù, vị trí của phủ chủ vô cùng cao, ngang hàng với Ú Nguyên của Hàn Tiên Thành ở cực Bắc. Các phủ quân thường rất lớn mạnh, và trong Lê Thiên Phủ, hầu hết mọi người đều mong muốn gia nhập quân đội phủ này. Được vào quân đội phủ có thể hưởng nhiều tài nguyên, làm việc cho phủ chủ và giữ nhiệm vụ bảo vệ một vùng, thân phận và địa vị của người đó sẽ rất cao, gia đình và cha mẹ của người nắm giữ phủ quân cũng sẽ được hưởng nhiều danh vọng và địa vị. Trong cuộc tranh giành tài nguyên tu đạo, những người này thường chiếm ưu thế. với những người trẻ tuổi tu đạo ở Bắc Minh Đế Quốc, đặc biệt là những người xuất thân không cao. Mục tiêu đầu tiên của họ thường là gia nhập một trong tám đại quân đoàn, sau đó là gia nhập phủ quân, tiếp đến là thành vệ quân. Thành vệ quân của một thành trì đã bị yêu long công phá, thành chủ bị chém giết ngay lập tức, nhưng thành này quá nhỏ, lực lượng thành vệ quân không đủ mạnh. Nếu là một thành phủ lớn, lực lượng quân đội của phủ quân sẽ trực tiếp đóng quân ở đó. Lần này yêu long tấn công, người trong thành cũng ngay lập tức thông báo về phủ quân. Tuy nhiên, ban đầu họ không nghĩ sự việc sẽ nghiêm trọng như vậy, vì từ trước đến nay rất ít có ai dám ngang ngang ngược như thế trong thành Bắc Minh Đế Quốc. Ngô Dục khi đến Bắc Minh Đế Quốc, ấn tượng lớn nhất của hắn là nơi này có một hệ thống cấp bậc rất chặt chẽ, mọi thứ đều được phân tầng, giống như tiên quốc, nhưng lại còn nghiêm ngặt hơn nhiều. Ví dụ như khi phủ quân đến, lúc đầu mọi người còn hoang mang, nhưng khi thấy hơn trăm người đến, thì ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm. Đoàn người này hầu hết đều là những người tu đạo ở nguyên thần hóa hình cảnh giới. Với một quy mô lớn như vậy, chỉ cần đối phó với yêu long là đủ. Lê Thiên Phủ Quân đã đến để giải quyết vấn đề yêu long. Chuyện này vốn không phải là việc của Mô Dục, vì đã có người đến tiếp quản. Dù sao, họ mới chính là người của Bắc Minh Đế Quốc. Tuy nhiên, Mô Dục nhìn về phía đội quân hơn trăm người này và nhận thấy rằng hầu hết họ đều không phải là đối thủ của mình. Nhưng trong đội quân đó có một người đặc biệt là thủ lĩnh, người đang ngồi xếp bằng trên một con hùng ưng lớn màu đen. Con hùng ưng này cũng là một yêu ma ở nguyên thần cảnh giới, nhưng có vẻ như đã bị thủ lĩnh này thu phục, trở thành vật cưỡi của hắn. Thủ lĩnh này mặc chiến giáp màu xanh lam và đen. Mặc dù chiến giáp của hắn cũng là đạo khí, nhưng rõ ràng cấp bậc của nó cao hơn rất nhiều so với các chiến giáp thông thường. Trận pháp trong giáp có lẽ gần đạt tới thượng linh đạo khí. Tuy cũng là đạo khí, nhưng khi phát huy toàn lực, sự chênh lệch về uy lực có thể lớn đến 10 lần. Điều này không phải chuyện bình thường. Người này buộc tóc dài thành một bó, hai mắt có màu sắc khác nhau, một bên đen như mực, còn một bên là xanh lam, giống như biển cả bao la hoặc tinh không sáng chói. Cặp mắt với màu sắc khác biệt này khiến cho người này toát lên một khí chất phi phàm. Có thể thấy, người này chắc chắn nắm giữ một vị trí quan trọng trong phủ quân và trải qua vô số chém giết, tranh đấu để có được vị trí đó. Những thử thách này đã tạo ra một luồng sát khí đáng sợ trên cơ thể hắn. Đây là điều không thể thiếu trong quá trình chiến đấu sinh tử. Tuy nhiên, Ngô Dục có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn rõ rằng người này đã tu luyện ít nhất 30 năm, thuộc vào những người tu đạo đã qua tuổi 50, nhưng không thể đạt đến cảnh giới thái cổ tiên lộ. Cảnh giới của hắn rất cao, tử phủ nguyên lực và nguyên thần đều mạnh mẽ. Đối mặt với Ngô Dục, hắn tạo ra một thế nghiền ép. Mặc dù Ngô Dục không thể xác định rõ ràng, nhưng hắn đoán rằng người này ít nhất cũng đạt tới nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 8, có thể là tầng thứ 9, hoặc thậm chí cao hơn. Dù không thể hy vọng đạt đến cảnh giới thành tiên tam tai vấn đạo, nhưng nếu tiếp tục tu luyện trong 200-300 năm nữa, hắn có thể đạt đến cảnh giới thành tiên. Điều này cho thấy thiên tư của người này cũng không thua kém U Linh Công Chúa và những người khác quá nhiều. Đoạn dập, U Linh Công Chúa nhận ra người này. Qua cách nàng phản ứng, Ngô Dục cũng hiểu sơ qua về thân phận của Đoạn Dập. Đây là con trai trưởng của Lê Thiên Phủ phủ chủ, từ nhỏ đã có thiên tư xuất chúng. Mặc dù thân phận của hắn không bằng Ân Xuân, người mà Ngô Dục đã đánh bại trước đây, nhưng thiên tư và nghị lực của hắn còn đáng sợ hơn rất nhiều. Đoạn Dập và Ân Xuân gần bằng tuổi, nhưng cảnh giới của hắn là nguyên thần hóa hình cảnh tầng thứ 9, một trong những người đứng đầu trong độ tuổi này tại Bắc Minh Đế Quốc. Hắn luôn chiến đấu ở tuyến đầu của quân Lê Thiên Phủ, trưởng thành từ chiến trường, và cũng nhờ vào tài năng của mình, bắt đầu từ binh sĩ rồi lên cấp. Hiện tại, hắn nắm giữ một vị trí quan trọng trong quân đội Lê Thiên Phủ, thống trị một vạn phủ quân. U Linh Công Chúa nhớ rõ về hắn vì một lý do đặc biệt. Đoạn Dập là người được hoàng thất, trong đó có Minh Hải Đại Đế, xem xét là vị hôn phu dự bị cho nàng. Mặc dù thân phận của hắn không bằng Ân Xuân, nhưng trên mọi phương diện, hắn đều xuất sắc hơn rất nhiều. Có người còn nói Đoạn Dập được hoàng thất rất yêu thích. Cẩn thận một chút với người này, U Linh Công Chúa nhắc nhở Ngô Dục khi thấy Đoạn Dập đến. Hắn trong thời gian tu luyện ở Hải Vực, vừa trở về không lâu, có người nói rằng hắn cũng có được thượng linh đạo khí. Ngô Dục nghe vậy, nhận ra Đoạn Dập có thể là một đối thủ mạnh mẽ hơn Ân Xuân rất nhiều. Hắn cảm thấy vị trí của Đoạn Dập trong lòng mình tự nhiên trở nên quan trọng hơn, và nhận ra rằng người này, dù còn trẻ nhưng đã được rèn luyện rất nhiều, có thể đạt được thượng linh đạo khí, quả thật không đơn giản. Khi Ngô Dục và U Linh Công Chúa nhìn thấy Đoạn Dập, thì Đoạn Dập cũng đã nhìn thấy họ. Ánh mắt của U Linh Công Chúa có chút thay đổi khi nhìn thấy hắn, vì nàng đã nhận ra yêu long đã bị khuất phục, lúc này đang nằm trên mặt đất đầu vỡ máu chảy. Chỉ cần suy đoán một chút, nàng đã biết chuyện gì đã xảy ra. Đúng như vậy, U Linh Công Chúa đã đi ngang qua và giúp Đoạn Dập giải quyết phiền toái lớn. Đoạn Dập dẫn theo đội quân của mình, trong đó những hùng ưng dưới trướng hắn cũng đã hóa thành hình người, Một nhóm người cấp tốc tiến đến và nửa quỳ trước mặt U Linh công chúa. Trong số đó, Đoạn Dập kiên định nói với giọng nặng trĩu: "Lê Thiên phủ quân, Đoạn Dập dẫn quân đội đến, bái kiến U Linh công chúa, miễn lễ." U Linh công chúa đáp. Yêu Long lúc này không chịu cô đơn, vừa thấy Đoạn Dập đến, liền lập tức gằn giọng nói: "Không ngờ lại có cả Đoạn Dập nổi tiếng như vậy, vậy thì càng dễ thôi. Lúc nãy các ngươi công chúa không làm gì được ta, bây giờ có mấy trăm người sống bị ta nuốt vào bụng, nếu các ngươi để ta rời khỏi Bắc Minh đế quốc, đưa ta vào biển, ta sẽ thả bọn họ, nếu không, tất cả sẽ cùng chết. Đây là mấy trăm mạng sống, Đoạn Dập có thể làm gì để ngăn cản được không?" Yêu Long đã chuẩn bị kỹ càng cho tình huống này, vì vậy, lúc này rất tự tin. Đoạn Dập, dù là Lê Thiên phủ quân, lại không vội vã lên tiếng ngay, mà tiếp tục nói với giọng điềm tĩnh: "Tử Lam Thành là khu vực do Lê Thiên phủ quản lý, là nơi tôi bảo vệ, nhưng thân là tướng của Lê Thiên phủ, tôi không thể bảo vệ tốt Tử Lam Thành, để yêu ma làm bậy thì quả thật là một lỗi lớn. Công chúa, xin ngài hãy ra tay, sau khi sự việc kết thúc tôi sẽ đích thân đến phủ chủ xin tội." Đoạn Dập thay cho dân chúng Tử Lam Thành xin cảm ơn công chúa đã cứu mạng. U Linh công chúa biết rõ Đoạn Dập luôn là người nghiêm minh và thẳng thắn, nàng liền nói: "Những chuyện này đều là việc nhỏ, quan trọng là Yêu Long đã uy hiếp như vậy, ngươi có cách xử lý không?" Đoạn Dập bình tĩnh đáp: "Việc xử lý Yêu Long là nhiệm vụ của tôi, xin công chúa hãy chờ một chút, tôi sẽ đưa ra một phương án rõ ràng." Đoạn Dập đứng dậy. Lúc này các binh lính trong quân Lê Thiên phủ bắt đầu chen chúc xung quanh, nhưng ánh mắt của Đoạn Dập vẫn lạnh lùng và nghiêm nghị. Hắn quay đầu nhìn về phía Yêu Long. Trong thành Tử Lăng, mọi người đều dõi theo, chờ đợi để xem người thân của mình sẽ được cứu sống hay không. Yêu Long gặp ánh mắt lạnh lùng của Đoạn Dập thì có chút sợ hãi, nhưng vẫn cố mạnh miệng nói: "Thực ra ta không phải là loại yêu ma điên cuồng thích giết người, chỉ là muốn rời khỏi nơi này thôi. Đây không phải là nơi phù hợp với ta, chỉ cần các ngươi cho phép ta đi, ta sẽ thả bọn họ, dù sao giết chết họ cũng chẳng có lợi gì cho ta." Tất cả mọi người đều nhìn Đoạn Dập, chờ đợi hành động tiếp theo. Người được gọi là Đoạn Dập không nói một lời, từ từ tiến lại gần Yêu Long. Áo giáp xanh làm đen của hắn dưới ánh nắng mặt trời phát ra tia chớp chói lọi. Yêu Long cảm thấy hắn tiến lại gần quá, liền hoảng hốt nói: "Ngươi đừng đến gần, nếu không, ta sẽ giết mấy người trước." Ngô Dục cũng muốn xem thử hắn sẽ xử lý thế nào, vì dù sao đây là mạng sống của mấy trăm người, nếu làm liều, hắn cũng sẽ bị trách phạt. Trong lúc suy nghĩ, Đoạn Dập đột nhiên biến mất. Tốc độ của hắn thực sự rất nhanh, nhưng Ngô Dục vẫn nhìn thấy rõ, dù hắn nhanh đến đâu, vẫn không thể thoát khỏi hỏa nhãn kim tinh của Ngô Dục, lại muốn mạo hiểm giết yêu ma. Ngô Dục đoán được ý đồ của hắn, người này làm việc rất quyết đoán và trực tiếp, không chút do dự. Có thể hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc cho Yêu Long rời khỏi Bắc Minh đế quốc. Nếu Yêu Long có thể rời đi như vậy, thứ nhất, các yêu ma khác sẽ bắt trước, thứ hai, sẽ làm mất mặt Bắc Minh đế quốc và Lê Thiên phủ. Làm sao có thể để một con yêu ma ra đi một cách dễ dàng như vậy? Vì thế, hắn đã chọn phương án mạo hiểm, dù có phải đánh đổi mấy trăm mạng người. Ngô Dục cảm nhận được sự nguy hiểm trong quyết định của Đoạn Dập. Hắn đánh cược bằng mạng sống của những người này, mặc dù Ngô Dục có thể ngăn chặn tình huống đó xảy ra. Lúc này Ngô Dục nhìn thấy Đoạn Dập lấy ra một cây trường mâu màu đen kịt, cây trường mâu cổ xưa, dì xét long lổ, toàn thân đen như mực, tỏa ra một khí tức đáng sợ. Vừa xuất hiện, cả thiên địa như đổi thay, chỉ trong chớp mắt, Đoạn Dập đã xuất hiện bên cạnh Yêu Long. Cây trường mâu xuyên qua cổ Yêu Long. Ngươi! Yêu Long tức giận đến mức mặt mũi tím bầm, định lấy mạng mấy trăm người để trả thù. Tuy nhiên, hắn không ngờ rằng cây trường mâu đen này lại là thượng linh đạo khí, hơn nữa nó thuộc về loại tà ác, âm u và chí mạng. Khi cây trường mâu xuyên qua cơ thể Yêu Long không thể tưởng tượng được mình sẽ chết ngay lập tức. Ngô Dục chỉ thấy, thân thể Yêu Long huyết nhục đầy đủ đột ngột co lại, mất đi tinh hoa huyết nhục, trở thành xác chết khô. Đoạn Dập nhẹ nhàng rung cây mâu, thi thể Yêu Long liền biến thành bụi phấn bay tứ tung. Hắn kiểm soát rất tốt tình hình, vì sau khi biến Yêu Long thành bụi phấn, mấy trăm người mà Yêu Long nuốt vào vẫn còn sống sót, rơi xuống đất. Ngô Dục liếc mắt nhìn, thấy khoảng 50 người đã chết, số còn lại khoảng 300 người vẫn sống. Cái chết của Yêu Long diễn ra gọn gàng, nhanh chóng và vô cùng chính xác. Đoạn Dập ra tay một đòn, giết chết Yêu Long ngay lập tức, quyết đoán và thẳng thắn giải quyết vấn đề. Yêu Long có lẽ không ngờ sẽ gặp phải một nhân vật khó chơi như vậy, hoàn toàn không kịp phòng bị, hoặc có thể nói, Đoạn Dập quá tự tin vào bản thân. Dù sao, hắn có đủ tự tin với cảnh giới, thực lực và thượng linh đạo khí của mình, khiến Ngô Dục cũng phải kiêng dè, đặc biệt là thượng linh đạo khí. Chỉ một đòn, Yêu Long đã chết ngay lập tức. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là cuối cùng vẫn có hơn 50 người chết. Những người này đều bị Yêu Long nuốt vào. Sau khi giải quyết xong, quân Lê Thiên Phủ nhanh chóng tiến lên, đưa những người bị Yêu Long nuốt, dù là thi thể hay người sống, đến Tử Lăng Thành. vì không thể xác định ai còn sống ai đã chết, tình hình trở nên rất hỗn loạn, yên tĩnh. Đoạn Dập thu hồi thượng linh đạo khí, quát lên một tiếng, khiến toàn bộ Tử Lang Thành trở nên yên lặng, ánh mắt hắn trở nên nghiêm túc, giọng nói vang lên đầy uy lực, chư vị, yêu long tàn phá, tội ác tày trời. Nếu để hắn thuận lợi rời đi Bắc Minh, yêu ma khác sẽ dễ dàng học theo, thậm chí, hắn có thể làm mất mặt Lê Thiên Phủ, làm tổn hại danh dự Bắc Minh. Vì vậy, yêu cầu của hắn, ta tuyệt đối không thể thỏa mãn, mong các vị lý giải nỗi khổ tâm của ta. Việc này không thể kéo dài thêm nữa. Dù sao, trong cuộc chiến vừa rồi, mặc dù có hơn 50 người mất mạng do yêu long phản công, nhưng đó là do năng lực cực hạn của bản thân ta. Nếu là bất kỳ tướng lĩnh nào khác của Lê Thiên Phủ, họ cũng không thể làm được như vậy. Nếu ai có ý kiến, xin mời đến gặp phủ chủ. Đoạn Dập nói rất rõ ràng, lý do và hậu quả đều được phân tích một cách tỉ mỉ. Tử Lang Thành đều là những người tu đạo, họ hiểu rõ thị phi và cũng nhận ra sự nguy hiểm của yêu long. Mặc dù một số người mất đi người thân, nhưng họ không thể phủ nhận rằng Đoạn Dập đã giải quyết vấn đề rất gọn gàng. U Linh công chúa trước đó không thể làm gì, cũng không có cách nào phản đối, họ đều là người Bắc Minh, vì vậy trong lòng họ càng hiểu rõ yêu long đã giết nhiều người như vậy, tuyệt đối không thể để nó sống sót rời đi, điều đó sẽ là một sự nhục nhã vô cùng lớn. Hơn nữa, Đoạn Dập với thân phận là con trai trưởng của phủ chủ Lê Thiên Phủ, ai mà không biết nếu mọi việc diễn ra thuận lợi, hắn sẽ là người kế thừa chức phủ chủ Lê Thiên Phủ trong tương lai. Tuy nhiên, Đoạn Dập không theo phong cách hành sự thông thường, vì vậy dù có thân phận là con trai trưởng, hắn vẫn không cần lấy nó để làm vinh danh trong công việc, nhưng không ai có thể quên được sự thật này. Đoạn Dập là một trong những người có vị trí quan trọng trong Lê Thiên Phủ, và mọi người đều kính trọng, ngưỡng mộ hắn, vì vậy, họ không thể trách cứ gì hắn. Nếu có trách móc, chỉ có một phần rất nhỏ là từ những người thân của những nạn nhân, nhưng phần lớn đều muốn yêu long phải cúi đầu, vì dù sao, trước đó nó đã giết rất nhiều người. Đoạn Dập thấy người tu đạo ở Tử Lang Thành không có ý kiến gì, thậm chí có người quỳ xuống cảm tạ hắn, thì biết rằng chuyện này đã qua. Thực ra, trong lòng hắn cũng rất tự tin, vì hắn biết mình đã đánh cược đúng. Sau khi đoàn quân nghỉ ngơi tại Tử Lang Thành, Đoạn Dập đi đến trước mặt U Linh công chúa, thần thái tôn kính, nói, công chúa, Đoạn Dập không thể giải quyết vấn đề dẫn đến hơn 50 người hy sinh, xin công chúa tha thứ. U Linh công chúa lắc đầu, nói, người không có tội, xử lý rất tốt, họ không phải lần đầu gặp mặt. Nghe U Linh công chúa nói vậy, Đoạn Dập biết mọi chuyện đã ổn thỏa, và lúc này, với quân đội trấn áp xung quanh, hắn cũng cảm thấy nhàn hạ hơn. Hắn biết mình là phò mã dự bị của Minh Hải Đại Đế, vì thế, nhìn công chúa, hắn cũng không cảm thấy sợ hãi, mà trực tiếp nói, công chúa, chuyến này ngài hẳn là muốn trở về Minh Đô. Nếu công chúa có thể đợi vài ngày, chờ ta hoàn tất công việc, có lẽ chúng ta còn có thể cùng nhau trở về Minh Đô. Hắn từ nhỏ đã phát triển trong Lê Thiên Phủ, vì vậy, khi U Linh công chúa hỏi, ngươi đi Minh Đô làm gì vậy? Đoạn Dập khá mỉm cười, đáp, phụ thân ta đã xin phép quân đoàn trưởng Minh Hải quân đoàn cho ta gia nhập quân đoàn đó. Từ nay, ta không còn là tướng của Lê Thiên Phủ nữa. Minh Hải quân đoàn ở Minh Đô, nơi đó hắn có thể phát triển, có thể có một tương lai rộng mở hơn, và chức vị cuối cùng có thể không chỉ là phủ chủ, sự lựa chọn này có thể là do Lê Thiên phủ chủ đã nỗ lực rất nhiều. Vậy thì chúc mừng, nhưng ta phải trở về Minh Đô gấp, không thể đợi ngươi. U Linh công chúa nói, nàng đang tính sắp xếp cho Mộ Dục gia nhập Minh Hải quân đoàn, không ngờ Đoạn Dập cũng phải chuyển đến đó. Dĩ nhiên, sau khi cả hai tới Minh Đô, chức vụ và địa vị của họ sẽ khác nhau. Nghe U Linh từ chối, Đoạn Dập có vẻ như đã dự liệu trước, hắn khẽ mỉm cười, nói, vậy thì thôi, có lẽ vận khí của ta không tốt, không thể hộ tống công chúa. Tuy vậy, sau khi đến Minh Đô, nếu công chúa có việc cần sai khiến, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ta. U Linh công chúa mỉm cười, nói, ngươi là con trai phủ chủ, không phải ta có thể tùy tiện sai khiến. Ta còn có việc, không thể nói thêm nữa, xin phép cáo từ. Giải quyết xong chuyện yêu long, nàng cũng không muốn ở lại đây nữa. Thật ra, Đoạn Dập cũng không tệ, chỉ ít so với Ân Xuân, có vẻ tốt hơn một chút. Tuy nhiên, lúc này trong lòng U Linh công chúa không còn chút nào quan tâm đến chuyện này. Thái cổ tiết lộ, Ngô Dục mới là người đã thay đổi nàng. U Linh công chúa chào Ngô Dục, hai người bắt đầu rời đi. Lúc đó Đoạn Dập đứng nhìn theo bóng lưng họ từ phía dưới. Mặc dù Ngô Dục không quay lại, nhưng hắn biết Đoạn Dập vẫn đứng nhìn họ đi rất lâu. Xem ra, hắn rất quan tâm đến ngươi, nhìn lâu như vậy bóng lưng của ngươi. Ngô Dục nói, Ngô Dục trêu đùa, cười nhạo nói, nếu không có ta, ngươi chắc sẽ nghĩ hắn cũng không tệ lắm. U Linh công chúa lắc đầu, đáp, cũng không phải, ta không quá thích hắn, người này quá mạnh, tính cách khó kiểm soát, hơn nữa tâm cơ rất sâu. Ví dụ như, hắn chắc chắn biết ngươi là Ngô Dục, biết ngươi đã đánh bại Ân Xuân ở Hàn Tiên Thành, nên nói ngươi có quan hệ không bình thường với ta, còn biết ngươi có thượng linh đạo khí, nhưng từ đầu tới cuối, hắn đều không coi ngươi ra gì, không hề nhắc tới ngươi. Thực tế là hắn rất kiêu ngạo, trong lòng coi mình là nhất, hoàn toàn không để ngươi vào mắt. Ngô Dục hiểu rõ điều này, nhưng ít ra hiện tại, đối phương có vẻ như đang có những lợi thế đó. U Linh công chúa lại hỏi, ngươi nói xem, khi ngươi đến Minh Hải quân đoàn, hắn có thể sẽ không làm khó ngươi chứ? Ngô Dục lúc này lại lấy ra cân đầu vân, mạnh mẽ lao về phía Minh Đô. Càng tiến gần, thiên địa linh khí càng nồng đậm, dưới lòng đất linh khí như núi lửa phun trào ra ngoài, hướng về phương xa dâng lên. Ngô Dục nói, Minh Hải quân đoàn lớn như vậy, đụng phải cũng khó. Mà nói thật, ta cũng không sợ hắn làm khó dễ. Ta đâu chỉ còn có ngươi thôi, với U Linh công chúa ở bên cạnh, mọi khó khăn không đáng lo. Dù đối phương có thực lực mạnh, nhưng đối với Ngô Dục mà nói, đó cũng không là gì. Hắn muốn là cướp đoạt và tranh đấu, bao nhiêu cũng không quan trọng, chỉ cần không chết, vẫn còn cơ hội. U Linh công chúa không cần phải nói gì thêm, nàng đã hoàn toàn khuất phục Ngô Dục. Mỗi lần chứng kiến thủ đoạn của Ngô Dục, ánh mắt kính trọng trong nàng lại càng rõ rệt. Sau đó, trên đường đi, rất khó gặp được tình huống tương tự. Dù sao, để gặp được một yêu ma như Yêu Long thì thật sự không dễ. Họ nhanh chóng tiến về Minh Đồ, dọc đường, Ngô Dục cũng nhìn thấy một số thành trì quy mô lớn, tương đương với Viêm Hoàng Đế Thành, thậm chí còn lớn hơn mấy chục lần. Những thành trì này như những cự vô phách, Big Mac, nằm ngang giữa sơn hà hoang dã, được bảo vệ bởi hàng nghìn trận pháp trong đó, tiếng người ồn ào, cường giả như rừng. Những thành trì này có trận pháp mạnh mẽ, có người nói chúng còn có khả năng tụ tập linh khí. Dù là linh khí từ đất trời hay từ địa mạch, tất cả đều được hội tụ lại trong thành trì. Nhìn xa xa, những thành trì này như những dòng linh khí tuôn ra từ trời cao và ngấm vào lòng đất, bao quanh những cung điện và kiến trúc tráng lệ, giống như tiên cảnh. Toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực, các thành trì lớn nhất của những đế quốc tu tiên đứng đầu đều dựa vào trận pháp để hấp thụ linh khí. Vì vậy, những thành trì quan trọng càng lớn, càng giống như những động thiên phúc địa tốt nhất ở Đông Thắng Châu. Ngô Dục nhìn về phía thành trì lớn nhất, quy mô của nó gấp trăm lần thành Viêm Hoàng Đế, có thể chứa hàng triệu người tu đạo. Hắn không tiến gần mà chỉ đứng từ xa nhìn lại. Thành trì to lớn này giống như một con rùa đen khổng lồ nằm ngang giữa đất trời, vô cùng đồ sộ và hùng vĩ. Trên bầu trời, hơn trăm luồng linh khí tạo thành các trụ khí lớn, cuộn xuống như một trận mưa, trong khi dưới lòng đất cũng có hàng trăm trụ linh khí mờ nhạt, giống như núi lửa đang phun trào. Thành trì này chủ yếu là nơi hai loại linh khí tụ hợp, tạo thành một khu vực rất thích hợp cho việc tu luyện. Ngô Dục hiểu rõ rằng, chính nhờ có trận pháp và sự giao thoa giữa thiên địa linh khí, người tu đạo ở Viêm Hoàng cổ vực mới có thể thành tiên. Đây là lý do nơi này tồn tại nhiều cường giả đến vậy. Điều này cũng giải thích tại sao rất ít người ở Đông Thắng Thần Châu có thể đến đây. Thực tế, không phải ai cũng có thể đến Minh Đô, phải có địa vị, tài sản và thực lực đứng đầu, thậm chí đôi khi ngay cả thiên tư cũng không đủ, mà cần có dòng dõi từ những gia tộc lớn. Nhiều người trong Bắc Minh Đế Quốc suốt đời cố gắng chỉ để đưa con cháu vào Minh Đô. Mọi người ở Minh Đô, hoặc là giàu có, hoặc là cao quý. Những cường giả từ ngoài Minh Đô, như phủ chủ hay thành chủ, nếu muốn vào Minh Đô, họ phải được mời hoặc nộp những của cải nhất định mới có thể ở lại. Việc vào Minh Đô không hề dễ dàng, còn muốn gia nhập Minh Hải quân đoàn thì càng khó khăn hơn. Điều này lý giải tại sao việc vào Minh Đô lại khó khăn đến vậy, bởi vì đây là nơi có điều kiện tu đạo tốt nhất trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. Việc tu tiên ở đây có hiệu quả vượt trội so với những nơi khác. U Linh công chúa chính là lớn lên ở Minh Đô. Dĩ nhiên, Ngô Dục cũng vì có nàng, nên việc vào Minh Đô hay gia nhập Minh Hải quân đoàn đối với hắn gần như không có vấn đề gì, vì toàn bộ quốc gia này đều nằm dưới sự kiểm soát của cha nàng. Phía trước, đó chính là Minh Đô. Ngô Dục nhìn thấy một thành trì cực kỳ to lớn màu đen trên chân trời. Kích thước của thành này khiến hắn cảm thấy choáng ngợp. Không ngờ, U Linh công chúa lại lắc đầu, nói, không phải. Đó là Ngài Ấn Thành, là một trong 99 thành trì bao quanh Minh Đô. Chúng ta gọi nó là Vệ Tỉnh Thành. Có thể tưởng tượng được, Minh Đô chính giữa sẽ hùng vĩ đến mức nào. Xa xa, nó giống như một con thú khổng lồ gầm rú trong trời đất, hút lấy linh khí của thiên địa. Đi qua 99 tòa vệ tinh thành, cuối cùng cũng đến được Minh Đô. Minh Đô cộng thêm 99 tòa vệ tinh thành, tổng cộng có 100 tòa thành trì. Khu vực này được gọi là Minh Hoàng Vực. Minh Hoàng Vực phạm vi rộng lớn như một phủ, nhưng đây lại là trung tâm của Bắc Minh Đế Quốc, là hạt nhân của Bắc Minh Đế Châu. Nơi đây nằm giữa vô số thành trì nhỏ và có lượng lớn người tu đạo sinh sống. Rất nhiều người tu đạo dù không thể vào Minh Đô nhưng có thể đến các vệ tinh thành xung quanh để tu luyện cũng đã là một điều may mắn. Những thành vệ tinh này không phải nơi nào cũng dễ dàng tiếp cận. Khi Ngô Dục đến Minh Hoàng Vực, hắn cũng cảm nhận rõ sự khác biệt giữa nơi này và những khu vực khác trong Bắc Minh Đế Quốc. Đây là một nơi hoàn toàn ở một cấp bậc khác. Nơi này mọi thứ đều tinh xảo và cao cấp, không có gì là tầm thường. Ngày hôm đó, họ đến khi trời đã tối, mặc dù là ban đêm, nhưng mỗi thành trì đều sáng rực, không khác gì ban ngày. Toàn bộ Minh Hoàng vực đều có các đội quân tu tiên tuần tra khắp nơi. Tuy nhiên, U Linh công chúa có thân phận cao quý, cho nên mỗi lần đến bất kỳ đâu, mọi người đều lập tức quỳ xuống, tạo thành một lối đi rộng cho nàng, không hề gặp trở ngại. Vì vậy, Ngô Dục trong lòng không khỏi cảm thấy kinh ngạc khi đi qua từng tòa vệ tinh thành, đúng là gặp phải một phiền phức lớn. Những trận pháp của các vệ tinh thành này, nếu liên kết với trận pháp của Minh Đô, có thể tập hợp tất cả sức mạnh của người tu đạo trong Minh Hoàng vực, tạo thành một trận pháp siêu cấp có thể phong tỏa toàn bộ khu vực này. Chỉ là, tổ tiên thiết kế ra những trận pháp này hình như chưa bao giờ sử dụng qua. Hiện tại tình thế ở Viêm Hoàng cổ vực vẫn tương đối ổn định. Viêm Hoàng quốc gia cổ vẫn duy trì quyền lực độc tôn. Các quốc gia tu tiên khác chỉ có thể liên minh để chống lại. Tuy nhiên trong quá trình đó cũng không thiếu các cuộc xung đột nhỏ. Sau khi vượt qua từng vệ tinh thành, nhóm của Ngô Dục dần dần tiến gần Minh Đồ. Thực ra, mỗi tòa vệ tinh thành đều có quy mô không khác nhiều so với một phủ. Điều này chứng tỏ phần lớn người tu đạo trong Bắc Minh đế quốc đều sinh sống tại Minh Hoàng vực. Nơi đây là trung tâm tuyệt đối. Sau khi vượt qua vài vệ tinh thành tốt hơn, Ngô Dục cuối cùng cũng nhìn thấy được bóng dáng của Minh Đô. Khi thấy Minh Đô, hắn mới nhận ra rằng các vệ tinh thành quả thực không hề lớn. Minh Đô mới thực sự là thành trì lớn nhất mà Ngô Dục từng thấy, hoặc nói chính xác hơn, nó không thể chỉ dùng từ thành trì để hình dung được nữa, bởi vì Minh Đô lớn đến mức không thể diễn tả được. Nó rộng lớn như một hòn đảo khổng lồ giữa đất liền, bao trùm cả một vùng đất rộng lớn. Bầu trời Minh Đô, hàng ngàn trụ linh khí màu đen hiện ra hình dáng thần long, bay vào trong Minh Đô. Trên mặt đất, cũng có vài trụ linh khí màu đen giống như thần long, đang từ dưới đất bạo phát lên. Hai loại linh khí này va chạm vào nhau, tạo ra những vụ nổ mạnh. Dưới sự kích động, toàn bộ Minh Đô được bao phủ trong một lớp sương mù giống như tiên cung. Hơi thở ở đây rõ ràng và dễ chịu, như một thứ ngon miệng. Minh Đô lúc này giống như một khối lưu ly bảo thạch đen kịt, dưới bầu trời đêm sáng lên lấp lóa, như thể một thiên thạch lớn từ trên không rơi xuống. Trước đây Viêm Hoàng Đế Thành đã rất lớn, nhưng nếu so Minh Đô với nó, Viêm Hoàng Đế Thành chỉ có thể coi là một viên đá quý nhỏ trong vương miện của Minh Đô. Đúng vậy, Minh Đô như một chiếc vương miện đen bằng thủy tinh lưu ly, được đúc ra và đặt giữa đất trời, trở thành đô thành của Bắc Minh tộc. Vô số người tu đạo ở đây, tất cả đều theo đuổi giấc mơ trở thành tiên. Tuy nhiên, cuối cùng, chỉ có một, hai người có thể đạt được điều đó. Không nói gì khác, chỉ riêng Minh Hải quân đoàn đã là một điều khiến mọi người mong đợi, bởi vì nó hoàn toàn nằm trong Minh Đô. Minh Đô rất lớn, nhưng theo lời U Linh, số người ở trong Minh Đô không nhiều, thậm chí có thể nói là thưa thớt. Người ta phần lớn sống ở các vệ tinh thành xung quanh. Chính vì vậy, số lượng ít người này lại chia sẻ nhiều tài nguyên hơn, mỗi người có thể nắm giữ nhiều hơn. Với sự dẫn dắt của U Linh công chúa, Ngô Dục hầu như không gặp phải trở ngại nào, dọc đường đi cũng không ai hỏi hắn là ai. Thực ra ở đây, tin tức truyền đi rất nhanh, và vì mối quan hệ của U Linh công chúa với cực Bắc Hàn Tiên Thành, tin tức này cũng đã đến Minh Đô. Dù sao, mối quan hệ này cũng gắn liền với Ân Xuân ở Minh Đô. U Linh công chúa dẫn Ngô Dục đến tận cổng Minh Đô. Đến đây, họ có thể nhìn thấy Minh Hải quân đoàn, đội quân đóng giữ trên tường thành, tất cả đều thuộc về quân đoàn này. Minh Hải quân đoàn ở Minh Đô có số lượng người đông đảo, thậm chí còn vượt qua cả những người có thân phận trong Minh Đô. Nhìn ra xa, trên tường thành, tất cả đều là binh lính mặc chiến giáp màu đen của Minh Hải quân đoàn. Áo giáp màu đen được tô điểm bằng nhiều vệt đỏ như máu. Màu đen mang đến cảm giác lạnh lẽo, âm u, còn màu đỏ lại gợi lên sự hung bạo. Kết hợp này là sự ưa chuộng của Bắc Minh đế quốc. Trên chiến giáp của Minh Hải quân đoàn, sự phối hợp này tạo ra một vẻ ngoài vô cùng bá đạo. Quan sát kỹ, phần lớn binh lính gần cửa thành đều còn rất trẻ. Nhìn ra xa, chỉ ở cửa thành này đã có hàng nghìn người, mà không có ai dưới cảnh giới nguyên thần hóa hình. Khi đến đây, Ngô Dục lại phát hiện rằng thực ra cảnh giới của mình còn thấp nhất trong số tất cả những người có mặt. Quả thật, tám đại quân đoàn này tổng thể khí chất so với Lê Thiên Phủ quân còn cao hơn một bậc. So với Ngô Dục lần trước gặp phải Viêm Long quân đoàn, sự khác biệt không nhiều. Đây chính là quân đoàn có trình độ cao nhất trong toàn bộ Viêm Hoàng cổ vực. Ngô Dục khi gia nhập Minh Hải quân đoàn, trong lòng hắn có chút mong đợi, bởi vì ở đây không chỉ có không khí chiến đấu mạnh mẽ, mà còn là nơi có thể quật khởi, vươn lên mạnh mẽ. Dù chỉ nhìn thấy một góc nhỏ của Minh Đô, nhưng nó lại là hình ảnh thu nhỏ của toàn bộ Minh Đô, lạnh lẽo, nghiêm khắc, với các cấp bậc xâm nghiêm, thực lực và địa vị đều đạt đến đỉnh cao. Tất cả những ai muốn vào Minh Đô đều phải trải qua sự xét duyệt vô cùng nghiêm ngặt. Dĩ nhiên, U Linh công chúa không cần phải trải qua điều này. Khi nàng trở về, Minh Hải quân đoàn ngay lập tức nhận ra nàng, và có người vội vã dẫn nàng đi qua lối vào riêng biệt. Một người trung niên nghiêm túc xuất hiện, dáng người cường tráng, tu vi có vẻ gần như ngang với Tiêu Thanh Sơn hay Đoạn Dập mà Ngô Dục đã gặp. Bái kiến công chúa, ta là Minh Vân tướng Cao Chuẩn Tinh, cùng ngành công chúa về Minh Đô. Người này cúi đầu chào, miễn lễ, U Linh công chúa đáp, rồi dẫn Ngô Dục đi qua lối vào đặc biệt. Cao Chuẩn Tinh đứng dậy, lùi sang một bên. Khi U Linh công chúa đã vào trong, Ngô Dục vẫn còn phía sau. Cao Chuẩn Tinh nhìn Ngô Dục, có chút do dự, rồi ấp úng nói, dựa theo quy định của Bắc Minh đế quốc, hắn không thể vào Minh Đô. U Linh công chúa mỉm cười, nói, ngươi đang nói đùa sao? Cao Chuẩn Tinh lập tức cảm thấy bối rối. Hắn hiểu rằng mình không thể ngăn cản, chỉ có thể nói, không, không sao cả. Hắn do dự một lát, cuối cùng đánh nuốt lời vào bụng. Dù cho việc để Ngô Dục vào là sự thất trách của hắn, nhưng không ai có thể ngăn được quyết định của U Linh công chúa. Mọi chuyện đến tay hắn cũng là điều không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, hắn cũng hiểu rằng việc này sẽ không bị truy cứu quá mức. À, công chúa, vừa có thông báo từ trên, tôi cần nói với người rằng sau khi trở về, phải cấp tốc về Minh Hoàng Cung, có người muốn gặp người. Cao Chuẩn Tinh thông báo, U Linh công chúa dừng bước, có chút khó hiểu, hỏi, ai muốn gặp ta? Cao Chuẩn Tinh lắc đầu, nói, ta không biết, chỉ biết đây là mệnh lệnh từ quân đoàn trưởng, truyền đạt đến đây, bảo công chúa phải cấp tốc trở về Minh Hoàng Cung. Hoàng thúc, có tin tức gì sao? Nếu dùng bản vĩ phủ truyền đạt như vậy, có lẽ là không muốn ta quay lại quá nhanh, nhưng dù sao, trở về Minh Đô vẫn phải qua một chuyến, có lẽ không phải việc gì gấp. U Linh công chúa nghĩ một lát rồi cũng không vội vàng nữa. Sau khi vào Minh Đô, quả thực nơi đây rất rộng rãi, không gian trống trải khá nhiều nhưng lại đầy những kiến trúc tinh xảo, đẹp đẽ. Người dân ở đây khá thưa thớt, nhưng không thể phủ nhận rằng nơi này thực sự rất thu hút người ta. Ít nhất, về mặt linh khí, thì nơi này đúng là có khí tiên. Linh khí dày đặc đến mức tụ lại thành từng đám, giống như những con cự thú, lượn lờ trên đường phố, thỉnh thoảng va vào người Ngô Dục. Mỗi lần như vậy, hắn đều hít một hơi thật sâu, cảm giác giống như được trời cao ban cho vậy. Ta sẽ dẫn ngươi đi dạo quanh Minh Đồ, làm quen với nơi này trước. Sau đó, chúng ta sẽ đến Hoàng Cung. Ta đã gặp Hoàng Thúc rồi, ta sẽ giới thiệu ngươi vào. U Linh công chúa cười nói, lúc này nàng đang rất vui vẻ. Đi thôi, Ngô Dục đã. Minh Đồ quả thực rất rộng lớn. Nhìn ra xa, đâu đâu cũng thấy những tòa kiến trúc giống như lưu ly màu đen. Sự ánh sáng của tinh thần, Minh Đô như một viên bảo thạch phát sáng. Mọi nơi đều là những cảnh tượng mỹ lệ. Trong thành, có thể nói đại đa số mọi người đều đang tu luyện. Vì vậy người trên phố không nhiều, nếu có, thì họ cũng đang tìm kiếm các loại tiên linh, đạo khí ở các cửa hàng. Dọc theo đường phố, cũng có nhiều người từ Minh Hải quân đoàn tuần tra qua lại. Nhưng nhìn chung, họ đều khá thả lỏng, không vội vã. Đi một lúc, U Linh công chúa đã dẫn Ngô Dục đến bản vĩ phù. Sau khi mở ra và xem xét, Ngô Dục hiểu đại khái tình hình, nhưng U Linh công chúa vẫn cẩn thận giải thích. Không may, xem ra chúng ta phải quay lại sớm, vì thời gian đã gần hết rồi. Thời gian gì? Ngô Dục hỏi. U Linh công chúa giải thích, đây là thời gian đóng cửa thái cổ tiên lộ. Hôm nay là ngày cuối cùng, chỉ còn lại vài canh giờ nữa. Việc này có liên quan gì đến chúng ta? Ngô Dục hỏi. Nhìn vào những người khác trên tiên đài, thế lực của họ, chúng ta không biết rõ thực hư, và cũng chưa thấy họ xuất hiện. Tuy nhiên, bây giờ thì hầu hết các thế lực, trừ yêu ma, đều đã cử sứ giả đến Minh Hoàng Cung, chờ ta quay lại. Hoàng Thúc trước kia không muốn gây phiền phức, cho nên chỉ tùy tiện phái người đi. Nhưng giờ thì thời gian đã gần hết, những người đó đều rất gấp, họ bắt đầu gây ồn ào, nhất định phải gặp ta để hỏi rõ ràng. Hơn nữa, họ nghe nói ngươi cũng ở đây, vì vậy họ muốn gặp ngươi. Thực ra, ngươi chính là người cuối cùng rời khỏi thái cổ tiên lộ, cho nên bây giờ họ muốn gặp ngươi. Ngô Dục nghe vậy, trong lòng có chút phiền toái. Tuy nhiên, hắn cũng không lo lắng họ sẽ biết được chuyện hắn là người đã gây ra mọi việc. Vấn đề là phải làm sao đối phó. Hắn nghĩ trong lòng rằng, dù sao thái cổ tiên lộ đã đóng cửa, nếu có phát sinh chuyện gì, chỉ cần đóng kín lại, thì chẳng ai biết được. Nếu họ có hỏi, cũng chẳng thể biết gì, và dù sao thì cũng không thể làm gì được hắn. Tuy vậy, Ngô Dục lại có một mối lo khác. Hắn hỏi, trong số những người này, có thể có sứ giả từ Viêm Hoàng Quốc gia cổ không? U Linh công chúa đáp, có thể. Liệu hắn có muốn mang ta đi không? Ngô Dục hỏi, U Linh công chúa suy nghĩ một chút rồi đáp, cái này thì ta không biết. Tuy nhiên, dường như có rất nhiều sứ giả triệu hoán, nhưng cuối cùng người phải đi chính là mình. Thực ra Ngô Dục đã không còn quá bận tâm về chuyện thái cổ tiên lộ nữa, bởi vì hắn tự biết, hiện giờ những thiên tài tu đạo, hoặc là những yêu ma hàng đầu, từ nửa năm trước đã mất đi mạng sống. Vì thế hắn không biết hiện tại còn lại bao nhiêu thời gian, thậm chí có thể còn không đủ một hai canh giờ. Phỏng chừng rất nhiều người bây giờ đang lo lắng, chờ đợi những người hoàng tử, những hy vọng tương lai của họ, vào giây phút cuối cùng sẽ trở về từ Diêm Phủ thế giới. Đến lúc này, chắc chắn rất nhiều người đã từ bỏ hy vọng. Dù sao, Nếu họ thật sự muốn sống sót, chắc chắn phải biết rằng lúc này cần phải chạy ra ngoài mới có thể bảo toàn tính mạng. Tuy vậy, họ vẫn chưa từ bỏ, vì vẫn hy vọng rằng có thể trong những người này có ai đó gặp phải chuyện quan trọng bên trong thái cổ tiên lộ, và họ nhất định phải kiên trì đến phút cuối cùng. Thực ra, với thái cổ tiên phù, xác suất tử vong trong thái cổ tiên lộ không cao lắm, ít nhất là đối với nhóm đầu tiên, khả năng gặp chuyện xấu là rất thấp. Nhạc đế tử có chuyện, Vĩnh Sinh Sa không hiểu sao lại bỏ mình, đó là một sự kiện hiếm gặp. Hiện tại có người đã xác nhận là không thể trở về từ thái cổ tiên lộ, nhưng người được quan tâm nhất vẫn là 7 người. Trong tình huống bình thường, tất cả bọn họ đều nằm giữ thái cổ tiên phủ, nói chung, không thể nào không thể ra ngoài được. Dù cho có 10 người đi vào, làm sao có thể chỉ có mỗi U Linh Công, chúa thoát ra ngoài. Đối với toàn bộ Diêm Phủ thế giới mà nói, điều này thật sự khó có thể lý giải. Trong mấy chục lần thái cổ tiên lộ mở ra gần đây, chưa bao giờ xảy ra tình huống như vậy. Nếu nhóm người này thật sự không thể trở về, đó chắc chắn là một sự kiện chấn động cực lớn và sẽ khiến những thiên tài cấp cao như họ trong tương lai phải cân nhắc liệu có nên mạo hiểm tiến vào lần sau hay không. Ngô Dục biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề, vì vậy trong lòng hắn đã chuẩn bị sẵn sàng các lý do giải thích. Sau khi trao đổi cẩn thận với U Linh công chúa và xác nhận mọi việc không có vấn đề gì, họ liền nhanh chóng tiến về phía Minh Hoàng Cung. Minh Hoàng Cung nằm ở trung tâm Minh Đô, tương tự như Ngô Đô Hoàng Thành, là một trong những công trình trọng yếu của toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. Tổ tiên của Bắc Minh tộc đã xây dựng đô thành ở đây từ mấy chục vạn năm trước, và lịch sử của nơi này có thể truy nguyên từ thời kỳ thôn Thiên Ma Tổ, mặc dù có rất ít vật còn lưu truyền từ thời đó. Minh Hoàng Cung không chỉ có một lịch sử lâu dài, mà còn là một công trình vĩ đại. Theo Ngô Dục, nó là một thành trì lộng lẫy giống như thủy tinh, nhưng khi nhìn kỹ, ngay cả những viên gạch đơn giản nhất cũng đều được khắc rất nhiều trận pháp. Đây quả thật là một thành trì chứa đựng vô vàn trận pháp, một nơi khó có thể tưởng tượng được. Sau khi trận pháp được kích hoạt, toàn bộ Minh Hoàng Cung sẽ trở nên cực kỳ vững chắc và đáng sợ. Minh Hoàng Cung có vẻ không cần quá nhiều người canh gác, vì thế bên trong Hoàng Cung cũng không có sự hiện diện đông đảo của quân đội Minh Hải. Toàn bộ Minh Hoàng Cung, nhìn từ xa, có vẻ sâu thẳm và trống trải. Linh khí ở nơi đây như đã chuyển sang một trạng thái khác, tụ lại thành một làn hơi nước màu đen, bao phủ toàn bộ Minh Hoàng Cung. Vì vậy, tầm nhìn trong cung cũng bị hạn chế rất nhiều. Cổng vào Minh Hoàng Cung không có ai đứng canh gác. U Linh công chúa rất hào phóng, nàng trực tiếp đưa tay ra, kéo Ngô Dục và dẫn hắn vượt qua cổng cung. Nàng nói, chỉ những người được phép vào Minh Hoàng Cung mới có thể tiến vào. Nếu không, trận pháp của Minh Hoàng Cung sẽ tự động kích hoạt, đưa người thành tro bụi. Đây là một sự bảo vệ cực kỳ mạnh mẽ, ngay cả những cường giả tam tài cũng không thể ngăn được. Trên thế gian này, có thể xông vào được đây không có mấy người, đại đa số đều phải trở thành tiên nhân, vượt qua ít nhất hai kiếp nạn. Ngô Dục biết điều này, vị U Linh công chúa chỉ cần nghĩ tới là hắn cũng có thể cảm nhận được. Thực ra một cô gái có tâm tư phức tạp như nàng, mỗi ngày đều tiếp nhận rất nhiều tin tức, khiến Ngô Dục đôi khi cảm thấy rất đau đầu và cũng có chút gánh nặng. Nhưng vì sự an toàn của mình, hắn cảm thấy điều này không phải là phiền phức quá lớn. Ít nhất, hắn cũng biết liệu U Linh có thật sự trung thành với mình hay không. U Linh công chúa kéo Ngô Dục đi ủng dung vào Minh Hoàng Cung. Minh Hoàng Cung đúng là thiên đường của người tu đạo, nhưng những người có thể được phép vào đây quả thật rất hiếm hoi. Bên trong, người tu đạo rất ít, phần lớn đều đang tu luyện, đặc biệt là những người đứng đầu, họ đều đang nỗ lực để thành tiên. Phụ thân ngươi cũng ở đây sao? Ngô Dục vẫn rất kính trọng vị Minh Hải Đại Đế này. Theo những gì U Linh công chúa nói, ông là người mạnh nhất trong toàn bộ Bắc Minh Đế Quốc. U Linh công chúa đáp, phụ thân đang truy tìm tiên lộ, đã rời khỏi hoàng cung từ lâu, tuy vậy, mọi đại sự đều là ông ấy xử lý. Ánh mắt nàng lộ rõ sự sùng kính khi nhắc đến Minh Hải Đại Đế. Đi theo ta, U Linh nói, rồi dẫn Ngô Dục đi nhanh qua Minh Hoàng Cung. Trên đường đi, quả thật không gặp ai, chỉ thấy những trận pháp đã được kích hoạt sẵn. Minh Hoàng Cung rất lớn, thực ra không khác mấy so với cả tòa Viêm Hoàng Đế Thành, chỉ là nhân số ít hơn rất nhiều. Cuối cùng, họ dừng lại trước một cung điện hùng vĩ, trên bảng khắc dòng chữ U Minh Điện. Khi cả hai vừa đến, cửa điện tự động mở ra. Bên trong, không gian vàng soi lộng lẫy, nhưng chưa kịp quan sát kỹ, họ đã bị một lực lượng đột ngột đẩy vào bên trong U Minh Điện. U Minh Điện rộng lớn nhưng lạnh lẽo. Ngô Dục liếc mắt một vòng và nhìn thấy phía trước cùng hai bên, tổng cộng có 5 người tu đạo đang đứng đó. Ngay trước cửa U Minh Điện, có một chiếc ghế dựa màu đen kịt. Chiếc ghế này như đang đặt trên lưng một con mãnh hổ, đầu hổ chính là điểm tựa cho đôi chân của nam tử ngồi trên đó. Người này là một người đàn ông trung niên, mặc bộ y phục đen giản dị, để tròm râu dài, vẻ ngoài nhìn rất nho nhã, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng như một vùng băng tuyết, chỉ cần nhìn qua là có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của anh ta. Dù vóc dáng không cao lớn, nhưng ngồi trên chiếc ghế ấy, khí thế của anh ta thật sự khiến cả ngọn núi và dòng sông phải khuất phục. Ngô Dục nhận ra ngay, đây chính là quân đoàn trưởng Minh Hải quân đoàn, cũng là hoàng thúc của U Linh công chúa, em trai của Minh Hải đại đế, tên là U Thương. Thực ra, trong các quốc gia của phàm nhân, hoàng đế thường không giao cho em trai quyền lực quân đội trực tiếp, vì lo sợ tranh giành quyền lực. Tuy nhiên, ở đây dường như không có vấn đề này. Ngô Dục suy đoán có thể là vì Minh Hải đại đế có tu vi quá cao, chỉ cần dựa vào tu vi cá nhân của mình là đủ để khiến các quân đoàn và U Thương phải nghe theo. Vì vậy không cần phải lo ngại về chuyện tranh quyền đoạt vị. Nhìn sang hai bên, Ngô Dục nhận thấy bốn người xung quanh đều có khí thế rất mạnh mẽ, tạo cho cả hai người Ngô Dục và U Linh công chúa một áp lực rất lớn. Một lần nữa, Ngô Dục quan sát kỹ và nhận ra bốn người này, ba nam một nữ, đều có tuổi tác tương đương với U Thương, và tu đạo của họ đã vượt qua 300 năm, có thể nói họ đang ở trong giai đoạn mạnh nhất. Những người này, với tu vi vượt trội hơn hẳn những người như Đoạn Dập, đều đạt đến cảnh giới tam tai vấn đạo. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, U Thường là người mạnh mẽ nhất trong nhóm này. Đối với người tu đạo trong thế giới phàm nhân, cảnh giới vấn đạo là cực kỳ quan trọng, vì đó chính là ngưỡng cửa của tiên đạo. Nếu thành công vượt qua 3 lần kiếp nạn, họ sẽ bước vào cảnh giới tiên nhân, còn nếu thất bại, họ sẽ trở thành tro bụi. Đây là cảnh giới nguy hiểm và kích thích nhất, nhưng cũng là nơi có thu hoạch lớn nhất. Đối với Ngô Dục, những người này chính là những cường giả, chúa tể của thế giới Diêm Phù. Họ không phải là thiên tài, mà là những người đã biến thực lực của mình thành sức mạnh thật sự. Trong số bốn người này, ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với Ngô Dục là một người mặc long bào màu vàng. Đôi mắt của anh ta phát sáng như đuốc, dường như giữa đêm tối, anh ta là một ngọn lửa sáng chói, hoàn toàn không phù hợp với không gian u ám này. Ánh sáng của anh ta quá rực rỡ, và rõ ràng anh ta đặc biệt chú ý đến Ngô Dục. Ngô Dục cũng cảm nhận được, người này chính là từ Viêm Hoàng Quốc đến, có lẽ là một tiểu thân vương. Nhìn vẻ mặt lo lắng trong ánh mắt của người này, Ngô Dục hiểu rằng anh ta đang lo lắng cho vấn đề liên quan đến tiểu thân vương. Còn lại ba người, một người mặc kiếm bào, tóc trắng như tuyết, nhẹ nhàng như mây bay, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa sự lạnh lùng, nghiêm nghị và sát khí. Không cần phải nói, đó chính là người của Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, đến vì Phong Kiếm Thiến. Một người khác khoác áo bào đen, chiếc áo thủng thình nhưng vẫn không thể che giấu vẻ đẹp mê người. Khí chất thần bí tỏa ra từ toàn thân nàng, khiến người ta không thể rời mắt khỏi. Nàng có phong vận giống như Nguyên Thành Chủ nhưng lại còn quyến rũ hơn. Người này hẳn là từ Ma Thiên Hoàng Triều đến. Người thứ ba là một văn nhân nho nhã, mặc trang phục thanh thoát, nhìn vào là cảm giác như có gió xuân ấm áp lướt qua. Dù ở thời khắc nào, hắn cũng luôn mỉm cười. Bên cạnh hắn thậm chí có những đám bạch vân vườn quanh. Ngô Dục nhìn đã biết, người này đến từ Xuất Vân Quốc của Quỷ Tu Thế Giới. Bắc Minh Đế Quốc thực ra là một hoàng triều tu tiên, nhưng lại mang sắc thái âm lãnh, hắc ám. Trong khi đó, Xuất Vân Quốc tuy là quỷ tu, nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp như ánh mặt trời. Đôi khi, sự khác biệt giữa chúng thật sự khó mà nhận ra. Vừa lúc đó, quân đoàn trưởng Minh Hải quân đoàn đứng gần nhất lên tiếng, Linh Nhi, mấy người này ngươi đều đã gặp qua. Thời gian có hạn, ta không nói nhiều. Họ hỏi ngươi vấn đề, ngươi chỉ cần trả lời là được. Dù sao Thái Cổ Tiên Lộ đóng lại, chỉ còn chưa tới một canh giờ nữa. U Linh công chúa đáp, lần trước không phải đã hỏi rõ ràng hết rồi sao, ta thực sự không có gì mới để nói. Còn về hành tung của họ, ta thật sự không biết. U Thường liếc nhìn Ngô Dục, nói, lần này không giống, có những người khác ở đây. Hiển nhiên, hắn cũng biết sự tồn tại của Ngô Dục và cả những biểu hiện của hắn ở Hàn Tiên Thành. Thậm chí, sự việc liên quan đến Yêu Long, hắn cũng có thể biết. U Linh công chúa lập tức giới thiệu những người này cho Ngô Dục. Nàng chỉ cần lặng lẽ nghĩ trong đầu là được. Người đến từ Viêm Hoàng Quốc, tên là Viêm Khanh, có thân phận như là Đông Vực Thân Vương, Thân Vệ. Hắn có thân phận rất cao trong Viêm Hoàng Quốc, chuyên trách làm việc cho Đông Vực Thân Vương, là người thân tín của Đông Vực Thần Vương. Đông Vực Thần Vương rất đáng sợ, hắn nắm quyền trên một vùng đất rộng lớn, gần như ngang với Minh Hải Đại Đế. Người đến từ Ma Thiên Hoàng Triều là nữ nhân, tên gọi Thanh Nguyệt Ấn, là cô của Phong Hoàng Tử. Nghe đồn nàng rất hung ác, tâm địa giống như rắn rết, nhưng lại rất quan tâm đến Phong Hoàng Tử. Người đến từ Xuất Vân Quốc là quân đoàn trưởng của Huyền Kỳ quân đoàn, tên là Thanh Vũ Đại Kỳ, hắn cũng có thân phận rất cao. Còn lại một người nữa đứng im lặng bên cạnh, chưa lên tiếng. Cuối cùng, người đến là một người thuộc Vĩnh Hằng Kiếm Đạo. Vị này tên là Kiếm Đông Kính, hình như là sư tôn của Phong Kiếm Thiến. Vĩnh Hằng Kiếm Đạo khác với các tu tiên đế quốc, họ chú trọng vào sự kế thừa sư môn nhiều hơn. U Linh giải thích như vậy với Ngô Dục, đây chỉ đơn giản là thông báo về thân phận và thực lực của những người này, để hắn biết phải thận trọng đối phó. Đối với Ngô Dục, khi mới đến Viêm Hoàng Cổ Vực mà đã gặp phải một đám nhân vật quyền lực như vậy, quả thực là một vấn đề lớn. Hắn giống như một con thỏ lọt vào rừng sư tử, không thể không lo lắng và đề phòng. May là có U Linh công chúa bên cạnh, như một con sư tử con, và hơn nữa còn là sư tử con mà hắn có thể khống chế. Nếu không, với thân phận, tài nguyên và bí mật của mình, hắn sẽ nhanh chóng bị đám sư tử này xé xác. Dù có U Linh công chúa, nhưng Ngô Dục vẫn cảm thấy sợ hãi, cảm giác như bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng, và cảm giác đó sẽ khiến hắn khó mà quên được. Quả đúng như vậy, bọn họ không hỏi U Linh, mà hẳn là do nghe tin Ngô Dục đã đến đây, nên vội vã xuất hiện. Viêm Khanh là người đầu tiên hỏi, ngươi có phải là Ngô Dục của Viêm Hoàng Đế Thành Động Thắng Thần Châu không? Hắn cố ý nhắc đến Viêm Hoàng Đế Thành, để ngắn gọn hóa mối quan hệ với Ngô Dục. Ngô Dục không biết phải xưng hô như thế nào, chỉ gật đầu và trả lời, vâng. Người đối diện cũng không nói nhiều, ngay lập tức đi vào chủ đề. Ngươi cũng biết tình hình, Thái Cổ Tiên Lộ sắp đóng, còn có vài người trẻ tuổi quan trọng chưa ra. Ngươi và U Linh công chúa đều là người cuối cùng rời đi. Ở Lôi Đình Sơn đỉnh núi đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ đang ở đâu? Các ngươi có gặp phải chuyện gì đặc biệt không? Có thể rõ ràng nói không? Ba Thiên Hoàng Triều, người mang Thanh Nguyệt Ấn lên tiếng, đừng làm phức tạp như vậy. Ngươi cứ nói thẳng ra là sau khi vào Lôi Đình Sơn đỉnh núi, ngươi có gặp Phong Hoàng Tử, Thanh Vũ Vân Tự, Tiểu Thân Vương hay Phong Kiếm Thiên không? Ngô Dục gật đầu rồi nói, thời gian không còn nhiều, vậy tôi sẽ nói đơn giản một chút. Sau khi vào Lôi Đình Sơn đỉnh núi, do liên quan đến linh đạo khí, tôi đã phải chạy trốn. Cùng mọi người giống như vậy, chúng tôi gặp phải ăn điện xà, loài này rất đáng sợ. Khi đó, nhiều người đã rời đi, tôi do dự một chút nhưng không chọn rời đi, mà tiếp tục tiến vào. Cuối cùng, tôi leo lên đỉnh núi, nơi này ăn điện xà rất nhiều. Lúc đó tôi gặp U Linh công chúa, vì ăn điện xà quá đông. Mặc dù chúng tôi trước đó có chút mâu thuẫn, nhưng cuối cùng vẫn hợp tác để đối phó với loài quái vật này, giúp đỡ lẫn nhau, tạo ra mối quan hệ thâm sâu. Ở trên đỉnh núi, ăn điện xà quá đông, chúng tôi bị vây trong một góc, không thể ra ngoài được nên cũng không gặp được những người khác. Sau đó chúng tôi cố gắng rời đi, nhưng vẫn không tìm ra cách nào, cũng không có kết quả gì. U Linh công chúa quyết định quay lại trước, còn tôi tiếp tục kiên trì thêm một thời gian nữa. Cuối cùng, không gian di động của tôi cũng hết sức hạn chế. Mặc dù còn khoảng nửa năm, nhưng khi nghĩ đến quê hương và chuyện ở thôn Thiên Ma Tổ chưa giải quyết xong, tôi quyết định rời khỏi Thái Cổ Tiên Lộ. Khoảng 3 tháng trước, tôi đã rời đi. Sau khi ra ngoài, không ngờ thôn Thiên Ma Tổ đã được giải quyết xong. Tôi nhận thấy Đông Thắng Thần Châu không còn giúp tôi tiến bộ nhiều nữa. Trước đó U Linh Công Chúa cũng đã mời tôi đến đây, nên tôi mới tới. Hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên nói mình từ Đông Thắng Thần Châu ra, nếu không lại phải hư cấu một câu chuyện về Thái Cổ Tiên Phủ. Dù sao hắn đã từ cực Bắc Hàn Tiên Thành tiến vào, chỉ có thể nói là cướp đoạt hải vực yêu ma. Nhưng hắn sợ nếu họ hỏi kỹ, sẽ không biết phải giải thích thế nào về những yêu ma này. Hắn nói với U Linh công chúa gần như vậy, thật ra là bị ăn điện xà khống chế trong một phạm vi nhỏ, chỉ là hắn rời đi hơi muộn. Vậy nói cách khác, ngươi không biết Tiểu Thân Vương của chúng ta ở đâu sao? Viêm Khanh hỏi với vẻ thiếu kiên nhẫn. Ngô Dục gật đầu đáp, thật sự không biết, nếu biết thì tôi đã sớm tìm cách báo cho các vị. Tôi còn tưởng rằng ở Lôi Đình Sơn, mọi người đã ra ngoài hết rồi. Dù sao ở đó có rất nhiều ăn điện xa, hoàn toàn chặn hết không gian hoạt động của chúng ta. Có thể họ đang gặp phải kỳ ngộ nào đó, hiện tại thời gian chưa đến, biết đâu họ sẽ đúng lúc trở về. Bốn người lo lắng, lúc này cũng có chút thất vọng, nhưng thực ra họ cũng hiểu rõ, dù Ngô Dục có biết họ đi đâu thì cũng vô dụng. Nếu như bọn họ không thể ra ngoài, dù có biết cũng chẳng thay đổi được gì. Thanh Nguyệt Ấn lên tiếng, Ngô Dục, ngươi có thể đảm bảo những gì ngươi nói là thật không? Ngươi phải biết, nếu lừa dối chúng ta, hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào. Ngô Dục lập tức gật đầu, nói, bốn vị, chuyện này quan trọng như vậy, tôi đương nhiên không dám nói dối. Thấy thái độ thành khẩn của hắn, bốn người cũng không còn gì để nói thêm, họ từ đầu đến cuối. Thực ra cũng không nghĩ là những người họ đang chờ đợi lại khiến Ngô Dục phải giết. Một lúc sau, Vĩnh Hằng Kiếm Đạo, Kiếm Đông Kính, bỗng nhiên cau mày, hỏi, ta có một nghi vấn, khi hai người các ngươi cùng nhau, U Linh công chúa có muốn lấy thượng linh đạo khí của ngươi không? Đây quả thật là một nghi vấn. Ngô Dục và U Linh công chúa đối diện nhìn nhau, họ có một mối liên kết ngự hồn huyết trận, ngay lập tức đồng lòng trả lời. U Linh công chúa nói thật, lúc đầu tôi cũng muốn buộc hẳn giao ra thượng linh đạo khí, nhưng khi đó, quanh chúng tôi có quá nhiều ăn điện xà, rất khó bắt hắn, sau đó chúng tôi hợp tác để sinh tồn, hắn đã cứu mạng tôi, vì thế, dù sao thì thượng linh đạo khí, tương lai tôi cũng sẽ có. Nàng không cần phải giải thích quá rõ ràng, bốn người này tự nhiên sẽ có cách lý giải và tưởng tượng theo hướng khác. Dù sao nam nữ trẻ tuổi, đôi khi dễ dàng bị cảm tình chi phối. Thời gian dần trôi, nếu như Ngô Dục và U Linh công chúa không biết gì về hành tung của những người khác, thì bốn vị này cũng sẽ không ép hỏi. Tuy vậy, Họ không rời đi ngay, mà vẫn ở lại đây, cùng nhau chờ đợi thái cổ tiên lộ đóng lại. Họ vẫn còn ôm hy vọng. Mọi người im lặng, U Linh công chúa định xin phép cáo lui, thì Viêm Khanh bỗng nhiên nhìn Ngô Dục và nói, nếu ngươi là người của Viêm Hoàng Đế Thành, vậy cũng là một phần của Viêm Hoàng tộc chúng ta. Một lúc nữa ngươi sẽ cùng ta trở về Viêm Hoàng Quốc. Hắn nói với giọng mệnh lệnh, không hề cho Ngô Dục cơ hội từ chối. Dĩ nhiên, hắn làm như vậy, hình như cũng là chuyện đương nhiên. Những người khác cũng không cảm thấy gì lạ. Ngô Dục và U Linh công chúa đã sớm dự đoán người này sẽ nói như vậy, vì vậy trong lòng họ cũng đã chuẩn bị sẵn. Ngô Dục thẳng thắn đáp, Viêm đại nhân, Ngô Dục quyết định ở lại Bắc Minh đế quốc, sẽ đi cùng U Linh công chúa, vì vậy không thể đi cùng Viêm Hoàng quốc gia cổ. U Linh công chúa cũng lập tức nói, đúng vậy, chúng ta có thâm hậu hữu nghị ở Thái Cổ Tiên Lộ, Ngô Dục đã quyết định ở lại đây, tôi cũng sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho hắn. Lần này về, tôi đã có ý định đề cử Ngô Dục vào Hoàng thúc, Minh Hải quân đoàn. Nói rồi, nàng liếc mắt nhìn U Thương, dùng ánh mắt làm nũng, U Thương hiểu ý, và có vẻ như cũng không phản đối. Đối với việc Ngô Dục từ chối, Phiêm Khanh thật sự không ngờ tới. Hắn ngẩn người, rồi nói, ngươi cũng có thể xem như là một phần của Viêm Hoàng tộc, sao lại ở lại Bắc Minh đế quốc làm gì, nơi này không phải là nơi thuộc về ngươi. Ta nhìn ngươi cũng coi như là một thiên tài, trên người có không ít tạo hóa, tôi đã cho ngươi cơ hội, để ngươi có thể quay về Viêm Hoàng tộc mà ngươi lại từ chối. Có phải người quá ngu ngốc không? Chuyện như thế mà cũng không hiểu sao. Thực ra, Viêm Khanh có chút tức giận, vốn dĩ vì việc của tiểu thân vương mà hắn đã phải chịu không ít áp lực, giờ Ngô Dục từ chối lại khiến hắn thêm phần xấu hổ. Ngô Dục không để tâm đến sự tức giận của hắn, trong khi những cường giả xung quanh đang dõi theo, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, khí định thần nhàn. Lúc này, hắn rất nghiêm túc, nói thẳng, Viêm đại nhân, tôi vẫn là muốn nói thật để tránh hiểu lầm. Người cũng biết, ta đến từ Đông Thắng Thần Châu, đến Viêm Hoàng cổ vực này, bất kể ở đâu, đều không có chỗ dựa. Tuy nhiên, về việc ta có được thượng linh đạo khí trong thái cổ tiền lộ, mọi người đều biết, người như ta, dù đi đâu cũng đều là con mồi trong mắt người khác, họ chỉ muốn lấy đi những thứ của ta. Ở đây, duy nhất có thể tin tưởng, chỉ có U Linh công chúa, nàng có thể bảo vệ ta và thượng linh đạo khí của ta. Nhưng khi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, không phải ta không tin tưởng họ, mà là, người như ta, không có bối cảnh, không ai sẽ quan tâm đến kết cục của ta. Phải không? Lời nói của hắn thật sự rất thẳng thắn. Ngô Dục nói như vậy khiến mọi người đều kinh ngạc, và bốn người kia nghe xong đều hiểu rõ. Họ cũng biết, với hoàn cảnh của Ngô Dục, nếu đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, dưới sự kiểm soát của những thế lực hùng mạnh ở đó, đừng nói đến thượng linh đạo khí, tất cả những gì hắn có đều khó bảo vệ được. Vì vậy, ở lại Bắc Minh đế quốc thật sự là một lựa chọn sáng suốt, ít nhất có thể thấy hắn và U Linh công chúa có mối quan hệ rất tốt. Viêm Khanh nghe xong, sắc mặt có chút khó coi. Kỳ thực hắn muốn nói, dù người ở Bắc Minh đế quốc, dù có U Linh công chúa bảo vệ, thì sau lưng người cũng có thể chết mà không biết tại sao. Nhưng hắn không thể trực tiếp nói những lời này trước mặt U Linh công chúa. Ngươi chắc chắn muốn ở lại Bắc Minh đế quốc, không về Viêm Hoàng quốc gia cổ sao? Ngươi có biết không, những người giống như ngươi, rời bỏ chủng tộc của mình, đại đa số kết cục thế nào không? Viêm Khanh trầm giọng hỏi, trong giọng nói có chút uy hiếp. Ngô Dục liếc nhìn U Linh công chúa rồi trả lời, dù kết cục có thế nào, ta cũng không hối hận. Hiện tại nếu đi đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, hắn không có bất kỳ sự chuẩn bị nào, thật sự giống như đi tìm chết. Viêm Hoàng quốc gia cổ đối với hắn quả thực là rất nguy hiểm. Sau khi nghe xong, Viêm Khanh cười lạnh một tiếng, rồi nói, được, nói đến đây thôi, ta cũng không bắt buộc ngươi. Nhưng Ngô Dục, nếu ngươi quyết định ở lại Bắc Minh đế quốc, thì đó cũng đồng nghĩa với việc ngươi sẽ cắt đứt mọi liên hệ với Viêm Hoàng quốc gia cổ. Từ nay về sau, ta không cho phép ngươi tiến vào Viêm Hoàng quốc gia cổ, ngay cả mẫu quốc của ngươi ngươi cũng có thể từ bỏ, ta sẽ không để ngươi quay lại, cả đời này không thể trở về, cũng không phải là quá đáng đâu. Hắn cũng rất tàn nhẫn, thậm chí cướp đoạt quyền vào Viêm Hoàng quốc gia cổ của Ngô Dục. Dù là người của Bắc Minh đế quốc, vẫn có thể đến Viêm Hoàng quốc gia cổ, nhưng vào thời điểm này, Ngô Dục không thể đối đầu với hắn. Đối với Ngô Dục mà nói, những người này càng sớm đi thì càng tốt. Vì vậy, khi Viêm Khanh tuyên bố quyết định, hắn không nói thêm gì nữa, im lặng không phản ứng. Hoàng thúc, ta và Ngô Dục lui xuống trước đi. U Linh công chúa lên tiếng, không vội vã, mọi thứ đã đến rồi, không ngại chờ thái cổ tiên lộ đóng lại, xem có tin tức tốt nào được truyền đến hay không. U Thương cười nhạt, đáp, đến rồi, tỉnh ra, thời gian cũng gần đủ rồi.